Tác phẩm Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tập 2. Tác giả Andrew Matthews. Người dịch Dũng Tiến, Thúy Nga. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọ Văn. Lời nói đầu. Con người chỉ thay đổi khi họ thực sự muốn thay đổi. Dần, có lẽ là quanh bạn luôn có người hay nổi cáo, hay đến trễ, chẳng giữ lời, không đáng tin cậy bằng bạn, nói nhiều hơn bạn, ít khiêm tốn hơn bạn, hay thậm chí ngu ngốc hơn bạn. Bạn phải làm sao? Cằn nhằn ư? Có lẽ bạn sẽ phải cằn nhằn họ suốt năm, suốt tháng, thậm chí suốt đời. Nếu bạn quá nóng lòng muốn giúp họ, thì cũng không nên giảng đạo, chỉ nên làm một gương tốt. Nếu người khác thấy sống như bạn quả là điều thú vị, họ sẽ đến tìm bạn, xin lời khuyên của bạn để thay đổi. Nếu không ai hỏi gì đến bạn, thì hãy thong thả làm việc của mình và cho người khác được trải nghiệm cuộc sống theo cách của họ. Bạn thực hành tính vị tha, không phải để thánh thiện hơn, mà để hạnh phúc hơn. Dần, hãy thử thay đổi thái độ của chính bản thân mình giữa những người xung quanh và bạn sẽ thấy đời mình thay đổi. Và trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy rằng học để yêu thích những điểm khác biệt độc đáo ở mỗi người xung quanh quả là điều rất thú vị. Nhà xuất bản Trẻ. Chương 1. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Là một nửa kia của ai đó chẳng có gì là tốt. Bạn hay chính là một chỉnh thể thống nhất. Ai cũng có lúc căng thẳng. Ai cũng có lúc sợ cái gì đó. Bạn có lúc nào sợ ai đó không? Nói cho đúng thì nhiều người dù có vẻ bình tĩnh, thoải mái, tự tin hay dạn dĩ lại đang sợ chết cứng. Trong một bữa tiệc, bạn thấy một phụ nữ đứng một mình, thỉnh thoảng nhấp môi ly rượu. Bạn nghĩ bụng, cô ta trông thật tự tin và thư giãn. Nhưng nếu bạn đọc được suy nghĩ của cô ta, bạn có thể kinh ngạc. Mọi người có đang thắc mắc tại sao ta đứng một mình không nhỉ? Nếu ta đẹp thì đã có một chàng người yêu. Ngực ta quá nhỏ. Ta ước gì được xinh đẹp như chị ta. Ta muốn vào phòng vệ sinh, nhưng sợ mọi người sẽ nhìn ta. Nếu anh chàng đó mà đến bắt chuyện thì ta sẽ chết mất. Chúng ta nhìn một doanh nhân giàu sụ và nói ông ta thật tài giỏi. Còn ông ta thì lo lắng về cái bụng và cái mũi đỏ của mình. Ông lo là mình không nói chuyện được với đám con của ông, đau khổ vì ông đang mất tiền và sẽ rụng hết tóc. Đời thật là một trò đùa phải không bạn? Chúng ta nhìn người khác và đoán là họ thật hoàn thiện. Họ nhìn chúng ta và đoán là chúng ta hết sức tài năng. Chúng ta sống trong nỗi e dè người khác, trong khi họ cũng luôn ngại ngần khi đánh giá chúng ta. Trong vài năm, tôi thực hiện những buổi hội thảo mà để bắt đầu, mọi người phải tự giới thiệu mình với nhau. Những lúc như vậy, tôi thấy những bác sĩ, giáo viên, người mẫu, doanh nhân, phụ huynh và thiếu niên. Nhiều người thật khổ sở với việc phải nói chuyện trước đám đông đầy người, dù chỉ trong 30 giây. Và cái lý do cho nỗi sợ ấy của họ là những người khác có thể cho là mình không giỏi. Phải nhớ là ai trong chúng ta cũng có lúc tự nghĩ mình không đủ giỏi. Không có ai lúc nào cũng tự tin. Ngoài sự lo lắng vì sợ nhau nên chúng ta hiểu lầm nhau. Giả sử bạn có một người hàng xóm không bao giờ nói chuyện với bạn, nên bạn cũng chẳng thèm nói chuyện với anh ta. Bạn kết luận là anh ta không thân thiện. Khi gặp nhau giữa đường thì anh ta ngẩng lên trời ngắm mây, còn bạn cúi xuống đếm sỏi trên vỉa hè. Rồi thình lình một thời gian sau, bạn được giới thiệu với anh ta và hai người lập tức trở thành bạn. Bạn e ngại không chào họ vì cho là họ không thích bạn. Còn họ không chào bạn vì nghĩ rằng bạn sẽ không chào lại. Rất ít người có được sự tự tin mà họ thể hiện ra bên ngoài. Có thể khi soi gương đánh răng, bạn không có vẻ gì là đáng ngại. Nhưng có khi bạn làm cho người ta cảm thấy sợ. Bạn làm cho nhiều người căng thẳng. Vì thế, nếu bạn mất ngủ một đêm vì sợ ai đó, thì hãy bảo mình đừng sợ nữa. Và bất cứ khi nào bạn có ý định tẩy chay ai đó, vì họ cứng đầu hay rối trí, thì hãy nghĩ lại đi. Có thể là người đó đang khiếp sợ. Đúc kết, ai cũng có những nỗi bất an riêng. Hãy tìm biết để cả hai đều không phải sống trong căng thẳng. Thói quen. Bạn có bao giờ để ý rằng một người có một thói quen khó ưa nào đó thường lại không biết mình có thói xấu đó? Những người hàm hồ không biết rằng họ làm người khác mất hứng. Những người thích ăn tỏi không biết mình hôi như tỏi. Tôi có một người bạn nói chuyện luôn mồm, miệng cô hoạt động như súng liên thanh. Cô ta rất thông minh nhưng lại không biết mình làm phiền người khác như thế nào. Nhiều người đã nói cho cô biết tật xấu này, nhưng dường như cô không tiếp thu ý kiến đó. Cô ta bị khuyết tật về mặt giao tiếp xã hội và không biết mình bị như thế. Chúng ta cần nhận biết chúng ta ảnh hưởng đến nhau như thế nào và nên tìm mọi cách cải thiện điều đó. Lời biện hộ như tính tôi vậy đó phải trả giá đắt trong cuộc sống. Nếu nhiều người nói cho chúng ta biết rằng chúng ta nói quá nhiều, lúc nào cũng đến trễ, hay thuyết giáo nhiều quá, ca cẩm nhiều quá, vân vân, thì chúng ta nên thấy thông tin này có lợi. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta có vấn đề. Một cách cải thiện khả năng nhận biết của chính bạn là nói chuyện với một người mà bạn thực sự tin tưởng. Hãy tìm những người bạn biết là sẽ không cố tình chê trách bạn và hỏi họ: bạn anh thấy tôi thế nào? Hãy cho họ biết bạn quan tâm đến việc cải thiện bản thân và muốn họ nói chuyện trung thực với bạn. Có thể dùng những câu hỏi sau: tôi nói có quá nhiều không? Tôi có phàn nàn nhiều quá không? Tôi có uống rượu nhiều quá không? Miệng tôi có hôi không? Tôi nói chuyện có dễ xúc phạm không? Tôi có nói nhiều quá về bản thân, sức khỏe, thói quen hay tình hình tài chính của tôi không? Tôi có cư xử lịch thiệp ở bàn ăn không? Tôi có hả miệng khi nhai không? Tôi có tẻ ngắt không? Những áo quần nào bạn nghĩ tôi không nên mặc nữa? Dạ rồi, dù bạn của bạn có nói gì với bạn, đừng vội xem đó là kim chỉ nam, nhưng nên để tâm đến ý kiến của họ. Hãy tự hỏi mình, nếu mình phải chung sống hay làm việc với chính mình thì sẽ như thế nào? Lý tưởng mà nói, những người khác có thể sẽ trọng lượng với những yếu kém của bạn, nhưng bạn không thể cứ duy trì nó mãi. Có khi chính bạn dễ dãi với mình, nhưng người khác thì không cho phép. Nhiều viên chức cao cấp sẽ không được thăng tiến nếu họ ăn mặc lôi thôi. Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì bà vợ cứ nói liên hồi mà ông chồng thì chẳng nghe gì. Đúc kết, những cá nhân xuất sắc thường có khả năng tự nhận biết và điều chỉnh làm cho người ta yêu thích họ. Để ảnh hưởng một cách tích cực đến người khác, chúng ta cần phát triển khả năng này. Học cách yêu mến bản thân. Bạn phải yêu thương bản thân trước rồi mới có thể yêu thương được người khác. Khi chúng ta không thích bản thân thì chúng ta có xu hướng ghét người giỏi hơn chúng ta. Hãy lấy vợ chồng Jen và Frank làm ví dụ. Frank là nhà điều hành cao cấp, còn Jen ở nhà giữ con. Jen bực bội với Frank. Cô luôn phê bình người cô thề sẽ yêu thương và kính trọng cả trong hoạn nạn và khi hạnh phúc. Lý do là Jen không thích bản thân cô, nên cô nghĩ Frank chẳng hay ho gì, và cả những người khác nữa. Khi những người khác lập thành tích, Jen cảm thấy yếu kém, vì thế cô cứ cao có với người khác. Thật ra Frank không có lỗi gì, mà chỉ tại ý thức của Jen. Quan hệ của họ sẽ không được cải thiện chừng nào Jen còn chưa học được cách yêu thích bản thân cô hơn. Nếu chúng ta chỉ thấy lỗi của mình, chúng ta có xu hướng cho rằng người khác cũng chỉ nhìn thấy lỗi của chúng ta. Nếu Fred tin là mình luôn thất bại, anh ta sẽ lo là bạn gái của anh ta, Mary, sẽ nghĩ rằng anh luôn thất bại. Anh sẽ rất nhạy cảm với việc không thành công bằng người hàng xóm. Anh ta cho là mình quá mập hay mũi quá to. Vì Fred không thích mình nên anh cảm thấy mình yếu kém hạng hai. Anh ta sợ là Mary sẽ tìm ai đó tốt hơn. Anh ta dễ bị tổn thương, dễ cảm thấy bị xúc phạm. Và vì thế, ngày nào anh cũng cằn nhằn Mary. Fred tội nghiệp không quên được vấn đề của mình và không còn quan tâm thực sự đến Mary nữa. Kết quả là Mary cảm thấy mình không được anh ta yêu vì Fred nghĩ mình không giỏi giang gì. Khi chúng ta đánh giá thấp về bản thân thì người thân và bạn bè chúng ta phải chịu khổ lây. So sánh chính bản thân chúng ta là một cái bẫy. Luôn luôn có người giàu hơn, tài năng hơn, thanh lịch hơn, khôn ngoan hơn hay nổi tiếng hơn bạn. Cha mẹ, thầy giáo hay người yêu bạn có lúc bảo bạn: sao anh không giống anh trai của anh hơn hả? Câu trả lời là: bởi vì tôi không phải là anh ta. Nếu tôi là anh trai của tôi thì tôi sẽ giống y như anh ta. Chúng ta cũng như Jane và Fred, cần thôi so sánh chính mình với bạn bè đồng nghiệp hay những người nào đang đi trên đường. Thay vào đó, hãy đặt ra cho mình những mục tiêu có ý nghĩa. Chúng ta hãy đánh giá sự trưởng thành của mình bằng tiến bộ của riêng chúng ta năm ngoái hơn là tiến bộ của người hàng xóm. Chúng ta hạnh phúc và có cảm giác xứng đáng với sự phát triển của chính chúng ta. Trong trường hợp của Jane, cô có nhiều lựa chọn để cải thiện cảm xúc của mình với bản thân và cố gắng để trở thành một bạn đời tốt hơn của chồng mình. Theo chị phê bình Frank, cô có thể đặt ra những mục tiêu có ý nghĩa và có thể hoàn thành trong khi vẫn đảm đương công việc ở nhà như học tiếp, đi làm hay giảm cân, chăm lo cho những thú vui riêng. Cô sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng người ta không thể thoát khỏi cái hố bằng cách kéo người khác xuống hố với mình. Bạn phải leo ra khỏi hố. Tương tự, Fred cần nỗ lực nhiều hơn. Phải chuyển đổi từ so sánh bản thân sang cải thiện bản thân, xây dựng những thành công nhỏ của riêng anh, giúp đỡ Mary khi có thể. Tập trung vào những điểm tốt của anh trong khi chấp nhận cái xấu của anh, chẳng hạn chiếc mũi to. Khi đã thôi không so sánh bản thân nữa, chúng ta giải phóng bản thân để khen tặng và khuyến khích người khác. Chúng ta sẽ thôi không chấm điểm theo kiểu cô ta có cái áo khoác đẹp, có thêm bằng cấp, hay có anh bạn đẹp trai, như thế là cô ta hơn mình. Chúng ta đừng để mắc vào định kiến: nếu anh hay hơn, tức là tôi dở hơn. Yêu thương bản thân không phải là khoác lác với cả thế giới. Đây là vấn đề chấp nhận bản thân, cả cái tốt đẹp và thiếu sót của bạn. Để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, bạn phải chọn làm người bạn tốt nhất của chính mình trước. Fred nói: tôi vẫn không tin là tôi nên thích bản thân tôi. Có một lý do đơn giản khác khuyên Fred nên yêu thích bản thân. Nếu anh ta không thích chính anh ta thì đừng mong là ai đó sẽ thích anh ta. Khi người khác thân thiện với Fred thì anh ta cho là A. Họ muốn cái gì đó từ anh, hoặc B. Chắc họ bị làm sao đó mới thích anh đi chơi cùng với họ. Nếu cứ tiếp tục phê bình bản thân thì tất cả bạn của Fred sẽ cho là Fred có vấn đề và không ai chơi với anh ta nữa. Fred có thể lo là không ai thích anh ta nữa nếu họ biết anh rõ, vì thế anh đã vô tình làm hỏng quan hệ trước khi người khác có cơ hội từ chối anh. Những nhà phân tích tâm lý Bernard Berkowitz và Mildred Newman đã viết: những người không yêu thích bản thân có thể tôn thờ người khác, bởi vì tôn thờ là làm cho ai đó vĩ đại hơn, còn bản thân chúng ta thì nhỏ nhoi đi. Họ có thể ngưỡng trọng người khác vì nó lấp đi yêu cầu về cảm giác không hoàn thiện bên trong của họ, nhưng họ không thể yêu thương người khác vì tình yêu thương là một sự khẳng định khả năng tồn tại và chịu đựng của mỗi chúng ta. Nếu bạn không có thì không thể dâng tặng cho ai được. Chọn chịu đựng. Nếu hình ảnh về bản thân quá tồi, chúng ta có thể tự làm cho cuộc đời mình đau khổ để tự trừng phạt chính chúng ta. Chịu đựng cũng giống như những hành vi khác thường có cái giá của nó. Nếu bạn đang chịu đựng thì bạn cảm thấy an toàn với cảm giác này. Bạn hiểu cảm giác này và việc thay đổi làm cho bạn sợ. Nó cũng giống như căn bệnh mà có lúc người ta thú nhận: tôi mà làm thì tôi sẽ không biện hộ nữa. Bệnh cũng có cái tiền của nó. Chúng ta có thể đưa ra lý do rằng thất bại cũng có thể làm cho chúng ta được yêu thương hơn. Có lẽ nếu mình chịu đựng hơn một chút thì ba mẹ hay chồng mình sẽ cảm thấy tội nghiệp và yêu thương mình hơn. Thật không may, những quan hệ lành mạnh không xây dựng trên lòng thương hại. Có thể chúng ta cứ chịu đựng chờ đợi Chúa Trời để tâm thương xót. Khi vào một ngày nào đó, Ngài sẽ hết kiên nhẫn và nói: đủ rồi, ta không thể nhìn con khổ sở nữa. Rồi Ngài xử lý hết mọi việc cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn cải thiện hình ảnh về bản thân, thì ta không thể chấp nhận chịu đựng nữa. Làm cách nào để tôi thích chính tôi? Bạn nói, tôi đồng ý rằng cần thiết phải yêu thương hay ít nhất là thích bản thân mình. Nhưng làm sao tôi làm được? Làm sao tôi làm được nếu tôi bị cha mẹ bạc đãi hay thầy giáo chê bai và vì tôi ghét cặp mắt to và mấy cái răng vàng khè của tôi? Bạn nên chấp nhận bản thân và thậm chí yêu thương bản thân bạn với tất cả những ưu khuyết của nó. Có thể công việc này cần thời gian, nhưng phần thưởng sẽ rất lớn. Hạnh phúc của bạn tùy thuộc vào việc bạn cảm thấy thế nào về bản thân mình. Hãy tự hỏi mình, tôi muốn nâng bản thân mình lên hay muốn ruồng rẫy nó? Trước hết, cần tìm hiểu cách bạn xây dựng hình ảnh của mình. Bạn nghĩ mình là ai? Những tín hiệu phản hồi đầu tiên bạn nhận được là từ gia đình và đa số là tiêu cực. Đừng có gây thêm phiền toái. Mày lúc nào cũng làm bể cái này cái kia hoặc không bao giờ làm điều tao bảo. Mày làm tao phát điên. Đừng có ngu ngốc như thế. Một số phụ huynh tìm cách cân bằng giữa lời khen và lời chê đối với con trẻ. Nhưng nhiều người lại chỉ có một chiều, chê. Làm sao bạn có thể làm cho một đứa trẻ 3 tuổi cảm thấy được yêu thương hay có ý thức đặc biệt với bạn khi nó cứ quệt mạo lên tường nhà? Hay khi nó vừa làm rơi ví bạn xuống sông? Khi còn là một đứa con nhỏ đang trưởng thành trong gia đình, bạn không thể cảm thấy dường như mình không biết gì mà tất cả những người khác thì cái gì cũng biết. Họ biết phải cột dây dày như thế nào, đi vệ sinh ra sao. Chỉ có bạn là cứ bị chỉ bảo hoài. Những anh chị của bạn cũng không giúp gì hơn. Họ bảo là bạn ngu ngốc, rằng họ đã 6 tuổi, còn bạn chỉ mới 3 tuổi. Bạn phải tin lời họ. Họ nhiều kinh nghiệm, biết nhiều về cuộc đời. Họ đã 6 tuổi. Khi bắt đầu đi học, thì bạn gặp nhiều rắc rối hơn. Ai cũng muốn dạy bạn cái này cái nọ. Thầy cô giáo không ngó ngàng gì đến bạn khi bạn làm được việc tốt, nhưng lại nhảy sổ vào khi bạn mắc lỗi. Dần dần, bạn có cảm giác mình không bình thường, không ổn. Sau 8 đến 10 năm học, bạn đến thời kỳ vị thành niên với những vấn đề hóc búa hơn. Cái gì cũng xảy ra hoặc quá nhanh, hoặc quá chậm. Cái thì quá khổ hay sai kích thước cần thiết, cái thì không phát triển. Cuộc sống đối với tuổi này sao mà rắc rối quá. Bạn xem TV thường ngày và thấy nhiều người đẹp và tài năng làm những việc vĩ đại. Phụ nữ thì nước da đẹp, mắt to và răng trắng. Đàn ông thì cao to và bắp tay căng phồng. Khi bạn so sánh bản thân với người khác, bạn lại cảm thấy thất bại về hình ảnh bên ngoài của mình. Rồi bạn đọc những quảng cáo đòi hỏi những điều bạn không thể có được. Những người thành công dùng nước hoa Paris, mặc hàng thời trang của Christian Dior, lái xe Jaguar. Thông điệp ở những quảng cáo đó là nếu bạn không có những thứ này, bạn không phải là người thức thời. Trong khi đó, gia đình bạn cứ tiếp tục phê bình bạn vì theo lời họ, đó là cách họ thương yêu bạn. Vào những buổi sáng Chủ nhật, bạn đến nhà thờ để nghe nói rằng bạn là kẻ có tội. Bạn có thấy tất cả những điều này có ý nghĩa gì không? Lúc họ, cha mẹ, chú bác, cô dì, cậu dượng, anh chị, chân dân, thôi không thèm động đến bạn nữa, thì bạn không còn biết đánh giá mình như thế nào nữa. Bạn không được xem là lý tưởng. Và có một điều khó tránh nữa, nhiều người xung quanh bạn cũng không có lòng tự trọng cao. Họ kéo bạn xuống, bạn cảm thấy tồi tệ và đến lượt bạn lại kéo họ xuống. Họ buồn khổ hơn và lại làm cho bạn xuống dốc theo. Vậy là tất cả đều cảm thấy mình bạc nhược yếu kém hơn. Một nghiên cứu cho thấy là vào tuổi 14, 98% trẻ con không có hình ảnh tích cực về bản thân. Chúng ghét thân thể mình và cảm thấy bất an, không thoải mái. Vậy là chúng ta đã biết tại sao hình ảnh về bản thân chúng ta không tốt. Bây giờ, khi bạn đã biết những ý nghĩ điên rồ của mình là từ đâu đến, bạn có thể quẳng chúng đi. Đừng trách móc người khác. Cha mẹ bạn làm theo cách tốt nhất mà họ biết. Họ yêu bạn theo cách tốt nhất mà họ biết. Chỉ cần hiểu rằng tất cả những gì bạn nghe được về hình ảnh của bạn đã bị bóp méo qua lăng kính chủ quan của một số người. Bạn nhận được những nhận định đó từ những người thiếu tự tin. Họ nói với bạn, còn bạn không đủ giỏi, đủ tốt. Công việc của bạn là bắt đầu đánh giá cao cái con người thật của bạn. Nếu bạn nói, tôi cảm thấy không đủ giỏi hay có lỗi vì những lý do sao? A. Tôi đã làm những điều ngu ngốc. B. Tôi đã làm mọi người thất vọng. C. Tôi thường thất bại. D. Tôi ăn nhiều quá. E. Đôi lúc tôi suy nghĩ bậy bạ. Xin chúc mừng, bạn đã rất thành khẩn. Nếu bạn hoàn thiện, thì bạn là một vị thánh mất rồi. Chính chỉ còn là con người, nên bạn có quyền phạm lỗi và cảm thấy bất an như tất cả mọi người. Một số người có suy nghĩ tốt về bản thân chứ? Vâng, nhưng họ đạt được điều đó nhờ họ cố gắng để đạt được mỗi ngày một ít. Ngay cả những người chúng ta ngưỡng mộ nhất cũng có lúc cảm thấy không hài lòng về mình. Ngôi sao bóng đá thì xem tài năng thể thao của mình là tự nhiên và ước ao có được đầu óc như anh trai cậu ta. Chính cậu anh thông thái thì tuy hãnh diện về uy tín của mình trong trường y khoa, lại luôn mong muốn phụ nữ cho rằng anh ta cũng lanh lẹ như cậu em chơi bóng đá của mình. Cả hai đều ước mình giàu như bà chị họ Charlie, còn Charlie thì ước. Đó là cái rối rắm của thế giới chúng ta đang sống. Cỏ ở chiều nhà bên lúc nào cũng xanh hơn. Thế còn những người nói khoác và cho rằng họ vĩ đại nhất? Hiển nhiên, bạn có thể gặp những người luôn cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, những người phụ nữ thực sự tin rằng họ được như Marilyn Monroe, Jackie Onassis, những người đàn ông cho rằng là mình vĩ đại nhất, giàu nhất, hấp dẫn nhất và thông minh nhất. Tính kiêu căng làm cho người khác khó chịu. Những người luôn bộc lộ sự tự tin giả tạo. Tôi thật tuyệt vời. Là cười luôn nhìn vào gương khi đang dự tiệc. Họ thật ra đang cố gắng thuyết phục chính họ. Họ cảm thấy dễ đổ vỡ đến nỗi không thể thú nhận bất kỳ yếu kém nào trước mặt mọi người. Họ lo lắng là nếu họ ngừng quảng cáo thành tích của bản thân, thì thế giới sẽ nhìn thấy cái thật của họ. Chúng ta chỉ quan tâm đến việc làm sao để yêu thương bản thân mà không trở thành những kẻ khoác lác. Hơn nữa, đó chính là sự tự tin không cần lên tiếng, sự tự hào đi đôi với sự bình thản bên trong và óc hài hước thú vị. Tự trọng là một vấn đề tế nhị. Quá nhiều hay quá ít cũng làm cho bạn bị cô lập một mình. Làm thế nào nữa để tôi cảm thấy dễ chịu về bản thân? Hãy ghi chú những điều tốt đẹp mà bạn đã làm được. Có hàng trăm điều bạn làm trong một ngày có ích cho cuộc sống của những người xung quanh bạn. Mỗi lần bạn mỉm cười, lắng nghe, pha thức uống cho ai đó, hay đón con từ trường về, gửi bưu thiếp đi, cho bạn bè mượn một quyển sách, là bạn đã tỏ ra dễ thương. Dù ai đó có chặn bạn lại dưới đường và hỏi, anh đã làm gì trong ngày hôm nay để giúp cho hành tinh này? Bạn có thể không kiếm ra lời để nói, nhưng những điều tốt đẹp nho nhỏ, rất dễ quên ấy, quả thực là luồng gió mát, góp phần làm dịu không khí của hành tinh này. Niềm hy vọng có trong mỗi chúng ta. Nếu bạn nghiêm túc muốn trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, hay hiểu biết hơn, kiên quyết hơn, thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Và khi bạn lớn lên và thay đổi, hình ảnh của bạn sẽ thay đổi. Đúc kết, thế giới giống như một tấm gương. Hầu hết những vấn đề chúng ta gặp phải với người khác phản ảnh những vấn đề của chính chúng ta. Chúng ta không cần phải đi ra ngoài và cố công thay đổi tất cả mọi người. Khi chúng ta nhẹ nhàng thay đổi vài ý tưởng của chúng ta, các quan hệ của chúng ta sẽ tự động cải thiện. Đợi ai đó. Tôi phải đợi ai đó đến và làm cho tôi hạnh phúc. Mary chán nản và cô đơn. Cô cảm thấy cuộc sống của mình chẳng ra gì. Cô tự nhủ, nếu tôi có thể tìm được ai đó giống tôi, thì tôi sẽ hạnh phúc. Sai. Khi đợi bạn không ra gì, thì những người hạnh phúc và ổn định có xu hướng tránh né bạn. Họ tìm những người về cơ bản vui vẻ và cân bằng giống như họ để giao du. Khi Mary đau khổ và chán nản, cô gặp toàn những người buồn rầu và khổ sở. Vậy là nỗi phiền muộn của cô nhân lên gấp bội. Tương tự như vậy, khi bạn chờ có ai đó yêu thương mình, chúng ta phải dấn thân trước. Và nếu bạn cứ nói, yêu thương tôi đi, rồi tôi sẽ không làm khổ bản thân tôi nữa, cái này sẽ làm cho mối quan hệ căng thẳng. những người khác có thể giúp bạn bằng cách làm cho bạn hạnh phúc hơn. Nhưng bạn cần phải kiểm soát đời mình trước. Khi đợi người khác đến và giải quyết mọi chuyện, đa phần thì chúng ta sẽ bị thất vọng. Nếu họ không đến, thì chúng ta sẽ thất vọng hơn. Nếu họ đến, nhưng không cư xử như chúng ta muốn, thì chúng ta thật sự thất vọng. Rồi chúng ta đổ lỗi cho họ và nói, đáng lẽ anh phải làm cho tôi hạnh phúc. Những người thích những quan hệ ổn định và phong phú là những người cân bằng. Họ không tìm ai khác để lấp chỗ trống. Họ hiểu rằng họ có giá trị riêng của mình. Trong các bài hát và bộ phim, người ta nói, tôi không là ai cả, cho đến khi tôi gặp anh. Nhưng trong đời thật, đó là tình huống chẳng hay ho gì. Trước hết, bạn phải là ai đó trước. Chẳng có gì hay khi phải làm một nửa của ai đó. Bạn là một chính thể thống nhất và độc đáo kia mà. Vậy tôi nên làm gì? Hãy học từ Mary. Cô ta cô đơn chán nản và cảm thấy bị bỏ rơi. Cô ta không hiểu tại sao người ta lại không tính đến cô trong kế hoạch của họ. Cô có thể quá coi trọng vấn đề phải đợi ai đó khác đến khiến cho cô hành động. Thay đổi hẹn hò hay nhập hộ với bọn họ. Mọi người không thích ai đó dỗ dành người khác. Họ muốn chơi với người nhiệt tình. Bạn phải nói với họ là bạn sẵn sàng tham gia. Bước đầu tiên để kết bạn là phải mong muốn ra ngoài và gặp gỡ mọi người. Nếu cứ ngồi trước TV và tủ lạnh thì bạn sẽ chẳng gặp được bao nhiêu người lý thú. Mary có thể trở thành người khởi xướng, nhảy bộ đến điện thoại, gọi cho tất cả mọi người. Xin chào Karen, có thể bạn không nhớ tôi, nhưng tôi sống ở phố bên. Bạn có thích đi ăn mì ống Ý với tôi không? Chào Ted, tôi nghĩ mình nên tập đi xe đạp vào cuối tuần và học chung với nhau. Bạn nghĩ sao? Thế giới đầy những người đã chinh phục được tính nhút nhát hay sợ sệt và mở ra những chân trời mới. Nếu bạn định thay đổi và kiếm thêm bạn, thì hãy sẵn sàng đến mời và được người khác mời. Hãy tiếp tục nỗ lực và bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Muốn tránh thất vọng thì bạn hãy phát triển tình bạn mà không mong đợi sẽ nhận lại được cái gì. Hãy làm cái gì đó cho người khác mà không đòi hỏi họ phải đáp trả lại. Nhiều người báo đáp bằng tình cảm và sự ưu ái, nhưng một số thì không. Nếu bạn quan tâm đến người khác và bạn thích thế, chứ không phải bạn mong được đáp trả lại, thì bạn sẽ không cảm thấy bực bội khi họ không đáp lại một suy nghĩ hay ơn huệ của bạn. Vũ trụ rất công bằng và chính trực. Nếu bạn cho đi tình cảm và sự quan tâm, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, dù không từ người bạn mong. Đúc kết, mỗi chúng ta phải tự nhận ra giá trị của bản thân. Nếu cứ chờ người khác làm điều này cho bạn, thì bạn sẽ liên tục thất vọng. Bạn có thể bổ sung cho ai đó trong một mối quan hệ chỉ khi bạn đã là người hoàn hảo. Nếu không, thì bạn chỉ làm xấu đi quan hệ đó. Nếu bạn cô đơn và chán nản, thì việc cố tìm được ai đó thích, yêu bạn cũng không giúp ích gì. Hãy tìm người bạn có thể cho đi tình bạn mà không mong đợi đáp lại gì cả. Nếu bạn muốn gặp hay làm quen với bạn mới, thì hãy chủ động tiến bước. Quá nghiêm túc với bản thân. John để râu quai nón trong nhiều năm và quyết định cạo đi. Nhưng anh ta ngại thay đổi nên cứ lo lắng. Tất cả bạn bè và đồng nghiệp mình sẽ nói gì? Họ có cười vào mặt mình không? Sau nhiều tháng do dự, cuối cùng anh lấy hết can đảm cạo râu đi. Lo ngại nhưng anh vẫn đi đến chỗ làm. Thật ngạc nhiên, không ai nói gì về khuôn mặt mới của anh. Thật ra cho đến trưa thì anh không nghe ai nói gì. Cuối cùng không chịu được, anh hỏi người khác. Anh nghĩ khuôn mặt mới của tôi như thế nào? Họ chưng hửng. Khuôn mặt nào? Anh không thấy gì khác trên mặt của tôi sao? Họ im lặng để nhìn anh từ đầu đến chân. Cuối cùng họ thốt ra chưa chẻ. Anh cạo râu rồi sao? Rõ ràng đôi khi chúng ta quá nghiêm túc cho bản thân, quá nhạy cảm và cho rằng người khác luôn nhìn chúng ta, nhưng thậm chí không ai có thời gian để nghĩ đến bạn. Quá nghiêm túc với bản thân đôi khi có nghĩa là bạn cố hết sức để tạo ấn tượng với người khác. Nina dành 2 tiếng đồng hồ để làm đẹp mỗi khi ra khỏi nhà. Cô cứ thử hết áo này đến áo khác, hết vòng đeo tay lớn đến nhỏ, hết giày cao đến thấp. Sau khi xong, cô quay sang chồng và hỏi, trông em như thế nào? Tuyệt. Anh chắc không? Hết ý. Tóc không đơ quá chứ? Không, rất tuyệt. Màu son không tối quá chứ? Đẹp lắm. Anh có chắc là em nhìn được không? Trông em rất dễ thương. Ra đến cửa xe, Nina lại chạy vào phòng ngủ lại. Cô thay bông tai, nhưng suốt bữa tiệc hôm đó, cô cứ luôn miệng lầm bầm. Có khi lại thì thầm với chồng. Đáng lẽ em nên đeo đôi bông tai bằng cẩm thạch. Chồng cô nói, chẳng sao đâu mà. Cô giận. Đôi khi sự quá quan tâm đến bề ngoài trở thành nỗi ám ảnh. Nina là một ví dụ cho những người ít lòng tự trọng. Cô không quan tâm đến việc làm bạn cũng như gây ấn tượng tốt. Thế giới của cô chỉ quay quanh giày, dép, áo, quần và trang sức. Khi người khác không gần gũi cô nữa, thì cô cho là họ lạnh lùng hay ghen tị. Thật ra, họ thấy cô chán ngắt và đau khổ. Vậy là những cái tưởng vô cùng quan trọng với chúng ta lại chẳng có ý nghĩa gì với nhân loại. Brian bị sưng mũi và nhốt mình trong nhà một tuần. Ai quan tâm nào? Đúc kết, hãy nhớ đến những người mà bạn muốn dành thời gian ở bên họ. Họ là những người có thể tự cư một mình một chút. Họ có nhiều bạn, nhiều niềm vui và ít bệnh tật. Khi chúng ta quá nhạy cảm, những người khác sẽ cảm thấy bối rối và chúng ta sẽ làm cho chính mình bị cách ly. Chương 2. Biết bạn là ai. Hạnh phúc là ở những sẻ chia bình dị. Khoảng cách mà bạn tạo ra. Tất cả chúng ta đều gắn bó với nhau, nhưng lại chết cô độc. Tiến sĩ Albert Schweitzer. Hãy xem lối sống của thời đại này và cái cách chúng ta bảo vệ mình khỏi những xâm phạm cá nhân không mong muốn. Nhiều người sống trong những căn hộ cao tầng chỉ gặp được hàng xóm mỗi tháng một lần trong hành lang. Những người khác sống ở ngoài ô. Tường rào xung quanh có hệ thống bảo vệ. Ai cũng có điện thoại riêng, có chó canh giữ ở cổng. Chúng ta giảm thiểu những phiền toái một cách có ý thức, nhưng cũng giảm thiểu cả những niềm vui nữa. Mỗi ngày ta bị kẹt xe 3 tiếng, nói chuyện với máy tính, không đi thăm viếng ai nữa mà gửi fax email. Siêu thị thay cho quán tạp quá nhỏ, ăn cơm tối trước tivi thay cho bữa ăn gia đình, thậm chí chỉ ăn bên tủ lạnh. Chúng ta đi ra ngoài mang theo bộ mặt lạnh lùng. Đó là vũ khí để giữ khoảng cách cho bạn trong thang máy, trong siêu thị và trên tàu. Nó nói, tôi không biết anh, không có gì trong đầu tôi cả. Đừng nói chuyện với tôi, vì anh có thể là người lập dị. Chúng ta xem tivi 4 giờ một ngày, dù ai có mặt bên cạnh ta hay không. Ta chỉ quan tâm đến cái được nói trên tivi, rồi còn video, đài truyền thanh, vân vân. Những cái này có tồi tệ không? Không, không cần thiết. Chúng ta sống trong thời đại rất sôi động, nhưng bạn cần hiểu gì đang xảy ra. Có nhiều áp lực kéo bạn ra xa mọi người. Nếu bạn muốn tiếp tục cá nhân thì phải nỗ lực. Chia sẻ kinh nghiệm làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào. Chia sẻ niềm vui, những khoảnh khắc quý giá, những thử thách gian nan với người khác. Kinh nghiệm có được từ việc tiếp xúc với mọi người. Nếu muốn hiện diện một cách đáng nhớ trên hành tinh này, thì bạn phải chuẩn bị để đánh đổ những rào cản, nỗ lực để gặp gỡ và gần gũi hơn với mọi người. Có thể bạn từng nghe một người nào đó đã từng làm bố nói, tôi không dành nhiều thời gian cho con cái, nhưng thời gian dành được cho chúng là thời gian rất chất lượng. Chất lượng thời gian chính là lượng thời gian. Nếu Johnny muốn đọc sách cho bạn nghe, muốn cùng bạn đi dạo hay nằm trên cỏ ngắm mây bay với bạn, bạn không thể nói, hay chúng ta đi dạo 2 phút thôi. Phải dành đủ thời gian cần thiết cho bất kỳ việc gì. Chúng ta phải suy nghĩ đến việc dành thời gian cho người thân và ưu tiên cho việc này. Công nghệ mới luôn cuốn chúng ta đi theo hướng khác. Thôi không chơi trò chơi nữa. Không ai có thể sống một mình, dù có lúc chúng ta giả bộ là có thể. Chẳng có phần thưởng gì cho việc dành cả cuộc đời để chơi cái trò chơi. Tôi không sao, tôi không cần ai hết. Thật kỳ lạ nếu vì tự phụ mà Jen nói. Tôi muốn gọi cho Bob, nhưng không muốn anh ta nghĩ là tôi thích anh ta. Bob nói, tôi mê Jen, nhưng sẽ không bao giờ nói cho cô ấy biết điều đó. Ai ở nhà nấy, họ kiêu hãnh, nhưng cô đơn. Không có gì xấu hổ trong chuyện công nhận ai đó hấp dẫn và thú vị. Ngay cả nếu họ không thích bạn, thì vẫn không có gì đáng ngại. Nếu bạn thích người ta, mà họ không thích bạn, chẳng hại gì nếu bạn nói ra điều đó. Này, tôi nghĩ anh rất tuyệt. Không cần biết anh nghĩ gì về tôi, nhưng tôi thì cho là anh rất tuyệt. Niềm vui trong cuộc sống đến từ việc bày tỏ ý nghĩ của chúng ta, chấp nhận thử thách và chào cuộc. Không phải ai cũng sẽ thích bạn, nhưng bạn cứ việc thích người bạn thích. Jim mong muốn cả tuần sẽ được gặp người yêu. Đêm thứ năm, cậu đánh bóng đôi giày, mặc cái áo đẹp nhất, chào và lái xe 15 cây số đến gặp cô và nói: "Xin chào, tôi có dịp đi ngang qua đây." "Jim à, hãy nói thật với cô ấy là tôi đã đợi cả tuần để được gặp cô. Thời gian trôi chậm quá, tôi không đợi được, tôi hồi hộp quá. Tôi hát tình ca trên suốt đoạn đường." "Hãy nói với cô là cậu gần như muốn ghé vào chỗ cô ấy mấy chục lần rồi, nhưng sợ cô ta cho rằng cậu ngớ ngẩn." Thành thật kiểu này không mất bao nhiêu dũng khí và có vẻ con người hơn. Chúng ta nhìn thấy được bên trong của mình, nó tạo dựng những quan hệ mới và làm sống dậy những quan hệ cũ. Hãy cứ là chính mình và thật cởi mở. Một bài hát có lời: "Những người biết cần người khác là những người may mắn nhất trên thế giới." Chắc nó cũng muốn nói: "Những người cần người khác mà giả vờ không cần là những người khổ sở nhất trên hành tinh này." "Nhưng tôi không muốn bị tổn thương." "Nghe hay ho quá phải không? Tôi không muốn bị tổn thương. Tôi không muốn quá gần gũi ai đó vì họ sẽ bỏ tôi đi. Hoặc khi họ chết đi rồi tôi sẽ choáng váng." "Dĩ nhiên là bạn sẽ choáng váng, nhưng như thế cũng tốt hơn nhiều, vì bạn biết tôi đã làm hết sức mình. Thà yêu thương và mất mát còn hơn không được yêu thương." Thu hút người khác. Một gã than vãn với bạn: "Lúc nào tôi cũng gặp tai họa và người ta cứ liên tục làm tôi thất vọng. Tại sao vậy?" Bạn anh ta nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cho là chỉ tại anh là loại người hay gặp những việc phiền toái như thế." Ai trong chúng ta đều biết có những người lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo, nhưng có những người lúc nào cũng được bạn bè ủng hộ, được mọi người tôn trọng. Tại sao có người lại được đối xử tốt, có người lại không? Có hai khả năng chính: A. Tất cả đều do may mắn, hoặc B. Chính chúng ta là nguyên nhân gây ra những điều xảy ra cho mình, và nếu chúng ta vẫn cư xử theo cách cũ thì sẽ bị đối xử tương tự. Tôi để ý là những người thành công và những người thất bại đều liên quan tới cái gì khác, chứ không phải chỉ may rủi. Hãy nghiên cứu khả năng B. Làm cách nào tôi lại là nguyên nhân của những cái xảy ra cho tôi? Những nhà tâm lý cho rằng lúc chúng ta được 5 tuổi, phần lớn tính cách chúng ta đã được hình thành. Ngay lúc đó chúng ta đã phát triển được một số niềm tin về bản thân chúng ta và thế giới xung quanh. Chẳng hạn, mình dễ thương, mình hư hỏng, mình gây ra những rắc rối, người khác thích mình khi mình thông minh, mình nhanh nhẹn, bạn không thể tin tôi, mình vui tính, người ta sẽ ăn chận của bạn. Một số những niềm tin này được chúng ta giữ lại một cách có ý thức, và những cái khác thấm sâu vào tiềm thức của chúng ta. Khi đã hình thành những niềm tin này, chúng chi phối chúng ta, và chúng ta dành cả đời mình để chứng minh điều chúng ta tin là đúng. Đôi khi chúng ta cố làm cho đời mình thành bỏ đi, nhưng ít nhất ta đã chứng minh được là mình đúng. Hãy xem một số ví dụ dưới đây để thấy được làm sao mà chúng ta có thể sống cuộc đời mình chỉ để cho phù hợp với niềm tin của chúng ta. Mary. Mary không hài lòng với bản thân mình. Cô luôn cho rằng người khác thấy rõ hình ảnh không tốt của bản thân cô, và vì vậy luôn đối xử với cô chẳng ra gì. Fred xuất hiện và rất yêu thương cô. Cô cảm thấy không thoải mái. Cô nghĩ, anh ta khá thân thiện, nhưng thật lạ, sao anh ta lại tốt với mình như thế? Cô lý luận, nếu anh ta thích mình đoán là anh chàng có cái gì không ổn, mình nên tránh xa anh ta ra. Fred thấy được là Mary không thích mình và ra đi. Mary than thở, đâu hết rồi những người dễ thương trong đời của tôi. Rồi anh chàng Ted chữ phu xuất hiện. Hắn là một tên hung tợn. Ted phù hợp với niềm tin của Mary cho rằng đàn ông được quyền hành hạ phụ nữ. Anh ta đánh đập cô, vì thế cô cho là anh ta bình thường. Cô ta bằng lòng với Ted, tên vũ phu. Cô sống thật bất hạnh. Và lúc đó cô có thể nói với tất cả bạn bè của mình: đàn ông thật khốn nạn, tôi có thể chứng minh được. Hãy nhìn Ted thì biết. Louis. Louis trưởng thành trong một môi trường đầy sự quan tâm và yêu thương. Gia đình và bạn bè cô đều dễ thương. Cô rất hài lòng về bản thân mình. Thật ra, cô cũng gặp những người hiếu chiến và thô lỗ. Với họ, cô cảm thấy rất khó chịu và tìm người khác để kết bạn. Khi gặp được một anh chàng cư xử đốn mạc, cô tự nhủ. Gã này có vấn đề. Mình biết có nhiều người đối xử với mình tốt hơn gã này. Mình sẽ làm bạn với những người đó. Louis luôn cố công chứng minh niềm tin của mình rằng mình luôn có thể tìm được người dễ thương hơn để chơi mà. Louis để anh chàng đốn mạc đó cho Mary. Martin. Martin trưởng thành một cách khá độc lập. Cha mẹ anh ta không hỗ trợ nhiều cho anh ta lắm và anh ta phải tự mình học cách làm mọi việc. Ai cũng nghĩ Martin thật độc lập, anh ta không cần ai giúp mình. Martin nhìn quanh và nghĩ, chẳng ai giúp mình. Mình muốn làm việc gì cũng phải tự làm lấy. Martin khởi sự một cơ sở kinh doanh. Anh ta thuê những người chẳng làm được gì cho anh ta, vì anh ta tin rằng người bất tài là chuyện thường. Khi ngẫu nhiên mướn được người nhiệt tình và giúp ích được nhiều, anh ta luôn xung đột với họ. Anh ta cảm thấy họ gây áp lực cho anh ta và họ thì cảm thấy anh ta cứ giành hết việc của họ. Nhân viên giỏi thì bỏ đi, còn những người chưa thích sự thì ở lại. Martin lại tiếp tục làm hết mọi việc cho người khác. Rồi Milly kém cỏ xuất hiện. Cô yêu anh chàng Martin giỏi giang chăm làm. Họ thực hợp với nhau. Cô ngưỡng mộ anh, còn anh làm mọi cái cho cô. Lại còn ghét cô vì điều đó. Hãy hỏi Martin về con người. Anh ta sẽ nói ngay. Người ta thật vô dụng. Tôi luôn biết là quanh tôi lúc nào cũng toàn người vô dụng. John. Hãy nhìn vào John. Anh ta liên tục gặp phiền toái. John là người hàng xóm của tôi và cách đây vài năm, chúng tôi cùng đi uống rượu. Chúng tôi ngồi ở quán rượu được 20 phút, rồi tôi chợt nhận thấy có một cuộc ẩu đả ở góc quán. Một gã bị bóp họng, chính là John. Tôi đến và lịch sự yêu cầu anh chàng đang tóm cổ John thả anh ta ra. Cuối cùng anh kia cũng đồng ý và tôi cùng John bỏ sang quán khác. Chúng tôi đến quán thứ hai và tôi vào phòng vệ sinh. Khi quay trở lại, tôi thấy một đám đông bao quanh và đấm túi bụi cho một anh chàng nào đó. Lại là John. Khi tôi lôi anh ta ra khỏi xe, anh ta còn đòi kể cho tôi nghe về một quán rượu rất tuyệt mà anh cho là chúng tôi nên đi. Anh ta giải thích cho tôi về vụ đánh lộn. Anh ta nói, người ta cứ trực đánh tôi, vì thế tôi phải đánh họ trước. John cứ cho là ai cũng muốn đánh nhau. Vì tin như thế nên anh ta để ý đến những người nóng nảy. Anh làm việc ở chỗ ai cũng muốn đánh anh và anh vào những quán nơi anh dễ bị đánh lại cho đúng như niềm tin của anh. Đau lắm, nhưng John muốn chứng minh hệ thống niềm tin của đời mình. Bạn nói, sao Mary không chứng minh những gì cô ta tin là không đúng để rồi cô sẽ sống hạnh phúc sau đó? Sao John không thay đổi suy nghĩ của mình để không ai đập bể mũi anh ta nữa? Martin nên học cách tin rằng mọi người sẽ giúp đỡ mình. Có thể họ sẽ thay đổi, nhưng niềm tin là tài sản quý giá. Hàng thế kỷ qua, con người phải chịu đựng và chết vì điều mình tin. Thậm chí nhiều người trong chúng ta vẫn đang làm thế. Ai trong chúng ta cũng đều nói, tôi biết tôi đúng, nhưng chúng ta có thể không nhìn thấy điều gì đang xảy ra. Nhiều người thích được công nhận là mình đúng hơn là mình hạnh phúc. Mỗi chúng ta cần tự hỏi, tôi tin gì trong cuộc đời, trong quan hệ, con người? Và điều này có quyết định những gì tôi gặt hái được không? Vậy còn những tình huống bạn không thể kiểm soát được thì sao? Chúng ta có thể kiểm soát được đời mình nhiều hơn ta tưởng. Trí óc ta giống như một thỏi nam châm và tùy thuộc vào suy nghĩ của chúng ta mà chúng ta hút về phía mình những người nào đó trong cuộc đời chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều này. Bạn có bao giờ dành cả buổi sáng nghĩ đến một người bạn và thình lình gặp anh ta trên đường phố ngay chiều hôm đó? Hay bạn không muốn gặp ai đó, một người bạn gái cũ hay mẹ bạn, thì lại gặp họ trong một hoàn cảnh không ngờ được và khó xử nhất? Bạn có bao giờ gặp một người thầy giáo, ông chủ hay một người vợ tương lai và sau này bạn nghĩ là thật không ngờ là mình lại gặp anh ấy, cô ấy? Nhưng thật tuyệt, chắc là đã có sự sắp đặt nào đó. Hay sau khi vượt qua được một thời kỳ suy sụp, bạn bỗng gặp được nhiều người bạn tuyệt vời, hết sức nhiệt tình, và bạn tự nhủ. Mình đang sẵn sàng gặp gỡ những người này thì họ xuất hiện ngay. Bạn suy nghĩ, chúng ta kéo người khác về phía mình. Nếu bạn tin rằng ai cũng gây phiền toái cho bạn, thì bạn sẽ gặp được những người đó trên đường phố, trong công viên, trên điện thoại hay máy bay. Nếu bạn tin là người khác thân thiện, tốt bụng, thì bạn sẽ thấy họ xuất hiện. Trong trường hợp của Mary, cô ta chỉ thích sống với những người như Ted ở trên đời. Cô ta có một radar bên trong luôn tìm đúng loại người này. Nếu có một anh Ted trong một bữa tiệc, thì cô ta sẽ phát hiện được ngay. Tương tự, Louis sẽ tìm thấy loại người cô muốn tránh. Martin thì sẽ gặp loại người anh ta ghét, và John sẽ biết đi đâu thì được ăn đấm. Ý nghĩa của tất cả những chuyện này là gì? Cuộc sống là một kinh nghiệm học hỏi, và một trong các bài học là quan hệ. Vũ trụ sẽ cho ta bài học cần học. Nếu chúng ta không chịu nhớ, thì chúng ta sẽ phải học đi học lại. Đôi khi chúng ta học lại chính bài học đó với chính những người nào đó, hoặc người thì mới, dần vấn đề thì cũ rích. Ví dụ, Martin phải học cách dựa vào người khác. Nếu anh ta học được, thì bằng cách tôn trọng và quản lý tốt người khác, cuối cùng, anh ta sẽ không phải làm việc đến chết nữa. Nếu anh ta không thay đổi thái độ và niềm tin của mình, anh ta sẽ tạo ra tình huống mà anh ta phải làm hết mọi việc cả đời, và chứng minh được là anh ta đã suy nghĩ đúng. Tương tự, Mary và John có thể chọn để bị nhốt mãi trong khuôn mẫu của mình, hoặc chọn để thay đổi thái độ và kinh nghiệm sống. Đúc kết, khi một hệ thống niềm tin giam hãm bạn, thì bạn sẽ liên tục tạo ra những cơ hội cho chính mình học hỏi về nó. Một khi bạn phá vỡ nó, thì bạn không phải học mãi một bài học, và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Thôi không lừa người khác. Những người dễ kết bạn không mất thời gian trách móc người khác. Nếu tôi rủ bạn đi ăn tối và cứ luôn mồm trách móc gia đình tôi, ông chủ tôi, hàng xóm và bạn bè về cuộc sống chán nản của tôi, bạn có nín thở khi được tôi mời lần tới không? Nếu bạn đã quyết định đi với tôi, bạn sẽ mong được vui vẻ và thoải mái hơn, nghĩa là được cảm thấy dễ chịu. Không đổ lỗi cũng có nghĩa là biết chịu trách nhiệm về hành động của chúng ta. Chúng ta nói, tôi bị suy sụp, tôi không làm gì cả trong chuyện đó. Sự thật không phải là chúng ta không thể làm, mà là đã không làm. Nếu chúng ta trung thực với bản thân, thì chúng ta luôn có quyền chọn nơi để đi, chọn bạn để giao du, và chọn nên nói, nên làm điều gì. Chúng ta được chọn lựa mọi cái trong cuộc đời, công ty, công việc, bạn đời, suy nghĩ. Chừng nào chúng ta xác nhận rằng mình có quyền chọn lựa và chúng ta phải chịu trách nhiệm, thì chúng ta càng sớm sống một cuộc đời đầy đủ ý nghĩa. Tôi biết một giáo sư đại học cho là mình rất thông minh. Ông ta làm việc 70 giờ một tuần, nhưng lại chẳng thích công việc của mình chút nào. Ông ta nói với tôi không thích làm công việc này, nhưng lại bị dính vào cái xó này. Tôi biết phải làm gì. Ông ta có thể làm gì? Làm cái việc đó đối với chuyện này hay làm bất kỳ điều gì khác. Ông ta chỉ có một cuộc đời. Ông ta đã 50 tuổi và là một học giả hàng đầu, nhưng lại không biết làm cách nào để được làm điều ông ta thích làm. Như thế đâu phải là thông minh lắm phải không? Ông ta giả vờ là mình không có sự lựa chọn và vì thế không chịu thay đổi thái độ và công việc của mình. Chính bạn quyết định cảm xúc của bạn. Một trong những cách đối xử hiệu quả với người khác là đừng để cho họ làm bạn xuống tinh thần. Đau khổ có thể lây lan. Đôi khi người khác cứ cho là bạn phải chán nản. Nhà tôi vừa bị mất trộm, kẻ trộm lấy mất đầu video, $200 và một cái sách cũ. Sau khi nhận ra mình bị mất cắp và hơi bực, tôi quyết định là không có gã trộm nào có thể làm hỏng ngày hôm đó của tôi. Việc xảy ra cũng hơi khó chịu, nhưng nó giúp cho nhận thức của tôi. Suy nghĩ kỹ lại, tôi thậm chí còn được giải thoát khi mất cái sách. Hãy đoán xem chuyện quan trọng hơn là chuyện gì. Những người khác muốn tôi chán nản, Jim bằng tôi biết được và cứ cho là tôi phải rất buồn phiền. Jim thấy thương hại cho tôi và tôi đã không thể bắt người ta tin rằng tôi đang cố buộc họ phải im miệng. Tôi nói, Jim à, anh nghe chúng tôi bị mất trộm và anh cũng biết là tôi muốn quên đi chuyện không may này càng sớm càng tốt. Vì thế xin cảm ơn anh đã quan tâm và hãy để tôi kể cho anh nghe một chuyện thú vị hơn. Trước đó Jim còn giúp tôi bằng cách báo cho nhiều người biết. Và họ xịu mặt xuống chây quanh lấy tôi. Chúng tôi nghe là anh mất trộm. Chắc anh buồn lắm. Thường thì họ có ý tốt, nhưng lại làm cho bạn phải cảm thấy buồn khổ hơn. Có khi nào bạn đang làm việc hoặc chơi thể thao hay đang dạy cho ai đó thì một người khác đến và nói: "Chà, chắc là anh mệt lắm." Bạn không bao giờ nghĩ mình mệt cho đến khi người ta nhắc bạn nhớ. Tương tự, chúng ta cần tránh những lời khuyên để không bị thất vọng. Anh trai của bạn quên ngày sinh nhật của bạn. Một người khác bảo bạn: "Chắc là bạn buồn lắm." Bạn phải quyết định cảm xúc của mình chứ. Có thể là năm nào anh ấy cũng quên, và như thế chẳng có gì là quan trọng. Hãy nói cho người khác điều bạn cần. Một cách để không đổ lỗi cho người khác là nói cho họ biết bạn muốn gì. Brett mời Wendy đi nhảy. Mới bắt đầu đi thì Wendy đổi ý. Cô quay sang Brett và nói: "Em không muốn đi nhảy, em muốn đi xem phim." "Brett, nhưng em rủ đi nhảy mà." "Wendy, đó là bởi vì em nghĩ anh có thể thích đi nhảy, em thì thích đi xem phim." "Brett, nhưng anh chưa bao giờ nghe em nói đến phim." "Wendy, vậy thì có hề gì?" "Brett, tại sao em không nói trước với anh là em thích đi xem phim?" "Wendy, đáng lẽ anh phải hỏi em chứ." Chúng ta có quyền nói chuyện cho rõ ràng. Tôi muốn thế này, và đừng đổ lỗi cho người khác nếu chúng ta không vui. Trong những mối quan hệ lành mạnh, hai bên sẽ bày tỏ mong muốn và yêu cầu của họ. "Tôi thích cái này, xin em giúp việc này." "Anh muốn em lắng nghe kỹ câu chuyện này." Tương tự, chúng ta cũng thích nhất những người không đổ lỗi cho người khác. Vì thế đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác vì bạn bè chúng ta không thích điều này. Thế giới còn nợ tôi. Một nguyên nhân của việc trách cứ người khác là suy nghĩ: "Thế giới còn nợ tôi." Nó thể hiện trong những câu nói như: "Tại sao người ta không thích tôi? Tại sao không ai phát hiện được tài năng của tôi? Và sao cuộc sống lại khó khăn thế này? Ai đó làm cái gì đi chứ?" Tốt nhất là bỏ đi cái suy nghĩ rằng thế giới nợ nần chúng ta. Đời là một siêu thị lớn mà bạn là một trong hàng tỷ món hàng trong đó. Thử thách của bạn là làm cho người khác thấy giá trị của bạn. Đó là khả năng hòa đồng giúp đỡ cho người khác. Nếu bạn có được những giá trị này, bạn bè và những ông chủ sẽ tìm đến bạn. Nếu bạn là của nợ thì sẽ mãi mãi cô độc. Được sống trên hành tinh này là một đặc ân. Nếu bạn muốn tận hưởng những điều dễ thương của cuộc đời thì bạn phải biết cách thể hiện những giá trị của bạn với người khác. Đổ lỗi cho người khác thường là cái cớ để bạn không hành động, và không hành động thì chẳng giúp gì được cho ai. Không quan trọng là bạn có thể đổ lỗi hay trách cứ bao nhiêu người: con bạn, chồng bạn, học vấn của bạn, ba mẹ bạn, hàng xóm của bạn hay chính phủ thời tiết. Nếu bạn cứ khổ sở thì chẳng ai tránh mãi mà an ủi bạn. Những lý do rốt cuộc thường không phải là sự an ủi. Điều cốt yếu là bạn có đến được nơi bạn muốn đến không. Đúc kết, những người hạnh phúc và thành công sẽ đạt được điều họ muốn dù cho có khó khăn gì. Không phải mọi chuyện đều dễ dàng đối với họ. Những người hay đổ lỗi thường tập trung nhiều hơn vào khó khăn, còn những người hạnh phúc và thành công thì chú tâm nhiều hơn đến giải pháp. Hãy tự hỏi chính mình: A, tôi muốn gì? Và B, tôi nên hành động như thế nào để đạt được điều đó? Nhiều người cứ luôn miệng bảo bạn: "Chắc là anh buồn lắm. Thời nay thật khó khăn. Cuộc sống thật vô nghĩa. Làm việc là đọa đày." Hãy tự nói với mình rằng đó là thực tế của họ và tôi tôn trọng nó. Tôi có thể tiếp chuyện với họ về điều đó, nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi có quyền chọn lựa cảm xúc của mình. Thưởng phạt cho lòng trung thực. Mary có vấn đề. Cô nói với bạn: "Harry muốn mời tôi đi chơi. Anh ta rất dễ thương, nhưng chúng tôi ít có điểm giống nhau. Tôi không muốn đi. Tôi nên nói gì với anh ta?" Mary và bạn của cô khổ sở tìm xem cô nên nói gì. Điều đó thực sự không có gì phức tạp. Mary nên nói là: "Harry, anh thật là dễ thương, nhưng chúng ta ít có điểm giống nhau. Tôi không muốn đi." không đơn giản sao? Tại sao phải làm cho cuộc đời phức tạp thêm nhỉ? Một cách khác, Harry, tôi không biết nên nói gì với anh. Thậm chí tôi hỏi bạn nên nói sao với anh về việc này. Anh biết đó, tôi nghĩ là anh rất dễ thương, nhưng tôi chưa muốn hẹn hò. Trung thực thì mọi chuyện sẽ đơn giản làm sao? Không phải là nhiều người sẽ yêu thương bạn hơn nếu bạn không nói dối nhưng tỏ ra trung thực một cách khéo léo luôn là giải pháp dễ nhất. Giả sử ông chủ của bạn yêu cầu bạn gửi vài lá thư quan trọng. Thay vì gửi đi thì bạn vô tình quẳng nó mất tiêu cùng với mớ giấy lộn. Bạn có thể giải thích lòng vòng và đưa ra đủ lý do các cớ khác nhau, nhưng mọi việc sẽ phức tạp hơn. Dễ nhất bạn nên nói: thưa ông, tôi quả là một tên ngốc. Thật không hay tí nào khi nói với ông điều này, nhưng tôi đã làm mất những lá thư đó. Khi bạn trung thực với mọi người thì họ đánh giá bạn cao hơn. Họ tin tưởng bạn. Họ biết bạn đang đứng ở đâu. Bạn có thể có nhiều hơn cái bạn muốn. Gần đây có một anh chàng đến gặp tôi. Anh ta lòng vòng trong vài tiếng, hỏi tôi những câu đại loại như: ông đang làm gì vậy? Ông có bận rộn không? Công việc kinh doanh thế nào? Tôi đoán là anh ta chỉ đến thăm xã giao. Mấy ngày sau, tôi được biết là anh ta bị mất việc và muốn làm việc ở chỗ tôi. Nếu anh ta nói với tôi bị mất việc và muốn xin chỗ làm, có thể tôi đã giúp anh ta. Có lạ không? Anh ta không nói cho tôi biết là anh ta muốn xin làm việc trong khi anh ta không có tiền trả tiền nhà. Nếu bạn muốn làm điều gì thì hãy nói ra. Tôi muốn mượn 100 đô la. Tôi muốn anh thôi không làm phiền tôi nữa. Nếu bạn muốn hẹn hò với ai thì nói với người đó. Chẳng hạn, em là người tuyệt vời nhất trong bữa tiệc này. Anh muốn mời em đi chơi. Em nghĩ sao? Trẻ con thường có cái chúng cần bởi vì chúng hỏi xin ngay. Đây là điều dễ thương ở trẻ con. Khi bạn trung thực như trẻ con thì mọi người cũng nghĩ là bạn dễ thương. Tương tự, nếu bạn không biết cái gì thì hãy nói là bạn không biết. Thật là cáo tiếc khi ông thầy, người đồng nghiệp hay bố mẹ, những chuyên gia cứ luôn giả vờ là cái gì mình cũng biết. Người ta rất tôn trọng những người biết nói, tôi không biết. Đúc kết, hãy khôn khéo và hãy nói ra sự thật. Trung thực với ai đó là tôn trọng họ và tự trọng bản thân. Và như thế cũng chẳng khó lắm đâu. Biểu lộ sự giận dữ. Bạn giận dữ là điều tự nhiên. Thật không may là hầu hết chúng ta đều được cha mẹ hay thầy giáo dạy cho là phải xử lý cơn giận, và khi ai đó la lên hay giận dữ là họ thường trở nên bối rối và lúng túng. Đa số chúng ta đều cho rằng không nên giận dữ, không nên biểu lộ nỗi bất bình của bạn. Khi trưởng thành, chúng ta học được cách không giận dữ với người khác. Thay vì thế, chúng ta còn trừng phạt mình vì điều này. Ví dụ, bạn và tôi đi chơi với nhau. Bạn nói chuyện liên hồi và tôi thì không thể chen vào được câu chuyện. Tôi bực bội và giận dữ rằng tại sao bạn không ngậm miệng lại một phút. Tôi nói với bạn là tôi giận anh vì... Không, nói như thế thật không dễ thương. Vì thế tôi uống cho say và tức mình vì cách cư xử của bạn cho đến tuần sau. Ví dụ, bạn hứa đón tôi lúc 5 giờ tối. Bạn đến lúc 7 giờ 30 và tôi rất bực vì bạn không hề coi trọng thời gian của tôi. Tôi nói với bạn là tôi giận anh vì... Có lẽ nói như thế thật không hay. Vì thế tôi dành cả buổi tối chê bai bạn, áo quần bạn, công việc của bạn, bạn bè của bạn, và tôi tìm mọi cách làm cho buổi tối của chúng ta hỏng bét. Ví dụ, bạn có thể chẳng quan tâm gì đến việc tôi làm. Bất cứ lúc nào tôi nói về sở thích hay kế hoạch của tôi, thì bạn đổi đề tài khác. Tôi biết là người dễ thương thì không nổi cáo, vì thế tôi rất chán. Có thể trong một tuần, thậm chí 1-2 năm. Cùng với cảm giác chán nản của tôi là bệnh đau đầu, đau bao tử, vân vân. Vì thế tôi bệnh, nhưng ít nhất tôi không nổi giận. Ví dụ, tôi rất buồn vì nhiều chuyện và nhiều người trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi không muốn giận dữ với họ vì họ sẽ không thích tôi. Vì thế, tôi phải nuốt nỗi giận vào trong. Tôi không thể bộc lộ ra ngoài, nên tôi phải tự phạt mình. Tôi đã đơn giản quá những ví dụ trên, nhưng đó là đại diện cho những mẫu quen thuộc nhất. Có thể là khó bộc lộ cơn giận và nó sẽ làm cho người khác bực bội tạm thời. Nhưng khi chúng ta biểu hiện nó ra, sẽ có cơ hội để giải quyết vấn đề hơn. Đè nén và bất bình chỉ gây ra thêm vấn đề khác. Làm sao tôi bộc lộ cơn giận của tôi? Nên hiểu là không ai thích cơn giận, nhưng bạn đang giận vì lợi ích của tất cả những người khác. Tương tự, hãy chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình. Hãy nói, tôi cảm thấy rất giận về, hơn là nói, mày ngu quá. Nếu cần thì đợi một vài phút hay vài giờ cho nguôi giận, rồi nói ra cho minh bạch. Hãy phản ứng tích cực với người bạn giận. Chẳng hạn, em cảm ơn anh đã đến đón em, và em biết ra anh rất khó chịu khi phải đến trễ 2 tiếng đồng hồ. Em rất giận. Em không phê bình anh. Em chỉ muốn anh biết cảm xúc của em. Trước khi xử lý đề tài giận dữ, suy nghĩ phải nên đè nén hay bộc lộ. Có 2 khía cạnh, mà cái thứ nhất tôi đã đề cập ở trên. Tôi muốn bàn sâu hơn khía cạnh này trước khi sang khía cạnh thứ hai. Thứ nhất là chọn lựa để giận dữ một cách tỉnh táo, và bằng cách này, bạn có được một biện pháp kiểm soát có ý nghĩa. Nói cách khác, bạn giận dữ, rất giận dữ, nhưng bạn hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình. Đó là một cách thông minh để thoát khỏi môi trường nóng giận và bước sang một giai đoạn bình tĩnh. Có thể chỉ cần đi dạo một vòng, nhưng dù có đi đâu thì cũng nên phát biểu cho được quan điểm của mình. Bạn không định đứng ngoài cuộc, bạn chỉ nhượng bộ để kiểm soát tình hình. Lúc này cũng là lúc quan trọng, bạn phải nhận ra rằng bạn không phải súng đạn, nghỉ ngơi lấy sức và đâm đầu vào trận chiến. Thật ra, bạn chỉ đang cố giải quyết mâu thuẫn, chứ không phải đi tìm chiến thắng. Bộc lộ nỗi giận dữ là hợp lý, miễn là bạn luôn tỉnh táo. Một điểm khác tôi muốn bàn về việc bộc lộ cơn giận là không được đi lạc khỏi nguồn gốc trực tiếp gây ra cơn giận. Nghĩa là bạn không quàn nguyên nhân khác vào và phải tỏ ra nghiêm túc với xúc cảm của mình. Một lần nữa, bạn muốn giải quyết sự việc chứ không phải lập thành tích. Không được nhắc lại chuyện cũ đã dứt điểm hay xếp xóa cách đó lâu rồi. Cũng nên tránh lôi người khác vào cuộc dù họ có vẻ có liên quan. Cách này là phương tiện tệ hại để ghi điểm. Nó sẽ làm cho vấn đề xấu hơn, làm cho bạn khó tìm được giải pháp và quan hệ sẽ dễ rạn nứt hơn. Đúc kết, khi bạn giận dữ, người khác không thích, nhưng rồi họ sẽ vượt qua nhanh chóng và hai bên sẽ hiểu nhau hơn. Nếu bạn không hề tức giận là bạn trừng phạt chính mình, vấn đề không được giải quyết và tác hại sẽ lớn hơn. Chương 3. Đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Người khác nghĩ gì về bạn, đó không phải là nỗi lo của bạn. Kỳ vọng của chúng ta. Bạn chịu trách nhiệm về việc người khác đối xử bạn như thế nào? Nếu bạn không thích những gì mình có được, thì hãy thay đổi việc bạn đang làm. Bạn có quyền chọn lựa cách người khác đối xử với bạn. Thường thì chúng ta đổ lỗi cho người khác. Nếu không hợp tác được với ai, hay quan hệ nào đó của bạn đổ vỡ, thì chính bạn cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu ai đó đối xử tệ với bạn, bạn cũng có lỗi một nửa. Hãy xem trường hợp của Helen. Cô bị chồng đối xử không ra gì. Cô than thở. Tôi là người hầu cho chồng tôi, Brutus. Tôi chỉ nghe theo lệnh của anh ta. Anh ta không bao giờ giúp tôi trong công việc nhà. Chúng tôi chỉ đi đến những nơi nào anh ta muốn. Brutus không bao giờ cho riêng tôi đồng nào. Hắn xem tôi như rác rưởi, chẳng thèm biết đến những việc làm của tôi. Helen là đối tượng quyết theo đến cùng việc mình đã làm. Tôi đã làm gì để phải chịu như thế này? Vì vậy, nếu bạn hỏi Helen, tại sao cô không phản ứng lại Brutus? Helen sẽ nói, tôi đã thử một lần, nhưng anh ta nổi xung lên và đập phá nhà cửa. Vì thế tôi nhận ra là không đáng phải làm thế. Tôi cứ làm theo những gì anh ta muốn cho rồi. Helen có thể không nhận ra rằng chính cô ta đã làm cho Brutus quen như thế. Tôi có thể cá với bạn, Brutus không ăn hiếp những người khác, nhưng ai cho phép thì anh ta sẽ làm thế. Cho đến nay, Helen đã chọn lựa cái dễ làm nhất, không chịu trách nhiệm, tỏ ra yếu đuối, tắm trong sự thông cảm của bạn bè cô,

trong khi bạn thì cho rằng mình kiên quyết. Đúc kết, hãy chọn cách phán xét của mình chừng nào bạn thấy như thế là công bằng, và đừng để cho người khác làm cho bạn cảm thấy có lỗi cả tuần hay cả năm sau đó dựa trên nhận định của họ về cái đúng, cái sai. Bạn phải học cách nói không. Một khi làm được điều này mà không cảm thấy có lỗi, bạn sẽ kiểm soát được đời mình nhiều hơn và sống hạnh phúc hơn với người khác cũng như với chính mình. Chương 4. Kỳ vọng của người khác. Hãy nhớ là con người thích người khác tôn trọng kỳ vọng và sức mạnh của họ. Họ cũng cần không gian riêng. Giá trị của lời khen. Tất cả chúng ta đều cần lời khen và sự công nhận. Nghiên cứu tại nơi làm việc cho thấy nhu cầu về tiền bạc ở hàng thứ yếu trong nhu cầu của người làm việc. Những nhu cầu như được công ty công nhận, khen ngợi khi làm được việc, được đóng góp cho công ty là những nhu cầu trên cả tiền bạc. Ngay cả người giàu và nổi tiếng cũng muốn được người khác cho là mình đẹp và giỏi. Hãy theo dõi những cuộc phỏng vấn các ngôi sao điện ảnh, thể thao, những ông trùm kinh doanh thì bạn sẽ thấy họ cũng háo hức muốn được khen chẳng khác gì người bình thường. Hãy tự hỏi mình, tôi có được người khác thường xuyên cho là đẹp, thông minh, duyên dáng, tài năng như tôi thường thích không? Câu trả lời luôn là không. Tất cả mọi người trên hành tinh này đều như thế. Không bao giờ chúng ta thấy đủ. Có thể bạn đã biết tôi muốn kết luận cái gì ở đây. Nếu bạn muốn ảnh hưởng ai thì hãy khen họ. Bạn không cần phải hạ mình. Không cần phải tuôn ra những lời khen giả tạo và quá mức. Chỉ cần nhận ra điểm tốt của họ và cho họ biết, họ sẽ nhớ bạn. Bạn tôi, Peter, đem xe đến một tiệm sửa xe. Khi dê xe vào gara, anh ta cứ nài nỉ đòi gặp ông chủ tiệm. Người chủ tiệm đến. Tưởng rằng mình đã làm cái gì sai, nhưng Peter nói, tôi muốn gặp để nói riêng với ông là tôi chưa bao giờ thấy một tiệm sửa xe đẹp như thế này. Thật sạch sẽ và có tổ chức. Tôi rất thích đến đây, và ông thật sự nên tự hào. Ông chủ tiệm hết sức vui sướng. Ông ta để hết tâm huyết và công sức vào cái tiệm này mà chưa bao giờ được nghe ai khen nó đẹp. Có thể đôi lúc người được khen bối rối và lúng túng, nhưng trong lòng họ thấy sung sướng. Tôi rất tiếc là ít phụ nữ nhận được lời khen quá. Thường khi tôi bảo họ, cô có khuôn mặt thật đẹp, hay có ai khen cặp mắt của cô bao giờ chưa? Họ nhìn tôi không tin. Ai cũng nghĩ, phụ nữ nào cũng biết mình đẹp, nên cuối cùng chẳng ai khen họ cả. Tại sao lời khen luôn có tác dụng? Ngoài mặt thì những người khác có thể rất tự tin, hạnh phúc. Nhưng bên trong thì không phải lúc nào họ cũng cảm thấy như vậy. Họ có thể cảm thấy lo lắng, bất an, căng thẳng, vân vân. Họ không bao giờ thấy thỏa mãn và đôi khi cũng ao ước. Giả như mình có mắt màu xanh, ước gì mình cao hơn, phải chi mình không mắc nhiều sai lầm đến vậy. Vì thế, nếu bạn nói với họ, dù có vẻ rất hiển nhiên rằng anh rất thành công, anh nên tự hào về thành tích của mình, thì nó giống như một làn gió trong lành đưa họ lên tận mây xanh. Khen gián tiếp. Một cách khen khác là nói với ai đó điều bạn nghe người khác nói về họ. Ai cũng thích khi nghe rằng bạn bè hay gia đình nói tốt về họ. Khen gián tiếp cũng giúp ích cho bạn khi bạn cần ai đó làm gì hay bán gì cho bạn lần đầu tiên. Chẳng hạn bác sĩ, thợ sửa xe, người làm giường, vân vân. Bạn có thể hỏi một người bạn để biết được ai làm tốt hay có uy tín trong việc đó. Giả sử bạn được ai đó giới thiệu, thì cách hay nhất để khởi đầu quan hệ và đảm bảo được cung cấp dịch vụ hay hàng hóa tốt là nói với họ rằng bạn đã nghe ai đó nói tốt về họ. Bob nói với tôi rằng anh là thợ sửa xe giỏi nhất. Ông chủ tôi nói rằng anh sành mấy cái máy này hơn bất kỳ ai khác. Thứ nhất, họ muốn được khen. Thứ hai, họ phải giữ cái uy tín đã có được. Đúc kết, con người ai cũng thích được công nhận. Nếu bạn học được cách nhìn ra điểm tốt của ai đó và khen ngợi họ, thì họ sẽ cảm thấy vui sướng và bạn cũng vui theo. Teddy, thầy hiệu phó trường tiểu học của tôi là Edward Gere. Thầy cao chỉ 1,5 mét, người thầy phục phịch, khuôn mặt tròn và đỏ. Mọi người gọi thầy là thầy Teddy. Thầy dạy lớp 7 và trẻ con học lớp thầy thay đổi rất nhanh. Chúng bắt đầu học rất chăm, phải nói là chăm chỉ thật sự. Trẻ con chỉ có 11 tuổi mà chịu học ban đêm thêm 4 đến 5 tiếng đồng hồ, chỉ vì chúng muốn chạy. Thật là một hiện tượng. Tôi học với thầy Teddy chỉ một vài năm và biết được tại sao thầy đạt được thành tích phi thường như vậy. Những người không học với thầy Teddy cho rằng thầy mê hoặc học sinh. Thầy không phải là một giáo viên vui tính, cũng không có học vấn quyền thâm. Nhưng thầy biết cách khen ngợi học trò, thầy biết cách khích lệ chúng và quan tâm đến chúng. Thầy Teddy dùng những thẻ nhỏ làm phần thưởng cho cố gắng của học sinh, dùng ngôi sao bằng vàng và tem thưởng cho thành tích lớn hơn. Thầy dành nhiều thời gian ghi nhận xét cho từng bài viết, nói cho học trò biết chúng giỏi ở điểm nào và cần cải thiện hơn ở chỗ nào, chứ không chỉ cho điểm hay xếp loại A, B. Nhiều em học sinh lần đầu tiên được nghe một lời khen thực sự nhờ thầy Teddy. Thầy làm tất cả học trò cảm động và cảm thấy được khích lệ, cả những em khó tính và khô khan nhất. Tôi còn nhớ anh trai tôi, Christopher, tuyên bố là không muốn học lớp của thầy Teddy. Anh ấy nói, tôi sẽ không thèm nghe lời ông Teddy. Nhưng rồi anh trở thành học sinh của thầy Teddy và mỗi tối bỏ thêm 6 tiếng đồng hồ làm bài tập. Và đến cuối năm thì anh có nhiều thẻ hơn bất kỳ học sinh nào trong lịch sử của trường. Thành tích của thầy Teddy là một sự khẳng định tiếp theo về sức mạnh của lời khen. Ông làm được như vậy là vì ông thực sự quan tâm, ông yêu trẻ con và luôn tìm thấy điểm tốt ở người khác. Nói chuyện. Nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời không phải là làm cho tất cả mọi người thích mình. Nhưng nếu bạn gặp phải người này người nọ trong chỗ làm, ở trường học hay các bữa tiệc, thì cũng nên học cách nói chuyện với họ sao cho dễ dàng. Người ta cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn nếu họ thấy bạn khá giống họ, tức là bạn có những điểm chung với họ. Nếu họ cảm thấy bạn hiểu họ, thì họ sẽ hạnh phúc khi nói chuyện với bạn. Chúng ta có thể học cách nói chuyện bằng cách quan sát những nhà diễn thuyết. Trước hết, hãy nghĩ đến những nhà diễn thuyết dở nhất và đoán xem vì sao họ mất độc giả. Fred Nutt bước ào đến trước bàn chủ tọa để trình bày bài phát biểu của mình. Anh ta bắt đầu. Tôi rất hân hạnh được có mặt ở đây. Ồ không, lại cái lối cũ rích đó. Tôi không quen với việc nói chuyện trước công chúng. Tôi sẽ cố gắng để không làm các bạn chán. Anh ta còn thú nhận chính mình dở cơ mà. Khi tôi nghĩ về nghề nghiệp của mình, bây giờ ông ta bắt đầu nói về bản thân mình. Tôi sinh năm 1923. Ồ không, anh ta sẽ kể lại cuộc đời mình. Gia đình tôi lúc đó. Lại đến chuyện gia đình anh ta. Một giờ sau, tôi thấy chúng ta còn rất ít thời gian. Lạy Chúa thương chúng con. Vậy thì trong nửa giờ còn lại này. Ồ không, ai đó làm cái gì đi chứ? Có ai có thuốc không? Tôi muốn nói về bản thân mình. Tôi không chịu được nữa rồi, tôi đi đây. Những kiểu cách này làm cho chúng ta phát chán. Họ không hợp với chúng ta. Họ nói quá nhiều về bản thân và họ lo lắng quá nhiều về ấn tượng mình tạo ra. Họ sợ phải trung thực và khác thường. Người nói giỏi thì làm ngược lại. Họ nói đến sở thích, kinh nghiệm, cảm xúc và thói quen của độc giả. Người nói hay thì rất thiếu thời gian nên không phải lo về ấn tượng của mình và họ biết nhìn thấy mặt khôi hài của vấn đề. Nói chuyện với 1.000 người hay một người thì cũng áp dụng những quy luật đó. Bạn không cần phải làm họ kinh ngạc bởi sự thông thái và sáng suốt của bạn. Nếu bạn A. tìm được điểm chung, B. quan tâm và C. tự nhiên, thì bạn sẽ nói chuyện dễ dàng với tất cả mọi người. Tìm ra điểm chung. Khi bạn gặp ai đó lần đầu, thường họ sẽ tự hỏi là bạn có thích họ không. Bạn phải cố tìm ra điểm tương đồng giữa bạn và họ để làm nhẹ đi thắc mắc này. Những người không hòa hợp với người khác thì luôn tìm thấy cái khác biệt. Thông điệp của họ là tôi giàu, thành công, thú vị hơn bạn. Tôi thậm chí không muốn nói về bạn. Tôi không đồng ý với những gì bạn nói. Nói chuyện với những người này, bạn sẽ gặp kiểu như sau. Bạn nói, món bánh này thật ngon. Họ nói, nó làm tôi phát ngấy. Bạn nói, hè này tôi đi Pháp. Họ nói, con chó của tôi chết ở Pháp. Bạn nói, tôi sẽ đi trượt ba tang vào cuối tuần. Họ nói, tôi bị gãy chân cũng vì trượt ba tang. Tìm được điểm chung với ai đó, dù là những điểm chung đơn giản, là một kỹ năng cần thiết. Điều này có nghĩa là bạn phải chia sẻ bản thân mình và cởi mở với những sở thích chung của cả hai bên. Quan tâm. Để thu hút người khác thì chúng ta phải quan tâm đến họ. Khi chúng ta thực sự để ý đến ai thì không có gì khúc mắc khi nói chuyện với họ. Chúng ta sẽ quên đi bản thân mình, không còn thắc mắc mình sẽ nói gì tiếp theo nữa. Không có những khoảng im lặng khó chịu hay dài nhằn mà bạn phải đưa mắt đi quanh phòng, nhìn đồng hồ và nói lại lần nữa là thời tiết thật đẹp. Quan tâm có nghĩa là xét mình ở cùng cảnh ngộ với người đối thoại, bỏ qua một bên kinh nghiệm của bản thân và nói, anh kể tôi nghe chuyện của anh đi. Nếu bạn không muốn nỗ lực hay tỏ ra quan tâm, thì tốt hơn đừng bắt chuyện. Hãy tìm người bạn thực sự thích chơi, còn không thì đi tắm, đọc sách. Chứ đừng có chịu đựng những cảm xúc nào đó trong suốt buổi tối với những người mà bạn không thích. Nếu đã chọn nói chuyện với ai, thì tại sao không hoàn toàn chú ý đến họ? Lắng nghe. Nói đến việc chú ý, thì hãy bàn đến nghệ thuật lắng nghe. Hầu hết mọi người tha thiết muốn được người khác chăm chú lắng nghe mình nói. Lần tới, nếu bạn nói chuyện với ai, thì hãy để ý xem họ có hoàn toàn để ý nghe bạn không? Họ có tiếp nhận từng lời nói của bạn hay không? Hay nhìn ngang qua vai bạn, liếc đồng hồ và đếm tiền hay sửa lại quần áo của họ? Chúng ta cần thức ăn và đồ uống như thế nào thì cũng cần những người bạn thực sự lắng nghe mình như thế. Tôi có lần tổ chức một cuộc hội thảo về bài tập thực hành nghe cho hàng trăm người. Bài tập được chia cho từng cặp một thực hành. Người A nói với người B trong 3 phút và người B phải lắng nghe chăm chú, không được phép nói gì cả. Không được gián đoạn, không ừ, tôi cũng vậy. Không được gãi, chỉ có lắng nghe thôi. Và mắt người này phải nhìn vào mắt người kia một cách chân thành. Sau 3 phút thì đổi vai, đến lượt người B nói và người A lắng nghe. Mỗi bên nói 4 lần và lắng nghe 4 lần. Trên giấy thi bài tập này có vẻ đơn giản, nhưng phản ứng của người tham dự luôn làm tôi ngạc nhiên. Hầu hết đều nói, trong đời tôi chưa ai lắng nghe tôi chăm chú như vậy bao giờ. Nhiều cặp bảo tôi, chúng tôi chưa bao giờ lắng nghe nhau như vậy trong 30 năm qua. Những người chưa từng gặp nhau thì nói đùa, chúng tôi đã yêu nhau mất rồi. Chỉ sau 20 phút lắng nghe nhau. Hãy suy nghĩ về điều này. Bạn không thích khi ai đó lắng nghe bạn chăm chú sao? Không đặc biệt sao khi ai đó dám bỏ thời gian nhìn cuộc đời qua con mắt của bạn. Những con người khác khao khát được bạn lắng nghe một cách hoàn toàn. Nếu bạn muốn ảnh hưởng tích cực đến ai, thì hãy cố gắng lắng nghe họ 100%. Bạn sẽ trở thành đặc biệt đối với họ. Lắng nghe và không phán xét. Nếu bạn nói chuyện với một người vừa gặp thất bại trong một quan hệ nào đó, thì người đó sẽ có nhận xét như thế này. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Hôn nhân là sự im lặng chết người. Cha tôi không bao giờ lắng nghe tôi. Lại một lần nữa, chủ đề ở đây là lắng nghe. Với những người chúng ta yêu thương thì đây là điều cơ bản. Không phải chỉ lắng nghe mà chúng ta phải nghe mà không hề phán xét. Con người thật dễ tổn thương. Chúng ta cần có ít nhất một người có thể chia sẻ những mối quan tâm thầm kín nhất. Một người chịu nói, tôi yêu thương bạn và chấp nhận bạn như bản chất của bạn, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta sợ rằng khi chúng ta bộc lộ cảm xúc của mình, họ nói anh thật ghê tởm hay thật xấu hổ cho anh, thì chúng ta sẽ không chia sẻ gì cả và thường xa lánh họ. Có nhiều trường hợp, người nghe không cần phải bày tỏ ý kiến, chỉ cần có thể chia sẻ cảm xúc của mình với người khác là đủ rồi. Làm những gì bạn nói. Người ta nói có thể chia con người làm ba nhóm. Một số ít người làm cho việc gì đó xảy ra, người khác thì nhìn sự việc đã xảy ra, và những người còn lại thì không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là công thức cho nhóm đầu tiên. Hãy làm điều bạn hứa sẽ làm. Đa số không làm thế. Họ nói họ sẽ làm tất cả mọi việc và không làm gì cả. Bạn có thường nghe người khác nói "Tôi sẽ gọi điện cho anh" và rồi không gọi, hay "Tôi sẽ tập thể dục" mà mỗi ngày càng mập ra hơn, nói "Tôi sẽ giúp anh nếu tôi có thể" khi bạn biết họ sẽ không giúp, hay họ nói "Tôi sẽ thanh toán" và bạn không bao giờ gặp lại họ. Khi chúng ta nghiêm túc với lời nói của mình thì những điều sau sẽ xảy ra. Người khác tin bạn. Chúng ta cân nhắc cẩn thận trước khi cam kết điều gì. Chúng ta trung thực với người khác hơn. Chúng ta tránh được nhiều tình huống nan giải hơn. Chúng ta sẽ thích bản thân mình hơn. Khi bạn không để ý đến điều mình nói thì những người khác sẽ không chú ý đến bạn. Nếu bạn không tin mình thì người khác cũng sẽ không tin bạn. Bạn có thể cảm nhận được sự thiếu cam kết của người khác thì ngược lại cũng vậy. Họ biết được bạn là loại người nào. Vậy làm cách nào để có thể nói sao thì làm vậy? Bạn có quyền lựa chọn. Hãy thú nhận và trung thành với chọn lựa của mình. Khi hàng xóm mời bạn đi uống rượu và bạn nghĩ "Tôi thà chết còn hơn đồng ý" thì bạn được nói "Nghe hay đấy, tôi thực sự hy vọng là tôi đi được." Nên trung thực thì hơn. Bạn có thể nói "Tôi cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi, nhưng tôi không thể đi được chiều nay." Trong những tình huống tương tự như thế này, nên khéo léo và tôn trọng mong muốn riêng của bạn. Hãy nói rõ chọn lựa của mình, chứ đừng cảm thấy có lỗi vì đã thành thật với bản thân mình. Những lúc không biết mình sẽ làm gì hay đi đâu thì đừng hứa trước. Cứ thẳng thắn. Nhiều người sống trong thế giới của truyện cổ tích nên không nghĩ cho thấu đáo điều gì và không bao giờ hỏi mình những câu hỏi khó như "Làm sao mình thực hiện được điều này?" hay "Mình có 100% cam kết không?" Đối với những trường hợp người ta yêu cầu bạn cam kết mà nếu bạn thực sự không chắc thì đừng hứa. Tốt nhất là nên nói "Tôi chưa biết, nhưng nếu tôi có thể, tôi sẽ cho anh biết." Tốt hơn nữa là sau đó nên gọi họ và báo tin tốt "Tôi sẽ đến" hơn là khẳng định "Tôi sẽ đến" rồi sau đó gọi cho họ nói là bạn không đến được. Hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp đều muốn bạn mạnh mẽ lên vì có quá nhiều người yếu đuối rồi. Khi bạn có kế hoạch ăn chay thì họ dụ bạn bằng bánh kem, dù họ thầm mong bạn giữ được kế hoạch của mình. Trẻ con rất thích ngưỡng mộ người mạnh mẽ, những người hứa và sẽ thực hiện điều gì đó. Hãy vạch ra giới hạn và con bạn sẽ thử thách vượt qua. Con cái muốn thử thách bạn và hy vọng là bạn đủ mạnh mẽ. Thực ra trẻ con rất không thoải mái khi tin rằng chúng kiểm soát được mọi việc và có thể làm bất kỳ điều gì chúng muốn. Chúng hết sức cần ai đó đặt ra luật lệ và bắt buộc chúng. Đôi khi chúng nói tục, la hét hay làm bể đồ, ăn cắp, bỏ trốn, vân vân. Nhưng là hy vọng là ai đó sẽ áp đặt những ranh giới cho chúng. Người khác ngưỡng mộ bạn khi bạn phản kháng, dù họ có thể không đồng ý với những nguyên nhân vấn đề. Đúc kết. Mỗi khi bạn nói là bạn sẽ làm điều gì đó và rốt cuộc thì làm điều hoàn toàn khác, tức là bạn làm sức mẻ đi sức mạnh cá nhân của mình. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có thể thay đổi quyết định, nhưng nhìn chung nên chứng minh với chính bản thân là bạn kiểm soát được đời mình bằng cách giữ lời hứa với mình. Càng thực hiện được cam kết của mình thì bạn càng mạnh mẽ. Để ảnh hưởng được người khác thì bạn phải tin vào bản thân mình trước. Mà để tin vào bản thân thì bạn phải tin điều mình nói và làm điều mình nói. Mọi người đều muốn được tôn trọng. Thỉnh thoảng hàng xóm, người bán hàng hay bên chồng, vợ gây cho ta những phiền toái. Dù chúng ta cố gắng hết sức muốn hòa hợp với họ, nhưng dường như họ cư xử hết sức vô lý. Mục này chia sẻ với bạn những bí quyết tránh xung đột và kéo mọi người về phía mình. Nếu bạn thích đối đầu thì bỏ qua phần này, hoặc là đọc nhưng làm ngược lại. Hãy tưởng tượng bạn ở trong những tình huống sau. Bạn đang đẩy xe của mình đến quầy tính tiền của siêu thị, thì một người phụ nữ chen ngang phía trước bạn mà không hề xin phép. Bạn bị trễ mất 2 phút. Bạn cảm thấy hơi tức giận. Nhưng bạn tức giận là vì bạn bị mất 2 phút hay vì sự thiếu tế nhị của cô ta? Bạn đi dự tiệc. Một người bạn biết đã nhiều năm nhìn thấy bạn nhưng không hề chào. Bạn có tức không? Tại sao? Đang ăn món xà lách trong nhà hàng, bạn để ý thấy rìa lá rau đã bị héo. Bạn gọi người bồi bàn đến và anh ta nói: "Cứ bỏ phần héo đi, bà không chết đâu." Bạn nổi giận, có phải chỉ vì mất ăn xà lách? Không phải thời gian hay lời xin lỗi hay món xà lách làm chúng ta bực, mà là cách đối xử của những người đó. Vậy phần lớn trường hợp ta giận không phải bởi vì lý do ta nghĩ. Chúng ta giận khi cảm thấy người khác không quan tâm đến chúng ta. Chúng ta muốn được tôn trọng. Mọi người muốn được tôn trọng. Chúng ta đều mắc sai lầm như nhau. Rõ ràng mọi người đều muốn được tôn trọng và ai cũng biết điều này. Chỉ khi bắt đầu xung đột thì mới có vấn đề. Lúc đó chúng ta kể ra hàng chục lý do vì sao chúng ta làm điều gì đó và quên thể hiện cả sự tôn trọng đối với người kia. Thứ tưởng tượng, giờ bạn gọi cho bạn và nhờ bạn lấy áo quần gửi giặt ủi trên đường về. Sự thật là A. Giờ bạn luôn đi lấy áo quần này. B. Giờ bạn rất dễ giận. C. Bạn về nhà mà chẳng ghé lấy áo quần về. D. Giờ bạn giận. Đừng có ngốc. Giờ bạn quan tâm đến chuyện bạn có để ý không, có muốn giúp cô ta một tay hay không, chứ không phải vì hết quần áo mặc. Vì thế, đừng có đưa ra hàng loạt lý do như liệt kê dưới đây. A. Anh có quá nhiều việc phải lo ngoài cái mớ áo quần đó. B. Thật là một ngày tồi tệ. Sếp chửi, xe hơi hỏng, khách hàng phạt đàn, chuyện tiền bạc. Còn em thì chỉ lo đến cái mớ quần áo chết tiệt. C. Anh quên mất là mình phải lấy về. D. Anh quên mất là mình đã có gia đình. E. Mẹ kiếp mớ quần áo của em. Tất cả những câu nói trên đều có chung một ý nghĩa. Nhu cầu của tôi quan trọng hơn nhu cầu của em. Thật là nguy hiểm. Giờ bạn sẽ cho là anh không làm gì để giúp em cả. Rằng anh chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Và quan trọng nhất là anh không hề quan tâm. Rồi thì hai người muốn ly dị chỉ vì chuyện không đâu với mớ quần áo. Bạn nói: "Nhưng tôi thực sự bị ông sếp khiển trách và đúng là xe bị hư." Những chuyện đó là đúng sự thật. Tại sao cô ta lại vô lý như vậy? Họ vô lý là vì con người thường không muốn nghe cái gì sai hay đúng, ít nhất là lúc ban đầu. Họ chỉ muốn biết là anh có quan tâm hay không. Họ muốn anh phải thấu cảm, họ muốn được tôn trọng. Khi họ biết là anh quan tâm, thì có thể họ sẽ lắng nghe những cái đúng thực sự. Nhưng trước hết, anh phải tỏ vẻ quan tâm. Chẳng hạn bạn hãy nhớ lại câu chuyện về món xà lách trộn ở nhà hàng. Bạn không muốn biết, không cần nghe người bồi bàn giải thích. Chúng tôi quá bận nên không làm kỹ hôm nay. Hay tệ quá, bà ăn trúng đĩa rau cuối cùng. Bạn muốn anh ta thể hiện sự tôn trọng. Thưa bà, tôi hiểu là bà cảm thấy bực bội về việc này và tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi xin mang cho bà một đĩa xà lách mới có được không? Bà còn yêu cầu gì không ạ? Bạn sẽ thấy dễ chịu hơn với cách xử lý này phải không? Làm thế nào để thể hiện sự tôn trọng? Xin hãy theo vài quy tắc đơn giản dưới đây. 1. Lắng nghe. Không có gì làm cho một con người có đầu óc minh mẫn trở nên giận dữ hơn cảm giác bạn không được lắng nghe họ chăm chú. Lắng nghe thể hiện sự tôn trọng. Lắng nghe làm cho người khác thấy mình quan trọng. Hãy nhìn vào mắt họ khi họ giải thích cảm xúc của mình. 2. Thấu cảm. Hãy để cho người đối thoại biết là bạn có thể hiểu được anh ta cảm thấy như thế nào. Chắc anh cảm thấy khó chịu lắm vì anh yêu cầu tôi giúp đỡ. Tôi đã làm anh thất vọng. Có lẽ đối với anh, tôi có vẻ không quan tâm. 3. Đồng cảm. Nên tạo ra một nền tảng chung. Nếu tôi ở trong tình huống đó, thì tôi sẽ cảm thấy như anh. Hoặc, Tôi không trách là anh giận. Tôi cũng sẽ làm như vậy nếu tôi là anh. 4. Còn gì nữa không? Khi họ đã nói rồi, thì bạn nên hỏi, còn gì bạn muốn cho tôi biết nữa không? Những người khó chịu sẽ luôn ngạc nhiên thích thú khi được bạn hỏi như thế. Họ đã quá quen với việc người khác cố gắng làm cho họ im miệng. Khi họ cảm thấy bạn sẵn sàng dành thời gian cho họ, họ sẽ thôi không công kích và tha thứ cho bạn. 5. Bạn muốn tôi làm gì? Khi người ta biết rằng bạn không quan tâm mà bạn lại hỏi, bạn muốn tôi làm gì? Có thể họ sẽ nói, anh ra và giải quyết giúp tôi ngay bây giờ. Hoặc, tìm một tòa nhà cao tầng và nhảy lầu cho xong. Tuy nhiên, khi họ biết là bạn quan tâm, thì mọi yêu cầu của họ dường như đã được giải quyết. Bạn sẽ nghe họ nói, thật ra chuyện đó không quan trọng lắm. Hoặc, tôi nghĩ tự tôi có thể giải quyết được mà. Hãy thử đi, tuyệt lắm. Chỉ mới phút nãy họ đòi kiện bạn vì một cái áo sơ mi. Nhưng chỉ ít phút sau, họ sẽ nói, quên chuyện đó đi. Gần đây, tôi chia sẻ một số quy tắc trong buổi diễn thuyết. Vài ngày sau, tôi gặp George, người đã tham dự buổi diễn thuyết đó. George có một cửa hàng kinh doanh đồ đạc, và ngày hôm đó, anh ta giao hàng cho một khách hàng, trễ 2 ngày từ ngày hứa giao. Người mua bừng bừng sẵn sàng nổi đoá. Thật quá lắm, anh nói anh sẽ giao cách đây 2 ngày mà. George không khẩn khoản giải thích như thường lệ, mà nói với vẻ đồng tình. Nếu tôi đặt hàng mà nó đến trễ 2 ngày, thì chính tôi cũng giận như ông. Người kia lập tức dịu xuống. George bảo tôi, thật kỳ diệu, khi tôi không giải thích, mà nói cho ông ta biết tôi hiểu thái độ của ông ấy, thì thái độ của ông ta thay đổi ngay lập tức. Bỗng nhiên tôi không còn sợ những người khó chịu nữa. Về lý thuyết thì những nguyên tắc này dễ sử dụng. Bạn nghĩ bạn hiểu được ý nghĩa của phương pháp này, nhưng trong thực tế, bạn sẽ chiến vào chuyện giải thích lằng nhằng do áp lực của thói quen. Đừng làm vậy, ít nhất là cho đến khi bạn làm cho người đó biết bạn thấu hiểu được tâm trạng của họ. Vậy khi nào thì nên giải thích? Đôi khi lý lẽ và những lời giải thích lại có tác dụng. Chẳng hạn, tôi trễ là vì người ta đã ăn cắp xe của tôi. Nhưng nên nói vậy sau khi tỏ ra hiểu được tâm trạng của người khác trước. Em yêu, chắc là em giận lắm vì anh đến đám cưới trễ 2 tiếng. Quy tắc ở đây là hãy thông cảm trước rồi giải thích sau. Đúc kết, khi đối mặt với những người đang giận, những lời giải thích không có hiệu lực bằng sự quan tâm và tôn trọng. Chúng ta không nói đến những kỹ thuật ở đây mà là thái độ. Lắng nghe, thông cảm và tôn trọng thì 99% là bạn sẽ gặp ít rắc rối hơn. Nói cho người khác biết bạn cảm thấy như thế nào. Tôi biết chồng tôi có thể rất tử tế và dịu dàng. Với con chó trong nhà thì anh ta như thế. Một phụ nữ cô đơn nói như thế với Leo Buscaglia. Và anh ta trích lại trong bài nói của anh về tình yêu. Nghe thật buồn quá phải không bạn? Rằng một người chồng phải gắn bó với vợ khi giàu có, lúc nghèo khổ, khi sung sướng, lúc lầm than, là chỉ tỏ ra âu yếm và dịu dàng với con vật cưng trong nhà. Thường thì vấn đề không phải là chúng ta không quan tâm, mà là không biết thể hiện sự quan tâm như thế nào. Đôi khi bộc lộ điều đó thật ngượng ngùng và khó chịu, vì thế chúng ta trì hoãn và không nói gì cả. Chúng ta tự nhủ, một ngày nào đó, ta sẽ nói với mẹ là ta thương yêu bà rất nhiều. Khi chúng ta nói được, thì đã quá muộn. Tôi có một người bạn, Paul, 33 tuổi. Anh ta quyết định nói với cha anh là anh rất thương yêu ông. Paul luôn mâu thuẫn với bố và câu chuyện của Paul thật cảm động. Tôi muốn nói với cha tôi là tôi thực sự đánh giá cao những gì ông đã làm cho tôi trong những năm qua. Ông đã dành thời gian đưa đón tôi đến trường, xem tôi chơi đá bóng và làm 2 công việc một lúc để nuôi tôi học đại học. Tôi muốn nói với ông là dù cho chuyện gì xảy ra, tôi luôn quan tâm đến ông. Ông chỉ sống cách tôi 50 dặm, nhưng tôi ngại ngùng đến độ không thể nói trực tiếp với ông được. Gọi điện thoại tôi cũng ngại, vì thế tôi quyết định viết thư cho ông. Bố thân yêu, con biết gần đây cha con ta không hòa thuận lắm. Và cũng đã lâu, cha con ta không nói chuyện với nhau. Và tôi tiếp tục nói là dù ông và tôi có những cái khác nhau, tôi luôn yêu thương và ngưỡng mộ ông. Tôi nói tất cả những điều không thể nói khi gặp mặt ông và gửi lá thư đi. Vài ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại. Chính là cha gọi tôi. Paul, bố đây. Bố mẹ đã nhận được thư của con. Con nói chuyện với mẹ nhé. Cuộc nói chuyện dù ngắn nhưng là một sự khởi đầu. Một vài tuần sau, tôi quyết định lái xe đến xem cha tôi chơi golf ở câu lạc bộ của ông. Ông đã dành nhiều thời gian xem tôi chơi thể thao. Vì thế tôi nghĩ tôi muốn xem ông chơi. Sau một hiệp, ông đưa tôi vào căng tin câu lạc bộ và giới thiệu tôi với bạn bè. Ông giới thiệu tôi với một người bạn ngồi gần nhất. Và ông này nói, Paul, anh chính là người đã viết bức thư à? Người tiếp theo bảo tôi, rất vui được gặp anh. Chắc anh là người đã viết bức thư. Anh đoán xem, người tiếp theo nói gì? Anh ắt hẳn là người đã viết bức thư đó. Có 300 người trong câu lạc bộ và dường như ai cũng biết về lá thư tôi gửi cho cha tôi. Như thể ông đã dán nó lên bảng thông báo hay cho đăng nó trong báo của câu lạc bộ. Một ông nói với tôi sẽ trả bất kỳ giá nào để có được một lá thư tương tự của con trai tôi. Paul nói, bố tôi và tôi bắt đầu đi chơi với nhau vào dịp cuối tuần. Đi nghỉ đông, quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn. Tôi đã từng không nói chuyện với ông, mà bây giờ, mỗi khi gặp ông, thì được ông ôm một cái thân thiết. Hệ chúng ta biết rõ tình cảm của mình và muốn nói với người khác là chúng ta quan tâm tới họ, thì chúng ta phải cố gắng. Phải dũng cảm thì mới có được phần thưởng. Nên bày tỏ tình cảm thật với những người chúng ta yêu thương để họ cảm thấy an tâm. Một người hỏi tôi, khi nào thì nên nói cho vợ mình biết mình yêu cô ta? Câu trả lời là trước khi người khác nói điều đó với cô ấy. Jim Rohn chỉ ra, lời nói không thay thế được hành động, nhưng ngược lại cũng đúng. Hành động không thể thay thế được lời nói. Frank làm việc 80 giờ một tuần để nuôi gia đình và anh nói, họ biết tôi yêu thương họ. Hãy xem tôi làm việc như thế nào. Rõ ràng tôi không cần phải nói cho họ biết. Có đấy, Frank ạ. Nếu anh không nói, thì có thể họ sẽ không biết. May nói, mẹ tôi hẳn cũng biết là tôi tôn trọng bà. Ừ, có lẽ vậy, nhưng bà có thể không biết. Người ta đâu phải ai cũng đoán giỏi. Nếu bạn cố thể hiện tình cảm với con vật cưng của mình, thì với người mình yêu thương cũng phải cố. Phải khen ngợi người khác, vỗ lưng, ôm họ và nói với họ rằng bạn yêu thương họ. Không bao giờ có ai thấy mình đã nhận đủ những điều này. Dù cho các bạn là chồng, vợ, người yêu hay là ai thì điều này cũng hết sức cần thiết. Đúc kết, chúng ta thường nghĩ là người khác biết chúng ta quan tâm, nhưng họ thường không biết. Đôi khi chúng ta quá bận để chứng minh điều này, đến nỗi quên mất không nói với họ. Tất cả chúng ta đều muốn được nghe người khác nói họ yêu thương chúng ta. Tôi muốn nói với họ, nhưng tôi không biết nói cách nào. Nhiều người nói, tôi muốn nói với họ rằng tôi quan tâm đến họ, nhưng tôi quá bối rối. Tôi không biết nói gì hay nói như thế nào. Họ có thể nghĩ là tôi ngu. Trong trường hợp bạn là một trong những người đó, thì bạn nên sử dụng đoạn. Anh là một trong số những người rất khó khăn khi nói câu anh yêu em. Anh nghĩ rằng em đã biết điều này dù anh không nói ra. Anh không muốn mình trở nên bối rối và yếu mềm trước em, nên anh thường cố tránh để không cho em biết cảm nghĩ của anh về em như thế nào. Sự thật là anh yêu em rất nhiều và cảm thấy rằng mình thật là may mắn khi có em trong đời. Có thể thông điệp nhỏ này không được mong đợi và em sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được lời yêu em từ một quyển sách. Nhưng qua quyển sách này, anh có can đảm mà nói với em điều đó. Anh hy vọng rằng anh luôn có thể nói anh yêu em nhiều nhiều hơn nữa. Anh chỉ muốn em biết được điều này. Ai cũng cần không gian riêng. Hãy hát và khiêu vũ, tận hưởng cuộc đời, nhưng hãy cho mỗi người chỗ riêng của họ. Ngay cả những dãy đàn cũng nằm riêng lẻ dù chúng cùng tấu lên một bản nhạc. Catlew Gibran. Dù cho bạn yêu ai đến mức nào, cũng thỉnh thoảng nên để cho họ ở riêng một mình. Đôi khi chúng ta quên chúng ta là những cá nhân và cần có không gian riêng. Vậy nên khi bạn đời của bạn muốn được làm cái gì đó một mình hay ở một mình, bạn cảm thấy bị bỏ rơi. Fred nói với Mary, anh đi câu. Mary hỏi, đi một mình à? Fred, ừ, đôi lúc anh thích đi một mình. Tại sao? Em đã làm gì sai? Mary cảm thấy bị tổn thương. Không, anh chỉ thích yên tĩnh một mình. Ừ, vậy em không thể đi và cùng nhau ở một nơi tĩnh mịch với anh à? Mary, anh chỉ muốn đi một mình. Nhưng em là vợ anh. Ừ, anh yêu em. Nhưng anh cũng muốn đi câu. Nếu anh yêu em, thì đã muốn cho em đi câu cùng rồi. Hãy cho anh được nghỉ ngơi mà, Mary. Chắc em làm điều gì sai mà anh không nói cho em nghe. Em không làm điều gì sai cả. Anh chỉ thỉnh thoảng cần không gian riêng. Em nghĩ anh muốn tránh em. Không, thật mà. Nếu Mary cứ tiếp tục, thì Fred sẽ đi câu cho sớm để thoát khỏi cô. Hầu hết chúng ta cần có thời gian ở một mình để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tư duy và xây dựng chiến lược để được sống với thiên nhiên. Đôi khi bạn cần được ở một mình để nhớ đến ai đó và càng yêu họ nhiều hơn. Nếu bạn sống với một người 7 ngày một tuần, thì có lúc nào đó bạn sẽ phát điên. Họ quên làm việc này cho bạn. Họ nói chuyện điện thoại hoài. Họ quăng đồ đạc bừa bãi, vân vân. Và đó là khi bạn thực sự biết bạn cần khoảng thời gian cho riêng mình. Đúc kết, chúng ta cần phải nhạy cảm với nhu cầu của người khác. Đôi khi cách tốt nhất để hòa hợp với ai đó là không ở bên họ. Chương 5. Sống thoải mái hơn với người khác. Nhiều khi người khác ngưỡng mộ bạn vì những điều bạn không nói. Những điều không nên nói. Khiếu ăn nói của tôi là ở chỗ tôi không nói gì cả. Robert Bentley. Angela được chồng tặng một chiếc nhẫn kim cương. Cô rất xúc động. Đó là một khoảnh khắc lãng mạn. Cô nhìn sâu vào mắt anh và nói, anh yêu, nó đẹp lắm. Em rất thích. Em sẽ luôn giữ gìn nó như báu vật. Trả lời cô, anh ta nói, em nên giữ. Anh mất cả gia tài để mua đó. Ở trường hợp này, nếu không nói gì, thì có phải hay hơn không? Bạn có thể học được một trong những bài học quan trọng của cuộc sống. Khi bạn giữ im lặng, nếu nhận xét của bạn không giải quyết được việc gì hay làm cho ai đó cảm thấy dễ chịu hơn, thì hãy im lặng. Có những điều người khác không muốn nghe. Người khác không muốn nghe bạn than thở về chồng bạn, về chứng đau lưng hay nghẹt mũi, hay chuyện nợ nần tiền bạc. Lần tới, nếu bạn chuẩn bị phàn nàn về cái gì, thì hãy tự hỏi, tại sao mình lại nói cho người ta nghe về chuyện này? Bạn cảm thấy thế nào nếu James Bond cứ phàn nàn về vũ khí của mình? Nếu siêu nhân mà khổ sở vì thời tiết, thì có mất giá không? Chúng ta cũng vậy. Chúng ta ngưỡng mộ những người có thể mỉm cười khi mọi việc khó khăn, có thể đối mặt với sự thất vọng mà không giận dữ. Không cần biết bạn có bao nhiêu bằng cấp, ăn mặc thời trang hay không, sống trong biệt thự hay nhà thường. Nếu bạn là người hay rên rỉ, thì bạn chẳng có gì lôi cuốn. Nếu bạn muốn gây ấn tượng, chẳng hạn với ông chủ hay bạn trai, thì hãy đợi cho đến lúc có biến cố gì đó lớn để bạn xử lý mà không có một lời phạt nạt nào cả. Bạn sẽ được họ chú ý. Chỉ ít người làm được điều đó. Họ sẽ có ấn tượng với sức mạnh của bạn và họ muốn cộng tác với bạn. Khi rền rĩ và than vãn, thì những điều sau đây là điều không ai muốn nghe. A. Tôi đau đầu. B. Chồng tôi ngáy suốt đêm. C. Tôi hết tiền rồi. D. Cuộc sống không công bằng. Ai cũng không tốt với tôi. E. Chân tôi lại bị sưng. F. Ngày sinh nhật của bạn làm tôi tốn tiền quá. G. Tôi đang bực mình muốn chết đây. Hắc. Tôi ghét chính tôi. Tôi xấu. Tôi tẻ nhạt. Y. Tôi bị cảm. Coi chừng anh cũng bị. Si. Ngày thứ sáu tới là ngày tận thế. Người khác ghét nghe những câu chuyện bắt đầu bằng bạn nên. Bạn cũng không thích người khác khuyên mình khi mình không hỏi xin lời khuyên hay khi lời khuyên đã quá trễ. Bạn mới mua bộ đồ mới và về khoe với ông anh. Xem này, đẹp quá anh hả? Chỉ có 200 ngàn đồng. Nhưng anh ta nói, xấu tệ, mà nếu ta mua thì chỉ 140 ngàn đồng thôi. Tôi có một cô bạn mà khi tôi gọi điện cho cô cứ cằn nhằn trên điện thoại thế này. Sao anh không gọi cho em? Anh có biết bao lâu rồi không? Tại sao anh lại không gọi cho em hả? Bạn biết vì sao tôi không gọi cho cô ta rồi đó. Những câu bắt đầu bằng bạn nên mà chẳng ai cần nghe là A. Bạn nên làm theo cách này. B. Lẽ ra bạn nên bán nhà vào tuần trước. C. Đáng lẽ hôm qua anh nên có mặt ở đây. D. Bạn nên bắt chước mình, xin việc đi, rồi ăn kiêng, bỏ thuốc và đi nhà thờ. E. Lẽ ra bạn nên nói với tôi. F. Anh không nên xấu hổ với chính mình. Cha tôi luôn biết cái gì nên giữ được nói ra. Tôi còn nhớ khi tôi 18 tuổi. Đang học kẻ biển hiệu tại một trung tâm mua sắm ở gần nhà. Đó là một ngày nhiều gió. Tôi đang dùng một cái thang to và nặng để leo lên mái nhà. Có một vài chiếc xe đầu cách đó vài căn. Cha tôi ngẫu nhiên đi ngang qua và nhìn thấy cái thang. Ông nói, gió có thể thổi bay chiếc thang và nếu nó ngã vào chiếc xe, phải tốn cả mớ tiền để đền. Nếu bố là con, bố sẽ buộc nó lại. Tôi cho rằng mình không phải là ông nên tôi không buộc thang lại. 5 phút sau, tôi vừa leo lên và bước ra khỏi chiếc thang thì nghe một tiếng sầm. Tôi nhìn xuống và thấy chiếc thang đang nằm ngang trên một chiếc Toyota. Chiếc xe bẹp chúm và tôi đã tốn cả gia tài để bồi thường. Khi tôi kể cho bố tôi nghe, ông không nói, đáng lẽ con phải nên làm điều cha bảo, hay con ngốc quá. Ông chỉ gật đầu. Ông biết tôi đã học được bài học. Ông biết, mà dường như lúc nào ông cũng vậy, rằng đôi khi tốt nhất là đừng nói gì cả. Đúc kết, chúng ta không phải lúc nào cũng nên nói cái gì đó. Nhiều lúc, người khác đánh giá bạn cao hơn vì những điều bạn không nói. Khi bị xúc phạm, những người chín chắn không buồn bực vì những nhận xét tồi tệ của ai đó. Người này người kia sẽ nói điều này điều nọ vào lúc nào đó để kiểm tra chúng ta. Những nhận xét như anh không làm việc chăm chỉ, hay bạn ăn nhiều quá, hay ai cũng biết bạn cưới anh ta vì tiền. Đôi khi người ta nói vì ghen tị, nhưng thường thì họ muốn nhìn thấy phản ứng của bạn. Dù cho động cơ đó có là gì, cách tốt nhất là bạn nên mỉm cười và không nói gì cả hoặc tỏ vẻ đồng ý với người nói. Lần tới, nếu người hàng xóm của bạn nhìn thấy bạn đi chiếc xe mới và anh ta nói, anh không làm việc cực lực mà sao họ trả công anh cao quá vậy? Bạn chỉ cần mỉm cười và nói, như thế không tuyệt sao? Bạn không cần phải giải thích về tinh thần trách nhiệm hay việc làm thêm ngoài giờ của bạn. Bạn không cần phải chứng minh nó, chỉ cần mỉm cười và quên chuyện đó đi. Khi chị dâu của bạn rên rỉ, em lúc nào cũng thong thả, thì hãy tỏ ra vẻ đồng ý với chị ấy. Vâng, em thích sống thong thả. Khi chị họ của Fred nói, chắc cậu phí tiền cho cái hồ bơi đó lắm. Fred chỉ mỉm cười và nói, đúng vậy, em ghét mấy cái hồ bơi rẻ tiền. Đừng cho phép bạn bực mình. Tấn công những người đó, bạn chẳng được gì. Nếu bạn đi dạy hay diễn thuyết trước đám đông, bạn sẽ phải gặp những người hay có những nhận xét về các cá nhân. Cũng vậy, bạn đừng biện hộ hay chống đối, mà vui vẻ đồng ý với họ. Nếu bạn cứ cố tự vệ trước đám đông, thì bạn sẽ phải bỏ cuộc. Hoặc là đồng ý, hoặc là phát triển lấy kỹ năng nghe có chọn lọc và chỉ bám vào cái mà bạn đang muốn nói. Đúc kết, chỉ những người nhỏ nhen mới hay nhận xét ích kỷ và chỉ có họ bị xúc phạm. hãy là một người cao thượng. Tránh cãi cọ. Đừng bao giờ đi đánh lộn với heo. Bạn thì bị bẩn, mà nó thì thích thú. General Abram. Cãi nhau không tốt, cũng không xấu. Chỉ mất thời gian. Vì bạn càng muốn thay đổi suy nghĩ của ai đó bao nhiêu, thì càng có ít khả năng họ thay đổi bấy nhiêu. Tại sao người ta cãi nhau? Người ta cãi nhau chỉ ba lý do chính sau. Một, họ thực sự muốn tìm cách thay đổi tình hình. Họ là những nhà cải cách. Hai, họ muốn được nổi bật. Người thích được chú ý. Ba, họ cảm thấy khó chịu và muốn cãi nhau. Người thích gây sự. Nếu bạn gặp người muốn thay đổi cái gì đó bằng cách cãi nhau, nhà cải cách, thì tốt nhất nên lắng nghe họ và sử dụng những kỹ thuật ghi trong chương vừa rồi. Tuy nhiên, nếu bạn gặp người thích được chú ý, thì nên biết cái gì đang xảy ra và hãy quyết định không tham gia trò chơi. Người thích được chú ý chỉ cãi nhau vì muốn được người khác chú ý. Họ biết là nếu họ bất đồng với người nào đó một cách mạnh mẽ, thì người khác sẽ chú ý đến họ. Những người khôn ngoan sẽ chọn tình yêu thương chứ không chọn mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Nhưng đôi khi, chúng ta vẫn cãi giả và chần chừ đôi chút để thu hút sự quan tâm. Những người bồng bột thường làm theo suy nghĩ kiểu này. Bằng cách đập hộp điện thoại hay cãi cọ với hàng xóm, dùng chiến lược. Có thể anh không thích tôi, nhưng sớm muộn gì, anh cũng phải để ý đến tôi. Những ông chồng hay bà vợ méo mó cũng làm theo cách đó. Dù không yêu thương tôi nữa, nhưng ít nhất khi đánh tôi được anh chú ý. Cũng có người thích được chú ý bằng cách khác. Bạn biết loại người này. Bạn mời 6 người bạn đến dự tiệc tại nhà. Khi món chính được dọn ra, món gà roti, người phụ nữ đối diện nói rằng đó không phải là gà roti mà là vịt chim. Bạn biết đó là món gà vì chính bạn nấu đó. Vậy tại sao phải cãi nhau với chị ta? Bạn nên gật đầu, mỉm cười và nói lảng sang chuyện khác. Sẽ luôn có những người cứ khăng khăng cái gì đó cũ khi nó là mới, là nóng khi nó nguội, vân vân. Rằng người đang hát trên đài là Bing Crosby, trong khi bạn biết đó là Michael Jackson. Hãy thư giãn và cứ để họ thích nghĩ những gì họ nghĩ. Bạn không cần phải dạy cho họ biết khi họ không chịu biết. Hãy để cho họ làm điều họ muốn và đừng có can dự vào. Người thích gây sự thường muốn cãi nhau vì họ bực bội chuyện gì đó chẳng liên quan đến bạn. Bạn đừng dính vào. Thật dễ để tập cho người khác tế nhị với bạn. Bạn chỉ cần không quan tâm đến họ khi họ bực bội hay la hét. Nếu nhà bạn trở thành một chiến trường, thì hãy ra ngoài đi dạo. Khi trở về, bạn sẽ nói chuyện bình tĩnh hơn. Quy luật nào quy định, nếu ai đó muốn phá hỏng buổi chiều của bạn, thì bạn phải tham gia cùng với họ. Bạn nên dạy người ta cách đối xử với bạn bằng cách vẽ một ranh giới. Tôi không thích nghe la hét. Tôi sẽ không nói gì cho đến khi anh không đập phá đồ đạc nữa. Và rồi, bạn bỏ đi. Chúng ta không cần phải đồng ý. Có những trường hợp ở nhà hay ở chỗ làm mà mọi người cần phải thống nhất nhau hay tuân theo một mệnh lệnh nào đó. Nhưng vô số trường hợp không cần phải thống nhất. Không cần biết ai đó có đồng ý với bạn hay không. Không cần biết ai đúng ai sai. Những lúc đó, mọi cái sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta vui vẻ để mọi người không đồng ý. Bạn có thể nghĩ, lý thuyết không cãi nhau, nghe hay thật. Nhưng làm sao bạn lại không thể cãi nhau với người cứ phản đối bạn kịch liệt? Hãy vui vẻ cho phép người ta có quan điểm khác với bạn. Bạn nên quyết định không quan tâm lắm đến điều họ nghĩ. Từ lúc mới sinh ra, chúng ta đã khao khát sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Chúng ta hãy áp dụng công thức. Nếu anh không đồng ý với tôi, thì tôi sẽ la hét giận dữ, bực bội, hơn giận và mất ngủ. Nếu không xem lại triết lý cá nhân vào tuổi đã trưởng thành, thì bạn có thể cứ theo hoài chương trình cũ mềm này trong 25 năm tiếp theo. Nếu anh không đồng ý với tôi về niềm tin của tôi, quan điểm chính trị và tôn giáo vân vân của tôi, thì tôi sẽ không sống hạnh phúc và bình an được. Khi người khác không cùng quan điểm với bạn, thì sự bất an của bạn nổi lên, rồi bạn sẽ phản ứng lại. Nhưng nếu thoát ra được căn bệnh bắt mọi người phải suy nghĩ giống mình, thì bạn sẽ không cần phải cãi nhau làm gì. Hãy tưởng tượng, bạn vừa bán được chiếc xe hơi với giá mà tôi cho là rất rẻ. Tôi nói với bạn, sao anh ngốc vậy? đi bán cái xe với giá thật là bèo như vậy? Bạn nói, anh thì biết cái gì? Tôi nói, tôi biết về xe còn nhiều hơn anh. Bạn nói, anh cái gì cũng biết hết. Tôi nói, tôi biết là anh vừa mất 5.000 đô. Bạn nói, sao anh không lo chuyện của anh kìa? Tôi nói, anh quả là... Chúng ta nhanh chóng rơi vào một cái bẫy. Ai cũng nóng lên, quyết áp tăng lên. Cứ thử tưởng tượng, anh để cho tôi có quan điểm của tôi và anh giữ lấy quan điểm của anh. Kết quả cuộc nói chuyện có thể như sau. Sao anh ngốc vậy? Đi bán cái xe với cái giá thật bèo. Anh cho là tôi ngốc à? Dĩ nhiên rồi. Ồ, nếu anh nghĩ như vậy thật, thì tôi tiếc là không thể đồng ý với anh, nhưng anh có quyền giữ quan điểm của mình. Trong đa số trường hợp, cứ để cho người khác có ý kiến của họ thì bạn sẽ tránh được xung đột. Chừng nào chúng ta không áp đặt ý kiến của mình đối với họ, thì họ cũng sẽ không áp đặt ý kiến của họ với chúng ta. Ai đó có thể nói, nếu người khác tấn công bạn và bạn biết là mình đúng, bạn không thể cứ ngồi đó mà chấp nhận, hãy tự vệ. Tại sao phải tự vệ? Bạn sẽ không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn có thể làm những việc tốt hơn, việc thuyết phục người khác, thay đổi ý kiến của họ. Cứ để họ tin điều họ muốn. Đúc kết, những người thích được chú ý và thích xung đột luôn nghe theo triết lý. Nếu ai đó không đồng ý với tôi, thì tôi phải tìm cách thay đổi ý kiến của anh ta. Hãy nên làm theo lời khuyên này. Nếu không đồng ý với tôi, thì tôi sẽ để cho anh ta làm vậy. Như thế, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Chớ nói với ai đó, anh nhầm rồi. Hãy khôn ngoan hơn người khác nếu bạn có thể, nhưng đừng nói với họ như vậy. Lord Chesterfield. Một trong những cách chắc chắn nhất để bị tấn công, nhiếc móc, khinh bỉ, xỉ giả bởi người khác là nói với họ, anh nhầm rồi. Họ ghét điều đó, có nghĩa là họ ghét bạn. Mọi người đều muốn mình đúng. Nếu họ bảo bạn, anh nhầm rồi, tức là họ hiểu bạn như sau: anh sai rồi, vì thế anh nên nghe tôi. Nếu cần phải cho người khác hiểu được quan điểm của bạn hay nghe theo hướng dẫn của bạn, hãy tìm cách khác. Chẳng hạn nói, tôi tôn trọng ý kiến của bạn, nhưng ý kiến của tôi thì khác. Kinh nghiệm của tôi không giống anh. Tôi rất tôn trọng ý kiến của anh, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này của anh. Tôi biết điều này đúng với anh, nhưng với tôi thì điều đúng là... Đàn ông đấu kiếm, tham gia chiến tranh, đầu tư tiền bạc, giết người để chứng minh là họ đúng. Việc tỏ ra mình đúng hay không là một chuyện hệ trọng. Nếu bạn muốn có được một sự thỏa thuận êm thấm, thì hãy nói đến những ý kiến, những ý tưởng, những kinh nghiệm khác nhau hơn là đúng và sai. Thừa nhận mình sai. Chúng ta thường sợ khẳng định mình sai thì sẽ không được tôn trọng, dù ngược lại, ta được tôn trọng nhiều hơn. Bất cứ khi nào chúng ta sẵn sàng thừa nhận là mình sai, thì người ta sẽ ngưỡng mộ sự can đảm của chúng ta và thông cảm với chúng ta hơn. Không phải tôi có thành tích nổi bật về việc thừa nhận mình sai, nhưng tôi đang cố gắng để làm được như vậy. Tôi hy vọng là việc viết ra chương này sẽ khích lệ tôi làm như thế nhiều hơn. Tôi đã khám phá ra là khi tôi sai và tôi thừa nhận điều này, thì tôi được thư giãn vô cùng. Tôi đã thấy rằng thế giới không sụp đổ và người khác cũng không cười tôi như khi tôi khăng khăng cho là mình đúng. Thật hợp lý là tất cả mọi người muốn đúng, và đôi khi bạn nên để cho họ đúng. Người khác sẽ biết ơn bạn vì chuyện đó. Đúc kết, nói với người khác rằng họ sai là cách dễ nhất để tạo ra nhiều kẻ thù. Thừa nhận rằng bạn sai là cách hay nhất để khởi đầu một tình bạn. Chớ làm nhục người khác. Khi người khác làm bạn thất vọng, bạn phải chọn lựa giữa phê bình, làm nhục, làm người khác bối rối hay cố gắng giải quyết vấn đề. Hiếm khi bạn có thể làm cả hai việc trên cùng một lúc. Làm điều thứ nhất, bạn sẽ khiến cho người khác trở thành kẻ thù. Bạn thật thiếu chín chắn, vô tích sự, trễ nải và ngu ngốc. Rồi đề nghị người khác giúp đỡ. Và bây giờ, sau khi tôi đã xí giả bạn, hãy đưa tiền lại cho tôi, sửa xe hơi giúp tôi và yêu thương tôi như bạn vẫn từng yêu thương. Đó là một cách gian nan để có được kết quả. Không cần biết bạn buồn bực như thế nào, bạn phải nhớ là tấn công người khác sẽ làm hỏng cơ hội để họ giúp chúng ta. Khi bạn bắt đầu tấn công người khác, thì họ ngay lập tức cho là bạn thua lỗ. Tức thì, họ muốn bạn gánh chịu hậu quả, và nếu bạn lệ thuộc vào họ trong sự hợp tác giữa hai bên, bạn sẽ nhanh chóng thấy là mình phải chịu hậu quả. Hãy tưởng tượng là xe hơi của bạn đậu trên đường, bạn quay về xe và phát hiện ra một chiếc Volkswagen đổ ngay sau xe bạn. Một ống chữa lửa nằm sát cái chống da trước của xe bạn. Bạn không thể lái xe đi được. Bạn thấy người chủ chiếc Volkswagen đang ở căn phòng bên cạnh. Nếu bạn đi vào đó và nói: "Tôi đang tìm người đã chèn xe tôi vào chỗ ống chữa lửa." Bạn sẽ được cái gì? Có thể là anh ta sẽ vui vẻ dời xe anh ta đi. Có thể anh ta sẽ giấu chiếc cặp đi và nói là anh đã làm mất chìa khóa. Hay anh ta nói chuyện trên điện thoại thêm nửa tiếng để chọc tức bạn. Để có được kết quả tốt nhất, bạn nên cho người khác cơ hội sửa sai. Ngay cả với một người chẳng ra gì, bạn hãy tôn trọng họ và cẩn thận khi đối xử với họ. Giả sử bạn mua một hệ thống hi-fi trong một cửa hàng, bạn mang nó về nhà và phát hiện ra là họ bán cho bạn cái có giá rẻ hơn số tiền bạn trả. Bạn ghi rằng họ là quân bịp bợm và đã cố tình gạt bạn. Bạn đã phát hiện ra là họ có tội, vì thế họ nghĩ: "Nếu ông gọi tôi là tội phạm, thì tôi sẽ là tội phạm." Tuy nhiên, nếu bạn cho họ cơ hội sửa sai bằng cách nói: "Tôi biết là các anh sẽ bối rối khi phát hiện ra là các anh đã đưa lộn cho tôi cái máy." Họ sẽ nhiệt tình cùng bạn điều chỉnh ngay. Bạn nên tranh thủ cái tốt ở họ để chính họ có thể thấy được cái tốt ở mình. Tương tự, nếu bạn chửi họ là dối trá và họ không cố tình làm như vậy, thì họ sẽ không hài lòng. Hơn nữa, nhiều khi bạn phải trả giá vì xúc phạm người khác. Đúc kết, người ta thường chưa dễ đáp ứng mong đợi của bạn nếu họ được tôn trọng và đối xử tốt. Nếu bạn mong muốn được hợp tác, thì tốt nhất nên tôn trọng đối tác. Như thế, họ sẽ giúp bạn thoát ra khỏi khó khăn. Khi muốn phê bình, những điểm cần nhớ khi muốn phê bình. A. Phê bình không mấy có tác dụng. B. Người ta hiếm khi buộc tội chính họ. C. Nếu bạn buộc tội người khác, thì họ sẽ buộc tội bạn. Nếu tôi thỉnh thoảng phê bình chính tôi, thì không sao. Nhưng nếu bạn làm thế với tôi, thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Thật kỳ lạ phải không các bạn? Nếu chúng ta tìm thấy và lỗi nhỏ của chính mình, cha mẹ mình, khuôn mặt, thành phố, bạn bè mình, thì không sao. Nhưng nếu người khác tìm ra những lỗi đó thì coi chừng. Phê bình là cách nhanh nhất để gây lòng căm thù và hủy hoại quan hệ. Cái tôi của chúng ta mỏng manh đến nỗi sự không công nhận sẽ đánh trúng ta như chiếc búa tạ. Lúc bị phê bình, chúng ta thanh minh, chúng ta đổ lỗi và hét lên rồi bỏ đi. Là con người, chúng ta có khả năng kỳ lạ là luôn xem mình vô tội. Những nhà tâm lý đã nói rằng ngay cả những tên giết người và bọn tội phạm giả mang nhất cũng không tin là họ có tội. Nếu bạn thử đến trại tù giam giữ bọn tội phạm hãm hiếp và giết người và phỏng vấn những tù nhân này, thì bạn sẽ nghe họ nói là họ vô tội, hoặc bị hiểu lầm, hoặc cả hai, và rằng ai đó phải bị kết tội chỉ bắt họ chịu được như thế. Al Capone, một trong những tên gangster bị ổ nhất của nước Mỹ, đã từng than thở rằng hắn bị quy là giết người, là kẻ thù số một của dân chúng, trong khi tất cả những gì hắn muốn làm là giúp đỡ người khác. Nếu những tên giết người và những kẻ đê tiện còn không chịu nhận tội của chính bản thân, thì làm sao những người chiếm chỗ của bạn trên xe điện hay những khách hàng chạy nợ là chịu nhận lỗi của họ? Họ nói rằng đó không phải là lỗi của họ. Dù gì đi nữa thì hiếm có ai dám nhận là mình có lỗi. Phê bình đôi khi làm hỏng mọi chuyện, làm tê liệt thần kinh, làm người khác bất bình và tổn thương. Rắc rối không chứ? Nếu bạn phải phê bình, hãy khen trước. Nếu tôi nói với bạn, bạn trông rất tuyệt, kiểu tóc thật không chê vào đâu được, áo bạn đẹp và quần cũng vậy, vớ cũng rất hợp. Cái duy nhất cần chỉnh tề hơn là đôi giày, cần phải đánh giày lại. có lẽ bạn sẽ không quá bực. Bạn sẽ thấy là tôi ủng hộ bạn. Khen ngợi là viên đường làm cho thuốc đắng trở thành dễ uống. Con người là sinh vật tế nhị và nhạy cảm nhất và rất ít nhớ. Bạn có thể bảo vợ bạn rằng cô ta là ánh sáng của đời bạn vào buổi sáng. Nhưng vào buổi trưa, nếu bạn phê bình món bánh do cô ta nấu, thì hãy cẩn thận. Nếu bạn muốn cô ấy nướng cái khác cho ăn, thì hãy ca ngợi về món khoai tây nướng của cô trước khi phê bình món bánh nướng. Đã khen thì lời khen phải thành thật, không được nịnh bợ, giả dối. Rõ ràng luôn có cái gì đó ở ai đó đáng khen, chỉ thế phải nói cho người đó biết. Nên khen cho cụ thể. Anh đã xử lý cuộc điện thoại đó rất khéo và tôi rất thích cách anh giữ bình tĩnh. Còn nịnh bợ thì thường chung chung về bản chất và người ta có thể nhận ra sự khác biệt đó. Giả sử, bạn đang nhắc cho ai nhớ? Cái tôi của chúng ta lớn đến nỗi ta chỉ thích được nhắc cho nhớ chứ không thích bị bảo. Khi bạn nhắc ai đó, John, tôi cá là tôi đang nói với anh điều mà anh đã biết. Vậy thế, bạn đang đặt câu hỏi với trí nhớ của họ hơn là chuyện họ có khôn ngoan và phải chịu làm chuyện gì đó không? Ai cũng thích bị cho là đáng trí hơn bị cho là ngu ngốc. Vì thế, bạn nên dùng những câu như tôi đã thấy anh làm điều này rất hay trước đây. Tôi nghĩ có lẽ tạm thời anh quên. Hoặc bạn có lẽ đã nghĩ đến chuyện này. Tôi có thể nhắc giúp anh chuyện này không? Thừa nhận mình có vấn đề trước. Điều làm người khác không thích khi bị phê bình là cảm giác ta đang nói chuyện với mình, tôi tốt hơn anh. Nếu tôi nói với bạn, anh lúc nào cũng trễ, hẳn là bạn sẽ nhớ lại xem tôi đã trễ bao nhiêu lần rồi. Trễ không phải là vấn đề, cái chính là cảm giác rằng bạn đang bị coi thường. Khi bạn thừa nhận vấn đề, một trong những cái chợ của tôi là thường hay đi trễ. Tôi thấy anh cũng mắc tật này. Như thế dễ chấp nhận hơn. Đúc kết, nếu bạn muốn bảo vệ những mối quan hệ và được lòng người khác, thì nên nhạy cảm với cái tôi của người ta. Hãy thành thật và tỏ ra khuyến khích người khác. Khi có thể, nên áp dụng những cách sau. 1. Khen ngợi trước khi phê bình. 2. Nhắc, chứ đừng bảo người khác làm gì. 3. Thừa nhận cái dở của chính mình. 4. Nhìn vào tương lai, chứ đừng đổ lỗi cho quá khứ. Trước tiên, hãy hỏi cho rõ. Andre hét lên trong điện thoại. Anh đã tính tiền tôi cho buổi học đó. Tôi đã trả đầy đủ. Tôi đã nói với anh 2 lần là tôi không nợ nần gì anh hết. Anh làm tôi và cả gia đình tôi bực. Chuyện làm ăn của anh thật chẳng ra gì. Tôi sẽ làm lớn chuyện này. Cô ta rất giận dữ. Khi cô ta bỏ điện thoại xuống, tôi nói, tôi sẽ kiểm tra và nói chuyện với cô sau. Xin cảm ơn cô đã gọi. 5 phút sau, thật ngạc nhiên, Andrew gọi tôi. Chồng tôi đã tìm thấy cái cùi xét. Tôi thật xấu hổ. Tôi không biết nói gì. Có lẽ tôi đã thề với anh là trả lại anh 2 lần. Thật kinh khủng quá. Andre không chỉ gọi lại để xin lỗi, cô còn gửi cho tôi sô-cô-la và quà. Veronica được tặng một máy nướng bánh nhân dịp Giáng sinh. Được một tuần thì nó không còn hoạt động được nữa. Cô rất giận. Cô đến hiệu sửa điện gần nhà và yêu cầu họ sửa chữa và thay cái máy mới. Họ nhìn cái máy và họ vui vẻ sẽ giúp. Nhưng họ nói với cô, cái máy này được mua ở cửa hàng bên kia đường. Hãy nắm rõ đầu đuôi sự việc trước khi mở miệng ra. Trước khi chửi bới chủ nhà, đe dọa người bán hàng hay cãi lại ông chủ, thì hãy nắm vấn đề cho rõ trước. Tìm hiểu trước sẽ làm cho bạn không bị bối rối, không bị mắc họng. Biết chắc điều mình nói sẽ làm cho bạn tự tin và mạnh mẽ hơn. Khi bạn bị tính mắc, đắt. Không ai thích bị tính mắc, và một số người biết cách xử lý tốt hơn những người khác. Polly điện thoại cho người thợ sửa xe và nói, anh thật đã ăn chặn tiền của tôi. Anh là tên đê tiện. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh thay hộp số cho xe tôi. Tôi sẽ kiện anh. Tôi đã bảo anh không được làm việc gì mà không hỏi ý kiến của chồng tôi trước. Người thợ sửa xe nói, sáng nay tôi đã gặp chồng cô. Anh ta đã viết ủy quyền cho tôi ngay tại đây. Chỉ trong 1 phút, Polly đã biến mình thành một tên ngốc và thành kẻ thù của người thợ sửa xe. Lại một lần nữa, biện pháp khôn ngoan là thu thập hết mọi dữ kiện về vấn đề liên quan trước, giống như một quan tòa phải có tất cả bằng chứng mà mình sẽ cần. Anh có nhớ đã báo cho tôi giá nào không? Anh có nhớ chúng ta đã thảo luận về giá và anh đã nói gì không? Anh có ghi sổ những khoản tôi đã thanh toán không? Anh có thấy hóa đơn đã gửi đến cho tôi không? Anh có nghĩ số tiền đó đúng không? Thường thì chỉ cần một vài câu hỏi thông minh sẽ làm cho vấn đề trở nên đơn giản hơn. Đôi khi người ta quên mình đã hứa gì, ngay khi bạn làm rõ điều bạn không nhớ. Bạn có thể nói, tôi nhớ là $300 và nó đây. Như bạn đã biết, hóa đơn và sổ sách cũng có khi sai. Đặt câu hỏi một cách bình tĩnh là cách hay nhất trước khi bước vào trận chiến và sẽ giúp cho bạn đỡ bối rối và dễ giải quyết vấn đề hơn. Tương tự, khi người ta không đến thì đừng giao hàng, đừng giải quyết công việc. Đặt câu hỏi rất có lợi để bạn kết luận vấn đề. Anh có nhớ tôi đã yêu cầu gì không? Anh đã hứa gì với tôi? Ai chịu trách nhiệm trong chuyện này? Một cách hỏi khác là Vậy nếu tôi có thể chứng minh được là anh đã tính mắt cho tôi, thì anh sẽ làm gì? Nếu phía anh nhầm, thì anh sẽ chịu chi phí chứ? Người thông minh biết cách đặt câu hỏi. Hãy cho người ta nói, còn bạn lắng nghe. Hãy tìm hiểu xem. A. Họ biết gì? B. Họ nghĩ gì? C. Họ sẽ làm gì? Trước khi bạn mở miệng, những câu hỏi khôn ngoan khác là: anh hiểu nó như thế nào? Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu anh là tôi? Nếu anh là tôi, thì anh sẽ làm gì? Đúc kết. Mỗi khi bạn thương lượng cái gì với ai đó, thì nên chọn chiến lược, đặt câu hỏi trước. Bạn sẽ không bối rối và tin tưởng rằng mình nói chuyện dựa trên vị thế mạnh của bản thân. Khi bạn hỏi người khác, bạn sẽ hướng suy nghĩ của họ theo cách của bạn. Như thế sẽ khôn ngoan và thành công hơn là bắt người ta phải nghĩ. Ghi điểm bằng câu hỏi. Không ai thích sa thải người khác. Đa số là vậy. Khi buộc phải sa thải hay kỷ luật ai đó, thì cách hay nhất là đặt câu hỏi. Tôi có một người bạn, Charlie, người rất giỏi nói chuyện. Thư ký của Charlie và Jenny rất xấu tính và hay cãi lộn với vợ của Charlie cũng làm việc trong văn phòng. Charlie quyết định sa thải cô thư ký. Anh muốn cô biết vì sao cô mất việc và cố gắng nói chuyện với cô càng khéo càng tốt. Anh ta kể cho tôi nghe cuộc đàm thoại của họ và đây quả thật là một ví dụ tuyệt vời cho thấy việc sử dụng câu hỏi khéo léo đã giúp anh ta đạt được điều mình muốn như thế nào. Jenny, cô nói xem, thái độ của cô trong thời gian làm việc vừa qua như thế nào? Không được hoàn hảo lắm. Chúng ta đã nói chuyện về chuyện này trước đây rồi, phải không nào? Vâng, ông chồng tôi làm tôi bực quá. Chúng ta có nên nói đến chuyện đó ở đây không? Tôi không nghĩ như vậy. Cô có thấy cô gây gổ quá nhiều với vợ tôi tại văn phòng không? Đúng vậy. Cô có thấy việc này có thay đổi chút nào không? Tôi cho là không. Hãy nói cho tôi biết, nếu tôi phải chọn để có một văn phòng vui vẻ và một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì tôi nên đuổi ai? Tôi. Cô hiểu là cô sẽ bị đuổi à? Vâng. Thế là ta thống nhất nhé. Vâng. Tốt hơn tôi nên đi. Jenny đã sa thải chính cô ta. Charlie không tấn công cô hay phê bình gì cô. Bằng cách sử dụng những câu hỏi tài tình, anh làm cho cô hiểu cô phải nghỉ việc. Đây là một nghệ thuật. Bạn không thể chỉ hỏi những câu cũ rích như cô muốn được nghỉ việc như thế nào. Bạn phải có một vài ý tưởng là người kia có thể trả lời câu hỏi bạn như thế nào để đạt được mục tiêu của bạn. Giận dữ không khiến được người khác làm theo lời bạn. Bực tức và giận dữ với người khác cũng không sao. Bày tỏ sự giận dữ là việc nên làm. Nhưng chúng ta không nên phạm sai lầm và khiến người khác làm theo ý mình bằng cách nổi giận và hét vào mặt họ. Ví dụ, bà mẹ đề nghị đứa con tên là Willy dọn phòng. Willy biết là mẹ không nghiêm lắm nên tiếp tục xem phim Batman. Mẹ cậu lại nói, Willy, con hãy dọn phòng đi. Willy biết là như những lần trước, có thể 45 phút sau làm cũng được. Mẹ cậu lại nhắc lần thứ ba, Willy, dọn phòng ngay đi. Willy cũng vẫn cho là mẹ cậu mới bắt đầu nghiêm một nửa. Mình chỉ còn 3 phút bếp men nữa thôi mà. Willy, dọn phòng! Nghe dữ hơn rồi. Willy nghĩ. Nhưng vẫn chưa đủ đâu, nên chưa nguy hiểm. Willy vẫn bám vào cuộc thập tự chinh mới trên màn ảnh. Mẹ cậu đã bắt đầu bốc quả. Willy nhìn mẹ. Ba mẹ đỏ mặt nhưng chưa hét lên. Cậu ta đoán phải 2 phút nữa bà mới nổ tung. 1 phút trôi qua và ba mẹ bước vào phòng với chiếc chổi. Bà hét to hết cỡ và vung chổi lên. Mày đi vào dọn phòng ngay, không thì tao sẽ đánh cho chết. Willy không dám đợi bà nói hết câu. Bà đang cầm chổi, mẹ đang hành động. Rốt cuộc, bà cũng dùng tới biện pháp đe dọa. Bây giờ, Willy rất sợ và đã bị ấn tượng. Cuối cùng bà mẹ cũng đạt được điều mình mong muốn và bà nói. Làm như muốn bảo nó làm một cái gì tôi cũng phải la lên như vậy. Nhưng không phải việc la lên có tác dụng mà là cái chổi. Bà mẹ đã có thể làm theo cách khác. Bà nên nhìn thẳng vào mắt Willy ngay lúc đầu và nói. Willy, bây giờ là 4 giờ 15 phút chiều. Đến 5 giờ 30 phút thì con phải dọn xong phòng con. Mẹ sẽ không nói lại nữa. Mẹ sẽ không bực và không la lên. Nếu con dọn xong phòng trước 5 giờ 30 phút theo đồng hồ trong bếp thì mẹ sẽ rất vui. Nếu không thì cả tuần mẹ sẽ không cho con xem truyền hình nữa. Con có hiểu không? Con có hỏi gì không? Nếu bà mẹ sẵn sàng tuân theo những điều kiện đã đưa ra thì Willy sẽ nhanh chóng học được điều này. Nếu bà không nghiêm và cứ để cho nó xem truyền hình dù nó không chịu dọn phòng thì bà sẽ sớm phải dùng lại cái chổi và la hét. Bạn sẽ có được kết quả thì việc hành xử cho nhất quán. Phải sẵn sàng hành động. Chúng ta phải tuân lệnh cảnh sát khi họ giữ đúng lời hứa. Vì là luật nên cảnh sát không la hét hay gào lên nhiều. Họ không nổi đoá, không dậm chân và la lên. Tôi đã bảo anh 17 lần ngày hôm nay và bây giờ tôi nói lại lần cuối cùng. Không được ăn cắp đồ của người khác. Thay vì vậy, họ có thông điệp là nếu ăn cắp thì chúng tôi sẽ bắt anh. Những người giữ được sự tôn trọng và kiểm soát được tình huống sẽ đạt được kết quả như ý. Thủ tướng, tổng thống, quan tòa, đô đốc trong quân đội hiểu rằng la hét không làm cho người khác làm theo ý mình. Đúc kết. Bởi vì chúng ta thỉnh thoảng không chịu hành động ngay cho đến lúc phải sử dụng biện pháp la hét. Có thể chúng ta tin rằng la hét sẽ làm cho người khác chịu phục tùng. Không phải vậy. Người khác cho là bạn nghiêm túc bởi vì những cái bạn làm, chứ không phải vì bạn hét thật to. Lập ra những nguyên tắc. Nếu cuộc sống là một trò chơi, thì hãy cho mọi người biết luật. Fred có vấn đề với con trai, Johnny. Fred thường bảo Johnny đem rác đi đổ hàng tuần. Johnny không làm như vậy thường xuyên lắm. Những lúc Johnny không làm, Fred tội nghiệp không biết phải làm gì với nó. Anh tự nhủ. Mình đánh nó, bắt nó đi ngủ, hay cắt tiền tiêu, hay nói chuyện với nó xem. Julie cũng gặp một chuyện tương tự với Karen, thư ký. Thường thì cô yêu cầu thư ký đánh máy cho xong những hồ sơ nào đó vào cuối ngày. Ai cũng biết, yêu cầu này là hợp lý, nhưng dường như không bao giờ thư ký hoàn thành việc đánh máy đúng thời hạn. Julie không thể đánh cô ta, bắt cô ta đi ngủ. Julie chỉ muốn giữ một quan hệ vui vẻ trong căn phòng và hơi bối rối, không biết nên xử lý vấn đề cách nào cho tốt nhất. Trong những tình huống như trên, những quan hệ sẽ bị ảnh hưởng. Nếu người khác làm chúng ta thất vọng và chúng ta phạt họ vì đã làm vậy, họ giận ta. Thường thì họ cho là ta không công bằng, ta vô lý hay khó chịu. Nói với họ ngay từ đầu. Giải pháp là thường xuyên bảo con bạn hay thư ký của bạn trước đó một thời gian về A. Điều bạn muốn. B. Điều gì xảy ra nếu họ làm tốt. C. Điều gì xảy ra nếu họ không làm. Nên nói với họ một cách nhẹ nhàng. Hãy nghe Fred nói. Fred, Johnny, ta hãy nói chuyện về việc con đổ rác. Johnny, cái gì cơ? Fred, trong nhà này ai cũng phải làm việc. Công việc của con là đổ rác. Con có hiểu điều đó không? Johnny, có ạ. Fred, bố muốn con phải đổ rác hàng tuần. Con có làm không? Johnny, dạ. Fred, nếu con làm thì nhà ta sẽ rất sạch sẽ. Con sẽ được nhận tiền tiêu và bố không bao giờ rầy con chuyện đổ rác. Con hiểu không? Johnny, hiểu ạ. Vậy là xong ạ. Fred, không, còn nữa. Nếu con không đổ thì con nên hiểu là bố sẽ không cho con tiền tiêu vào tuần đó. Không phải là bố không thương con hay muốn tỏ ra keo kiệt. Đó là luật trong nhà này. Con được thưởng nếu làm và bị phạt nếu không làm. Johnny, đồng ý. Fred, vậy con hãy nói lại xem chúng ta thỏa thuận việc đổ rác như thế nào. Johnny, chừng nào con đổ rác thì được bố cho tiền. Fred, còn nếu không đổ? Johnny, con không được nhận tiền tiêu. Fred, đúng vậy. Con muốn hỏi gì nữa không? Johnny, không mà. Fred, được rồi. Bố muốn con biết trước để sau này không rắc rối gì hết. Vậy là Fred đã đặt ra một số những luật lệ. Anh ta đã làm cho cuộc sống của anh dễ chịu hơn. Anh không cần làm áp lực thêm thì rác vẫn được đổ và cậu con trai của anh phải tôn trọng anh. Nếu Johnny quyết định không đổ rác thì phải không được nhận tiền. Nó có thể cho tiền cậu hàng xóm để cậu ta đổ rác cho nó. Julie có thể dùng giải pháp tương tự với Karen, cô thư ký. Julie, tôi muốn cô đánh máy xong những cái này trước cuối ngày. Karen, được ạ. Julie, cô có xong trước 5:30 không? Karen, được. Julie, rất quan trọng. Nếu cô làm, tôi rất biết ơn. Karen, dạ. Julie, Karen, tôi muốn cô hiểu là trước khi cô về, cô phải làm xong việc đó. Nếu không, thì cô phải ở lại để làm. Cô có rõ không? Karen, vâng. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy mấy ông bố bà mẹ và những người chủ luôn gặp phiền toái với những việc như thế này. Hoặc là họ không đặt ra luật lệ, hoặc là họ quá mềm mỏng không giữ đúng luật lệ, họ sẽ gặp phiền toái. Ví dụ, bà mẹ cho con đi chơi biển. Lúc 5 giờ chiều, bà nói, chúng ta về thôi. Bọn trẻ nói, chút nữa đi ạ. Lúc 5:15 chiều, bà nói, chúng ta về nhà. Bọn trẻ nói, một lúc nữa đi ạ. Lúc 5:25, bà nói, mẹ nói phải về. Đến 5:45, thì bà không tìm thấy lũ trẻ nữa. Rốt cuộc, cả nhà rời biển lúc 6:30, và bà mẹ tự hỏi, tại sao bọn trẻ lại không nghe lời mình chứ? Sự thật là chính bà mẹ không giữ lời. Bà luôn tỏ vẻ mình không coi trọng lắm điều mình nói. Bà nói, mẹ đi đây, nhưng không đi. Những đứa trẻ biết mẹ nó là người hay nhượng bộ. Bà ta nên làm gì? Lúc 4:50, bà nên bảo đám con, 10 phút nữa chúng ta sẽ rời đi. Lúc 5:00, bà cứ lên xe lái đi dù có đám con hay không. Những đứa trẻ phải biết mẹ chúng nói là làm. Để cho cuộc sống được dễ dàng về lâu về dài, chúng ta cần phải nghiêm khắc và cần phải mạnh mẽ. Hãy quan sát những ông bố bà mẹ sau đây với con mình trong siêu thị, một ví dụ rất đáng học. Billy 2 tuổi, con muốn ăn sô-cô-la. Ông bố, con không được ăn sô-cô-la. Billy, con muốn ăn. Ông bố, con không được ăn. Billy, con muốn ăn một thanh. Ông bố, con không được ăn. Billy hét lên, con muốn ăn. Ông bố, không. Billy bắt đầu khóc trống lên, con muốn ăn một thanh, con muốn ăn một thanh, con muốn ăn sô-cô-la. Ông bố, này, ăn đi. Thông điệp của ông bố, nếu con chịu la và khóc đủ lâu thì bố sẽ cho con thứ con muốn. Thậm chí ông bố có ý nói, không, bố sẽ chùn bước nếu con làm ồn quá. Nếu con hỗn xược thì con sẽ có thứ con muốn. Tạo điều kiện cho Billy biết rằng cách quấy rối, nó sẽ có được cái nó muốn. Ông bố còn tự hỏi tại sao nó làm thế không biết. Ông bố nên làm gì? Chỉ cần bảo Billy trước, hôm nay con không được ăn sô-cô-la. Con có làm gì, bố cũng mặc, không cho ăn sô-cô-la. Con muốn nổi tam bành cũng được, nhưng không được ăn sô-cô-la. Billy sẽ hiểu được vấn đề. Trẻ con học rất nhanh. Bắt người ta cam kết. Giới doanh nhân có một câu nói, điều bạn nói không đáng quan tâm, điều khách hàng nói mới là cái đáng nhớ. Trong ngữ cảnh này, điều đó có nghĩa là người ta không cam kết bất cứ điều gì trừ khi chính miệng họ nói ra điều đó. Tức là gì? Tức là không chỉ nói với con gái bạn, mẹ muốn con về nhà lúc 11 giờ là đủ. Có thể nó sẽ nghĩ, vậy là mẹ muốn mình về nhà vào lúc đó. Rồi nó nghĩ, mình đâu có nghe điều này. Bạn cần phải đi xa hơn, phải yêu cầu con bạn trả lời. Phải nhìn vào mắt nó khi nói như thế. Khi con bạn chú ý nghe, thì bạn sẽ nói, con có làm không? Bắt nó phải cam kết. Nên áp dụng điều này trong bất kỳ thỏa thuận nào. Hãy hỏi người khác, bạn sẽ mua cái đó, hoàn thành việc đó. Đến đúng giờ chứ? Nói cho người khác biết, điều bạn muốn chẳng có nghĩa lý gì trừ khi A. Họ nghe bạn nói, B. Họ hiểu ý bạn, C. Họ đã cam kết. Đôi khi bạn sợ không dám yêu cầu người ta cam kết vì bạn lo là người ta sẽ nói không. Thật là yếu đuối. Đúc kết, người ta trốn thoát khỏi cái mà họ biết họ trốn được. Để cho cuộc sống dễ dàng hơn và bạn có được kết quả tốt hơn với người khác, A. Hãy nói với họ trước, đây là điều tôi muốn, hậu quả sẽ như thế này. B. Kiểm tra xem họ có hiểu không. C. Tự cam kết với mình sẽ hành động và giữ vững cam kết đó. Học từ sai lầm. Harry đi làm về trễ. Giờ anh thải thức ăn lên bàn và la lên. Anh đi đâu thế? Anh về rất trễ. Anh ta về trễ đã 28 năm nay và cô cũng giận dữ với anh ta trong 28 năm. Cô hét lên, anh giận. Câu hỏi, sau gần nửa thế kỷ sống với nhau, họ phải học được cái gì về quan hệ với con người chứ? Cô vợ không tìm được cách gì khuyến khích anh chồng về nhà sớm sao? Điều gì xảy ra nếu cô nói, anh yêu, em rất vui khi thấy anh về nhà. Mỗi khi anh về trễ, em thật nhớ anh quá. Như thế có phải anh ta sẽ phản ứng khác không? Thời gian trôi qua, chúng ta có biết cách sống cho hạnh phúc hơn không? Chẳng lẽ chúng ta không thực hành được để hoàn thiện khả năng hòa hợp với gia đình và đoàn kết với những người vui vẻ để mỗi ngày càng trở nên hạnh phúc hơn sao? Tôi có một người hàng xóm rất dễ đổ mọi thứ lên đầu chồng mình. Cô đập vỡ kính, quăng bất kỳ thứ gì cô tóm được lên đầu anh. Có người đi ngang qua thấy cô ném cả chai sữa vào người anh. Hai người đã cưới nhau được 24 năm và có lúc tôi cứ nghĩ chắc họ không được học thêm chút nào nữa về việc giao tiếp và quan hệ với con người. Một số cách làm không bao giờ có tác dụng. Đập phá đồ đạc là một cách. Những khi cư xử và hành động có thể làm rạn nứt quan hệ. Chẳng hạn nói với nhau những câu như, anh đi đâu về thế? Anh biết mình đang làm cái gì chứ? Anh lúc nào cũng trễ. Cái đó là lỗi của anh. Anh thật ngu ngốc, lười nhác, mập, đần độn, ích kỷ và vô tích sự. Tác dụng của chúng sẽ hết sức tồi tệ. Chúng ta cần học hỏi từ kinh nghiệm và không nên tiếp tục mắc sai lầm tương tự. Ví dụ, khi chồng bạn cứ về trễ hoài, bạn nên nói, em yêu anh đến nỗi khi anh về trễ, em bắt đầu nhớ anh. Em cảm thấy anh không quan tâm và điều đó làm em buồn. Chúng ta nên cho họ cơ hội để làm thêm mong muốn của chúng ta, chứ không phải cơ hội để rời bỏ chúng ta. Thường thì người hay trách móc sẽ càng nhằn và người về trễ sẽ càng về trễ hơn và thậm chí đi luôn để khỏi phải nghe lời càng nhằn. Một ông tên là Robert có bà vợ càng nhằn khi chồng gọi điện từ cơ quan nhắn là đêm đó ông sẽ về trễ sau bữa ăn tối. Ông bảo vợ để thức ăn của ông vào lò chi ba và ông rất ngạc nhiên thấy bà rất sốt sắng. Khi về đến nhà ông mới hiểu ra tại sao bà vui vẻ làm vậy. Vì thức ăn hôm đó là món xà lách. Chúng ta đang nói đến những kỹ năng giao tiếp rất cơ bản và ai cũng biết. Nhưng thỉnh thoảng cũng nên nhắc lại những điều cơ bản nhất. Đúc kết, chúng ta nên bằng mọi cách cải thiện cho các quan hệ ngày càng tốt hơn, chứ đừng để bị mai một dần đi. Quan hệ cũng giống như làm kinh doanh. Hoặc là phải tốt hơn lên, hoặc là sẽ tệ đi. Không bao giờ có sự đứng yên. Nếu mọi việc không cải thiện, tức là chúng ta sống mà không chịu học. Kỳ vọng của bạn trở thành sự thật. Vào những năm 60, tiến sĩ Robert Rosenthal của Đại học Harvard thực hiện một thí nghiệm ở một ngôi trường trung học tại California. Vào đầu năm học, hiệu trưởng gọi ba giáo viên vào phòng và bảo họ, dựa trên thành tích giảng dạy của các anh, trong 3-4 năm qua, rõ ràng các anh là những giáo viên giỏi nhất trong trường. Để thưởng công, năm nay tôi giao cho mỗi anh một lớp gồm 30 học sinh xuất sắc nhất trong trường. Học sinh sẽ được chọn dựa trên chỉ số thông minh và lòng hăng say học tập của chúng. Ông nói thêm, hãy dạy chúng như những học sinh khác. Và đừng có nói với những học sinh này hay bố mẹ chúng rằng các anh biết chúng đặc biệt. Vào cuối năm, ba lớp này đạt được những thành tích học vấn cao nhất trong toàn tỉnh. khoảng 20-30% tiến bộ trên mức bình thường. Lúc này hiệu trưởng mới tiết lộ cho các giáo viên biết, những học sinh này không được chọn theo khả năng học vấn mà hoàn toàn ngẫu nhiên. Quá ngạc nhiên, ba giáo viên chỉ biết giải thích rằng những học sinh đã tỏ ra xuất sắc bởi vì chính họ, những giáo viên, là rất giỏi. Tiết lộ thứ hai, giáo viên cũng được chọn ngẫu nhiên. Ba giáo viên đó đã tin vào khả năng của họ và kỳ vọng là học sinh sẽ học giỏi, và học sinh đã chứng minh là họ đúng. Điều chúng ta rút ra được ở đây là con cái, đồng nghiệp và ngay cả bạn đời chúng ta sẽ hành động theo kỳ vọng của chúng ta. Nếu bạn nghĩ mình đang huấn luyện cho một đội bóng tồi, họ sẽ thua và chứng minh là bạn đúng. Khi bạn tin người khác thì họ sẽ tin vào chính họ và có xu hướng chứng minh là bạn đúng khi tin họ. Bạn nói, nhưng ai cũng biết điều đó. Không có quyển sách nào dạy cách làm bố mẹ hay quản lý bản thân mà không nói đến tầm quan trọng của lời khen và sự khuyến khích. Đúng, chúng ta nghe nói nhiều đến vấn đề này, nhưng không ai biết. Khi người ta thực sự biết cái gì thì họ phải sử dụng nó trong cuộc đời mình. Hãy hỏi chính mình xem bao nhiêu thầy giáo và ông chủ đã khuyến khích và nung nấu cho bạn khát vọng đạt đến đỉnh cao. Bạn kỳ vọng gì từ người khác? Phát hiện của Rosenthal khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Tôi đã kỳ vọng gì từ người khác trong đời tôi? Fred nói, Rosenthal thì không sao, nhưng tôi biết rằng thư ký của tôi là một người trì độn. Chỉ vì cậu tin như thế, Fred à? Nếu cậu biết cô ấy là người trì độn, thì cô ấy sẽ cứ trì độn. Khi bạn bắt đầu tin vào cô và khuyến khích cô, thì cô sẽ bắt đầu có những hứa hẹn mới mẻ. Tất cả chúng ta đều có thể giống như Fred, kỳ vọng để bị thất vọng, hoặc để cho kỳ vọng của chúng ta biến thành sự thật tốt đẹp. Vậy làm cách nào để khuyến khích ai đó? Bạn làm cho người khác kỳ vọng sẽ thành công bằng cách giúp họ thấy được tiến bộ của bản thân họ. Thường thì tự họ không nhìn thấy. Bạn tuyển người mới vào và nói, Jim, chỉ mới một tuần mà anh đã làm được chuyện. Dù hơi sớm, nhưng tôi cho là với kỹ năng và tính cách của anh sẽ được điều hành bộ phận này trong 1-2 năm nữa. Bạn bắt đầu sơn bức tranh trong tâm trí Jim về những khả năng lớn hơn. Bạn làm cho anh ta thấy mình thành công, làm cho người khác kỳ vọng ở bản thân họ không chỉ là vấn đề khen ngợi, dù không thể thiếu cái này. Bạn phải đưa họ vào tương lai. Bạn nói, con trai, bố biết là con đang gặp khó khăn với môn toán, nhưng cứ tưởng tượng con dành thêm nửa giờ mỗi tối với những bài toán này. Với quyết tâm của con, bố nghĩ con sẽ vượt qua được bảng A trong kỳ tới. Con thấy sao? Đúc kết, bạn không thể khiến cho ai đó làm những việc mà họ không muốn làm, nhưng ai cũng muốn được khen ngợi và thấy mình thành công. Hãy học cách nhận ra giá trị và tiềm năng của người khác. Hãy khen ngợi họ một cách đặc biệt và nói với họ điều họ có thể đạt được và tại sao bạn tin là họ sẽ đạt được. Họ sẽ chứng tỏ cho bạn thấy. Phong cách chiếm được cảm tình bạn bè. Nhiều người trong chúng ta đã nghe những buổi thuyết trình bất tận của gia đình và thầy giáo về tầm quan trọng của cách cư xử. Hãy khéo léo, nói cảm ơn, chải tóc đi, nhấc chân khỏi bàn, đừng nói khi đang ngậm thức ăn, đừng ăn ngấu nghiến như thế. Cái đó là con dao không phải cây bút và nên dùng khăn tay. Dĩ nhiên, cư xử đúng cách không phải là chứng minh bất cứ cái gì. Nó giúp cho ta biết cách làm cho người khác thoải mái khi ở bên cạnh ta. Đó là khả năng nhận biết chính mình trong sự tôn trọng người khác. Để ảnh hưởng người khác một cách tích cực, bạn không cần phải diện áo quần thật thời trang, không cần phải uống champagne bằng cốc pha lê. Việc bạn dọn món súp bên phải hay bên trái không quyết định thành công của một bữa tiệc. Cách cư xử là một phần của con người. Ở một mặt nào đó, nó chỉ là hình thức, nhưng vẫn quan trọng. Nhưng nếu chúng ta quá phóng đại thì sẽ bỏ qua những điểm tốt của người khác. Anh ta ăn như ngựa, nhưng anh ta rộng lượng. Cô ta mặc áo thể thao đi dự tiệc, nhưng cô ta kể chuyện rất hay. Ly tách không đồng bộ, nhưng nhà họ đầy ắp tiếng cười. Khi nói đến việc cư xử tế nhị, chúng ta không nên chăm bẩm vào những vấn đề bên ngoài. Bạn có bực không khi bạn bảo cô bạn mình kể về ông chủ của cô, Dạ, cô nói. Ông ta cao, tóc nâu, đeo đồng hồ Gucci, có nhà đẹp, sạch ăn, và ông ta trông giống như... Nên bạn đến cái chính yếu là tính cách hay khả năng điều hành của ông hơn là những cái hình dạng bên ngoài. Vậy hình thức là gì? Hình thức là một từ khác của phong cách, và nó càng ít càng tốt. Hãy lấy ví dụ. Agnes lấy con trai duy nhất của gia đình Schaffer, và khi ông nội Schaffer chết, Agnes được hưởng một gia tài kết xù. Agnes từ giai cấp trung lưu trở thành chủ một kho báu đầy nữ trang. Người khác thì sẽ dễ bị cám dỗ khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng Agnes hiểu được phong cách là gì, và cô thể hiện một phong cách rất đặc biệt. Khi có dịp hội họp nhóm tộc, tất cả những người họ hàng đều đeo đầy nữ trang. Agnes chỉ mặc một chiếc váy thanh lịch và đeo một chuỗi ngọc bích và bông tai cùng kiểu. Ai cũng nghĩ cô sẽ mang đầy trang sức giống tiệm cầm đồ, nhưng cô không làm như thế. Mọi người vì thế đều ngưỡng mộ Agnes. Phong cách tốt là giản dị chứ không phô trương. Bạn không cần phải thi thố với ai hay chứng minh cái gì cả. Chân diện. Nếu bạn muốn có bạn và giữ được bạn, thì hãy tế nhị khi chọn quần áo để mặc. Quy tắc thứ nhất, không quá chân diện. Không ai thích loại người này. Quy tắc thứ hai, gọn gàng. Chỉ cần gọn gàng là đã gây cảm tình được một nửa. Không quan trọng nếu kiểu áo của bạn đã lỗi thời. Ít nhất là bạn phải gọn gàng. Người nào cũng thích sự gọn gàng. Nếu túng thiếu thì cũng có thể chải đầu và đánh giày được. Người ta thường để ý những cái nhỏ. Quy tắc thứ ba, hiểu được tình huống. Hãy nhìn vào thư mời và biết ăn mặc gì cho thích hợp với dịp nào đó. Cần thiết thì phải hỏi người tổ chức tiệc. Mặc quần jean đi dự đám cưới là không thích hợp, và cũng không nên mặc áo đầm thật lộng lẫy đến nỗi lấn lướt cả cô dâu, và diện bộ vest đắt gấp 5 lần bộ vest của chú rể. Biết khi nào thì nên rời sân khấu. Phong cách là biết khi nào nên ngồi xuống lại. Công ty của Rod Fuller bị sang nhượng, và Rod nhận được thông báo trước đó một tháng. Là cha của 4 đứa con với một món nợ lớn, tên này là một đòn mạnh chán vào tình hình tài chính và triển vọng nghề nghiệp của Rod. Anh rất hoang mang. Thật nực cười, Don, anh của Rod, lại được thăng chức ngay trong tuần đó. Trong một bữa tiệc sinh nhật có cả Don, Rod, gia đình họ và nhiều hàng xóm đến tham dự, bạn bè đang an ủi động viên Rod. Ngay lúc đó, vợ của Don gọi tất cả mọi người lại nói: "Nào, chúng ta hãy uống mừng Don. Hôm nay anh ta được bổ nhiệm làm tổng giám đốc." Nếu là người biết cách cư xử và khôn ngoan hơn hẳn, cô ta đã chọn dịp khác để công bố tin mừng đó. Đúc kết, hiển nhiên là nói năng lễ độ và biết cách cư xử trong bàn ăn sẽ làm cho đời bạn thú vị hơn. Phong cách không chỉ đơn thuần là cách cư xử trong ăn uống. Định nghĩa đúng đắn nhất là bạn không được phá luật, không được vi phạm quy tắc. Nhưng quan trọng hơn nữa là biết suy xét, tôn trọng và làm cho người khác thoải mái. Nói chung, nên quan tâm đến phong cách và hình thức, để ý đến cảm xúc của người khác, và bạn sẽ được họ đánh giá cao. Những kỳ vọng trong tình bạn. Nhớ lại quan hệ trước của mình, người ta thường hay nói với sự thất vọng: "Tôi là bạn thân của cô ta mà cô ta bỏ đi và làm điều đó. Anh ta làm tôi thất vọng. Cô ấy chưa bao giờ đối xử bình đẳng với tôi." Nếu chúng ta biết mình kỳ vọng ở một mối quan hệ, và nếu kỳ vọng đó là hợp lý, thì chúng ta sẽ ít thất vọng hơn. Tôi có một người bạn, James, một người rất hay đến trễ và không đáng tin cậy tí nào. Trong một thời gian dài, tôi để cho chàng này quấy rầy. Rốt cuộc tôi hiểu được James là James, khá thú vị nhưng rất nông cạn. Tôi không có quyền thay đổi anh ta. Tôi phải thay đổi kỳ vọng của tôi về tình bạn. Tôi phải tỏ ra chấp nhận hơn. Anh ta chỉ là người vui vẻ, người nói chuyện hay, khôn lanh, rộng lượng và quan tâm đến mọi cái, từ thể thao đến nuôi cá, nhiếp ảnh, xây dựng. Khi nào anh ta đến chơi thì đó là phần thưởng cho tất cả mọi người. Khi tôi thay đổi kỳ vọng của tôi về cách ứng xử của anh, chúng tôi vui vẻ và ít cãi nhau hơn. Lần cuối cùng tôi nghe anh nói là anh đang sống trên một hòn đảo nhiệt đới, nơi mọi người đều hay đến trễ như anh. Hãy nhìn vào quan hệ cha con. Người con nói: cha lúc nào cũng coi con như đứa bé. Tại sao cha không đối xử với con như người lớn? Bởi vì đối với cha, mẹ của bạn, bạn luôn là một đứa bé. Không có cách nào khác. Cha mẹ thì lúc nào cũng già hơn con. Thử kiếm lấy một người còn coi bạn là đứa bé khi bạn đã được 50 tuổi xem nào. Chỉ có cha hoặc mẹ của bạn thôi. Nếu hiểu vậy, thì bạn sẽ điều chỉnh mong đợi của mình và nó không còn là vấn đề nữa. Mỗi quan hệ đều khác nhau. Bạn không thể kỳ vọng có quan hệ với chủ của bạn giống như với đồng nghiệp. Bạn có thể không quan hệ với ông kế toán giống như với vị bác sĩ. Những người khác nhau có những giá trị, những kỳ vọng và vị trí khác nhau. Và chính những yếu tố này ảnh hưởng đến quan hệ. Cũng phải nhớ rằng, những gì chúng ta muốn từ một tình bạn không phải luôn luôn là cái mà bạn ta muốn. Hãy quan sát thật kỹ. Người khác luôn thể hiện những dấu hiệu về điều họ cần hay họ muốn. Nếu họ có mơ hồ, thì hãy làm cho họ thể hiện ra. Nói ra lúc nào cũng có lợi cả. Giới hạn của tình bạn. Bạn có thể thành thực với bạn của mình, có thể lệ thuộc vào họ, cởi mở với họ. Đúng thế. Nhưng tình bạn cũng phải có những giới hạn. Chớ lợi dụng tình bạn. Barry là bạn của bạn, nhưng đừng nghĩ là bạn có thể mượn tiền Barry thường xuyên. Nếu không, anh ta sẽ nghĩ là bạn lợi dụng anh ta và sẽ không làm bạn của bạn nữa. Hàng xóm một năm giữ giúp con bạn hai lần là đã ngán rồi. Nếu tháng nào hay tuần nào cũng nhờ họ, thì đừng ngạc nhiên, có lúc nào đó, họ không chịu nghe điện thoại khi bạn gọi nữa. Lúc đó thì bạn sẽ nói, chuyện gì xảy ra với họ thế nhỉ? Họ vẫn tốt lắm cơ mà. Người ta rất thích giúp đỡ người khác, nhưng không ai thích bị lợi dụng. Tình bạn và sự hỗ trợ là hai điều khác nhau. Bạn cần phải chọn cho đúng kênh. Chớ sỉ nhục bạn. Thân thiết với ai đó không phải là cái cớ để bạn được phép lăng mạ họ. Gloria nói, nếu tôi không thể lăng mạ người bạn tốt nhất của tôi thì ai được phép? Gloria, không phải chỉ vì cô ta là bạn của cô mà cô ta không biết buồn. Bill nói, dĩ nhiên là tôi có thể trêu đùa chiếc mũi to của cô ta là vợ tôi. Sai. Mỗi chúng ta đều có cái tôi tế nhị. Tình bạn cần sự nhạy cảm và khéo léo. Thân thiện là rất tốt, nhưng chớ có sàm sỡ xúc phạm người ta. Tôi có thể là bạn của bạn, nhưng nếu tôi cứ chê bai bề ngoài và nghi vấn khả năng của bạn, thì bạn sẽ nhanh chóng kiếm bạn khác. Dù có thân thiết đến thế nào, cũng phải có chỗ cho sự tế nhị. Chương 6. Làm cho người khác hạnh phúc. Thử thách của bạn là thành thực với chính mình. Những cái ôm. Những cái ôm thân thiết có lợi cho sức khỏe. Chúng ta cần được âu yếm thường xuyên, nhưng đôi khi chúng ta sợ người khác phản đối. Vì thế chúng ta chỉ âu yếm trẻ con và chó. Ít nhất là chúng ta tin rằng nó sẽ không nói với ta. Bỏ tay ra khỏi tôi, người đâu mà kỳ cục. Nhà tâm lý học Harold Fox nói, cái ôm có thể giải tỏa sự chán nản, làm cho hệ thống miễn dịch hoạt động. Những cái ôm thổi hơi thở mới vào thân thể rã rời của bạn, làm cho bạn cảm thấy trẻ và tràn đầy sức sống hơn. Tiến sĩ Bradler ở trung tâm y tế UCLA còn kê toa, hãy ôm người bạn yêu thương vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và trước khi đi ngủ, rồi bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn. Trong quyển sách Niềm vui của sự âu yếm, Helen Colton giải thích rằng hemoglobin trong máu của bạn sẽ tăng đáng kể khi bạn được âu yếm. Đó chính là công cụ mang những dưỡng chất chính của oxy đến não, cho tim và đi khắp cơ thể. Việc âu yếm đụng chạm nhau ngày càng được xem là quan trọng và cần thiết. Dĩ nhiên, người khác có thể nói, tôi không phải loại người thích thể hiện tình cảm. Nhưng anh ta có thể học để trở thành người chịu biểu hiện tình cảm. Bạn không cần phải ôm tất cả mọi người, nhưng ít nhất cũng nên bày tỏ với những người bạn yêu thương nhất. Phán xét người khác. Khi người ta nói về một tình bạn lý tưởng, thì họ luôn nói đến khái niệm chấp nhận và không phán xét. Chẳng hạn, anh ta không bao giờ phán xét tôi, cô ấy chấp nhận tôi như bản chất của tôi. Họ nói, tôi trở nên gần gũi hơn với người khác khi họ không phán xét và phê bình tôi. Và dĩ nhiên, khi chê bai và phê bình người khác, chúng ta tạo ra khoảng cách với họ. Fred có thể nói, nhưng tôi thông minh, tôi là dân trí thức, tôi có đủ tư cách để phán xét người khác. Có thể như thế, nhưng cũng phải biết giới hạn. Sách của Lão Tử nói là bạn không cần phải phê bình người khác, chỉ cần ngưỡng mộ họ vì sự khác biệt độc đáo của họ, giống như bạn thưởng thức một đóa hoa hồng hay một bài hát. Bạn không cần phải phân tích phê bình hay chia tách đóa hồng ra mà vẫn có thể thưởng thức nó cơ mà. Không phê phán và sự bình an tâm hồn. Khi chúng ta thôi không phê phán người khác, tức là chúng ta có được sự bình an tâm hồn bền vững hơn. Chúng ta vẫn thường nghe người khác phê bình lối sống của bạn bè họ như sau: cô ta quá mập nên thật khó coi khi mặc loại quần áo đó. Anh ta thật ngốc khi cưới ả đó. Frank không nên thua mình lại nữa và nên tìm việc làm. Khi chúng ta phán xét người nào đó về việc sử dụng thời gian, tiêu phí tiền bạc hay sống như thế nào đó, là chúng ta đã hủy hoại sự bình an tâm hồn của mình. Chúng ta cho phép mình bị những điều như thế làm phiền bởi vì chúng nên thế này hay thế kia. Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi chấp nhận người khác đúng như bản chất của họ. Khi chúng ta bắt tay vào thay đổi người khác thì ta sẽ bị căng thẳng và họ cũng ghét chúng ta vì điều đó. Luôn luôn có người lười nhác, người nghiện việc, người keo kiệt, xa xỉ, người khoác lác, nghiện ngập, lưỡng tính, kẻ giàu, người nghèo, kẻ mập, người ốm và nhiều loại người hơn nữa trên hành tinh này. Dù bạn có nghĩ về điều này bao lâu đi nữa, nếu bạn linh hoạt và cứ để họ đúng là họ, thì bạn sẽ không phải có những lúc căng thẳng không cần thiết. Sự bình an tâm hồn đến từ sự thay đổi thái độ, không phải từ hoàn cảnh. Và hãy tự hỏi, chúng ta là ai mà cứ luôn mồm phê phán việc làm của người khác? Tương tự, vì chúng ta học được nhiều từ sai lầm của mình, nên chúng ta phải để cho người khác phạm những sai lầm của họ và học được kinh nghiệm từ đó. Còn chúng ta thì nên tập trung cải thiện chính chúng ta. Có ý kiến, nhiều người trong chúng ta lớn lên và tin rằng những người thông minh thì nên có ý kiến về bất kỳ chuyện gì. Việc này tốt, điều đó tồi tệ, chuyện đó kỳ quặc. Báo chí có ý kiến, chính trị gia có ý kiến, những buổi phát sóng tin thời sự có ý kiến, hàng xóm có ý kiến. Hãy quan tâm đến việc này và phải lấy làm phẫn nộ vì việc đó. Không phải lúc nào cũng nên có ý kiến. Đôi khi không có ý kiến thì thích hợp hơn. Khi hàng xóm của bạn nói, anh không nghĩ là Fred nên kiếm việc mà làm hay sao? Bạn có thể nói, tôi nghĩ Fred sẽ làm điều anh ta thấy thích hợp. Nếu bà ta nói, vợ của Frank mập dậy trông không kinh khủng sao? Bạn chỉ cần tự nhủ, có thể cô ta học được điều gì đó khi phát phì như vậy. Dĩ nhiên đôi khi cần phải có ý kiến hay nhận định về người khác. Chẳng hạn, thư ký của tôi làm việc có được không? Kế toán của tôi có hoàn thành công việc không? Nhưng có những trường hợp không có ích gì khi nhận xét này nọ. Hãy thử nghiệm điều này. Hãy dành một tuần không nhận xét hay phê phán ai hay điều gì hết. Nếu bạn gặp ai đó nhiều chuyện, tiêu xài phung phí, hay than phiền nhiều, không chịu làm việc, thì cứ tự nhủ. Tôi cho anh không gian để chiêm nghiệm cuộc đời giống như anh đã chọn. Tôi không nên có ý kiến gì. Cuộc sống sẽ trở nên thanh bình hơn. Một thái độ không phê phán không có nghĩa là bạn phải thích tất cả mọi người, hay bạn không được chọn lựa, mà có nghĩa là bạn chọn một thái độ để được bình an hơn với những người xung quanh bạn. Có những lúc bạn không muốn ở bên ai đó, nhưng cái đó bắt nguồn từ thái độ chọn lựa cái thích hợp với bạn, chứ không phải từ việc lên án sự khác biệt của ai đó. Đúc kết, nếu Fred dành cả 40 năm tuổi đời để khó chịu vì người khác, có thể anh ta sẽ chợt nhận ra là nhiều người không suy nghĩ giống như anh ta về mọi việc. Nếu anh ta muốn được hạnh phúc hơn, thì có hai sự lựa chọn. Hoặc là anh ta đợi cho mọi người bắt đầu suy nghĩ giống như anh ta, hoặc cho họ quyền được sống cuộc đời họ theo cách tốt nhất mà họ biết. Việc nói đi nói lại. Có những trò chơi rất thú vị mà bạn có thể tham gia để hiểu được vì sao thông tin bị bóp méo sai lạc khi được chuyển từ người này sang người khác. Có khoảng 20 người đứng thành một vòng tròn. Một người nói thầm điều gì đó vào tai người bên trái anh ta. Người nghe sẽ nói cho người kế tiếp và cứ thế thông tin đó được truyền đi khắp vòng tròn. Chuyện này có vẻ đơn giản, nhưng cái đáng nói là ở chỗ thông thông tin cuối cùng về lại người đầu tiên nói ra đã hoàn toàn khác với thông tin ban đầu. John Brown bị mất ví trong xóm, trở thành James Smith có thai. Chỉ trong vòng 3 phút, bạn đã thấy một tin đồn sốt dẻo ra đời như thế nào. Bạn nên nhớ tình huống này khi ai đó lặp lại cho bạn nghe thông tin gì đó mà họ vừa nghe được. Thỉnh thoảng sẽ có người báo với bạn: James nghĩ cậu bị điên khi làm điều này. Jenny không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. William nói anh là một tên ngốc đại hạng. Hãy cẩn thận với những lời nói đi nói lại như thế. Một điều nữa cần để ý về thông tin gián tiếp này. Nếu bạn không nghe trực tiếp thì không biết ai đã nói hay nói như thế nào. Cần phải biết điều này. Hãy đọc những câu sau đây, rồi bạn sẽ thấy ý nghĩa của câu nói thay đổi theo việc nhấn mạnh những từ khác nhau. Ví dụ, tôi không nói là cô ta ăn cắp tiền của tôi. Tôi không nói là cô ta ăn cắp tiền của tôi. Nhưng một người nào đó đã nói. Tôi không nói là cô ta ăn cắp tiền của tôi. Tôi nhất định không nói điều đó. Tôi không nói là cô ta ăn cắp tiền của tôi. Nhưng tôi phỏng đoán như vậy. Tôi không nói là cô ta ăn cắp tiền của tôi, mà ai đó đã ăn cắp nó. Tôi không nói là cô ta ăn cắp tiền của tôi, nhưng cô ta đã làm gì đó với nó. Tôi không nói là cô ta ăn cắp tiền của tôi. Cô ta ăn cắp thứ khác. Tôi không nói là cô ta ăn cắp tiền của tôi, mà tiền của người khác. 8 ý nghĩa khác nhau mà không hề thay đổi một chữ. Giọng điệu, sự lên xuống và từ nhấn mạnh có vai trò quan trọng trong đàm thoại. Trừ khi chính bạn nghe, nếu không, bạn không thể biết được ý nghĩa chính xác của một nhận xét nào đó. Trước khi bạn tin điều gì, hoặc bị đau tim vì điều gì nghe được, sa thải người quản lý hay nộp đơn xin ly dị, thì hãy hỏi cho rõ thông tin đó trước. Đây là lời khuyên cơ bản, nhưng khi vào cuộc, chúng ta thường không cẩn thận. Đúc kết, dù việc nói đi nói lại có thể bắt đầu từ những sự thật, nhưng sự thật đó sẽ nhanh chóng bị biến đổi. Khi có thể, hãy đến nghe sự thật từ miệng người nói trước khi bạn hành động. Nếu bạn tin hết mọi chuyện bạn nghe về tất cả những người bạn biết, thì bạn sẽ tin tưởng rất rất ít người. Trong mọi tình huống, tốt hơn hết, bạn nên tin theo nhận định của mình và đừng bị lung lay bởi lời đồn đại. Tự bạn phải quyết định. Cho đi. Mary tặng Fred một món quà $500 vào ngày sinh nhật của anh ta. Khi đến ngày sinh nhật của Mary, Fred tặng cô ta một bó hoa cúc. Mary tức giận. Cô rủa: thật là bủn xỉn. Tôi đã dành cả một tuần lương để tặng anh, mà đến lượt anh lại chỉ cho tôi vài bông hoa chết tiệt. Thái độ thông thường thì cho là Fred đã làm Mary thất vọng, rằng phải công bằng trao đổi. Nhưng biếu tặng không phải là trao đổi. Khi bạn tặng ai cái gì là không mong nó được trả lại, dù dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn tặng ai quà chỉ muốn họ có được cái đó, và chỉ bạn muốn tặng. Nếu bạn không muốn tặng thì cũng không sao. Chúng ta gặp rắc rối khi cho đi mà buộc theo sợi dây. Trong tình huống đã nêu, lời của Mary trên gạt là: chúc mừng sinh nhật Fred. Tôi hy vọng là anh thích cái máy. Yêu anh, Mary. Thông điệp không viết ra của cô là: sinh nhật của tôi vào tháng 8, Fred. Nếu anh không tặng cho tôi món quà cũng giá trị như thế này, thì anh quả là tên bần tiện. Và lúc đó anh đi mà tìm cô bạn gái khác đi. Rắc rối xuất hiện khi chúng ta cho đi có ràng buộc điều kiện. Tôi muốn tặng anh cái áo len này. Nếu anh không mang nó một tuần hai lần, thì tôi sẽ rất giận. Cố gắng kiểm soát người khác là một việc làm rầy rà. Bạn tặng tôi áo len là vui vẻ để tôi sử dụng nó như tôi muốn. Bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn tôn trọng quyết định của tôi liên quan đến chiếc áo đó, một khi nó đã là của tôi. Tương tự, chúng ta có thể tặng người khác dưới nhiều hình thức: thời gian, cơ hội, sự hy sinh cho bạn đời, cho người thân hay bạn bè. Nếu chúng ta nói, tôi đã hy sinh cho anh để làm cho họ biết là như thế, thì họ sẽ cảm thấy khó chịu. Vì anh, tôi đã bỏ mất những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời mình. Tôi đã hy sinh nghề nghiệp của tôi. Hãy là người lớn trong chuyện này. Hãy lựa chọn. Nếu muốn thì bạn làm, nếu không thì thôi. Đừng có luôn mồm nói hy sinh. Hãy để cho người ta biết ơn đừng có làm cho họ cảm thấy có lỗi. Bạn cho đi cái này thì sẽ nhận lại được cái khác, có khi không phải từ nguồn bạn đang mong đợi mà từ nơi bạn không ngờ. Cách duy nhất để có sự thanh thản của người dân tặng là cho đi không điều kiện. Nếu Mary có thể tặng cho người chồng sắp cưới Fred máy thu âm với suy nghĩ em hạnh phúc khi tặng cho anh chiếc máy này để anh tùy nghi sử dụng theo ý của mình, cô sẽ hạnh phúc dù Fred có làm gì với nó đi nữa. Dù anh ta sẽ xài nó hàng ngày cho anh trai của anh ta, hay anh ta không còn quen cô nữa mà đi cưới cô gái khác. Khi đã tặng quà thì chúng ta nên cố không ràng buộc điều kiện. Nếu chúng ta nói hãy nhận lấy cái này, A, với điều kiện anh thích nó, B, với điều kiện anh thích tôi, C, với điều kiện anh chỉ làm điều tôi thích với nó, D, với điều kiện anh phải trả lại tôi cái gì đó, E, với điều kiện anh cảm thấy có lỗi, tức là chúng ta không hề tặng nó, chúng ta trao đổi. Đúc kết, dân tặng không điều kiện, thoạt nghe có vẻ lời khuyên không thực tế, nhưng nó lại rất thực tế và có thể giảm cho bạn nhiều phiền muộn. Ganh tị. Fer nói rằng những người tuyên bố họ không bao giờ ganh tị là lừa dối chính mình. Ai trong chúng ta cũng có lúc cảm thấy ghen tị khi một người chúng ta rất quan tâm lại chú ý đến người khác, như đồng nghiệp được thăng chức. Chúng ta có thể có xu hướng tin rằng chỉ có một chừng mực nào đó tình yêu thương và không có nhiều hơn. Vì thế nếu mẹ ta chú ý đến anh hay chị ta nhiều hơn thì ta cảm thấy mình ít giá trị hơn. Nếu vợ bạn nghĩ anh trai bạn lanh lẹ và thông minh thì không phải cô ấy yêu bạn ít hơn. Có nhiều chỗ cho nhiều người đặc biệt trong trái tim bạn. Làm cho người khác hạnh phúc. Sứ mệnh của bạn là sống thành thật với bản thân mình, kinh nghiệm càng nhiều càng tốt và đối xử với người khác như bạn muốn họ đối xử với mình. Và trên hết là bạn tận hưởng cuộc đời của bạn. Việc của bạn là không bắt buộc những người xung quanh bạn phải hạnh phúc. Hãy nghĩ lại về cuộc đời của bạn. Bạn có thể nhớ lại những lúc mình rất chán và bạn bè nói với bạn, hãy thoát ra khỏi nó, cuộc đời rất tuyệt. Nhưng lúc đó, bạn không sẵn sàng cho rằng đời tuyệt đẹp, phải không nào? Chỉ khi bạn nhận ra thì bạn mới thay đổi thái độ và bắt đầu nhìn sự việc khác đi. Dù sao, chúng ta là ai mà có quyền bảo người khác phải hạnh phúc? Chúng ta là cái gì mà dám quyết định là họ nên cư xử như thế nào? Hãy xem xét sai lầm lớn nhất của bạn. Có thể đó là chuyện hôn nhân, ly dị, thất bại trong kinh doanh, công việc không có kết quả, tình bạn bị mất, vân vân. Bây giờ hãy ngừng đọc một phút và xem lại bạn đã học được gì từ những lỗi lầm đó. Hãy ngừng đọc một lúc đã nào. Được rồi, bạn học được gì? Bạn có học được nhiều không? Chúng ta học được nhiều từ kinh nghiệm của chúng ta. Thành công thì ăn mừng, thất bại thì suy ngẫm. Vì thế bất cứ khi nào bạn ra tay để cứu ai đó khỏi một nguyên nhân ngu ngốc hay một chuyến đi, một vụ ly dị, thì có thể bạn đã cướp đi của họ một kinh nghiệm to lớn. Bạn có biện hộ được cho việc này không? Vì sự bình an của riêng tâm hồn bạn. Bạn có thể phát điên khi cố gắng thay đổi người khác, trong khi đó họ lại ghét cay ghét đắng bạn vì điều đó. Giả sử bạn có một người hàng xóm là Dreary. Anh ta hay than phiền về chính phủ, về nền kinh tế, về mẹ anh ta, về thời tiết và cả giá cả hàng hóa. Anh ta bảo bạn rằng con người thật kinh khủng và thế giới sẽ diệt vong. Anh ta lo lắng về sức khỏe. Mọi cái đối với anh ta đều có vấn đề và không có gì đáng phải nỗ lực cả. Dreary rất khổ sở và đau đầu vì anh ta chọn như thế. Không ai dí súng vào đầu anh ta và nói, Dreary, anh phải chịu khổ sở. Anh ta hành động theo chọn lựa của anh ta. Anh ta suy ngẫm chọn lựa của mình và cho rằng thật khó khăn và phải nỗ lực rất nhiều mới có thể hạnh phúc. Anh ta quyết định đau khổ dễ hơn và cũng kéo người khác vào cuộc. Vì Dreary hành động theo sự lựa chọn của anh ta, vậy bạn cũng có thể làm như thế. Hãy chọn thái độ để cho anh ta tự đau khổ. Bạn nói, Dreary, tôi phải tìm thêm bạn mới. Nếu những người xung quanh đau khổ và kéo bạn vào, rút hết năng lượng của bạn, và họ lại từ chối thay đổi. Thì bạn hãy thay đổi, đừng giao du với họ nữa. Đừng ghét họ hay phán xét họ. Hãy yêu thương bản thân và người khác đủ mức mà chấp nhận để họ một mình và lo chuyện của bạn. Khi bạn bỏ đi thì đừng có làm lớn chuyện. Đừng nói rằng bạn tốt hơn họ. Chỉ đơn giản là bạn cần dành thời gian cho việc khác. Vậy nếu người nào đó đến xin giúp đỡ? Giúp đỡ người khác khi họ yêu cầu được giúp đỡ thì khác với việc phán xét họ nên sống thế nào và cố gắng thay đổi họ. Giúp đỡ những người khác cam kết tiến bộ là một niềm vui lớn. Nếu bạn tìm được cách sống cuộc sống hạnh phúc, lúc đó người khác nói, bạn lúc nào cũng hạnh phúc, bạn làm cách nào vậy? Thì hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn, dành thời gian cho họ mượn sách. Nhưng bước vào thế giới của người khác và bảo họ thay đổi là việc làm khó khăn và bạn sẽ bị ghét vì điều đó. Một lần tôi tham dự một buổi hội thảo với William, một bạn của tôi. Ở đó tôi gặp Leo, một tay hay lo và luôn than thở. Anh ta không biết cách tận hưởng cuộc đời và không bao giờ chiều chuộng mình chút nào. Anh ta làm việc 80 tiếng một tuần và gia đình anh luôn căng thẳng. Anh ta cứ phải uống thật say mới đi ngủ được mỗi đêm. Chúng tôi gặp nhau vài lần trong tuần và tôi để ý thấy Leo thỉnh thoảng hỏi tôi về cách sống. Buổi hội thảo kết thúc và tôi không còn liên hệ với Leo nữa. 6 tháng sau, Leo đến thành phố tôi sống và gọi điện cho tôi, nài nỉ tôi đi ăn tối với anh. Anh nói, Andrew, tôi phải đãi anh một bữa. Sao vậy? Anh sẽ rất ngạc nhiên nếu anh biết được điều gì đã xảy ra từ ngày tôi gặp anh. Tôi đã cắt bớt giờ làm, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Việc kinh doanh đang thuận lợi và tôi không cần uống thật say mới đi ngủ được trong 6 tháng qua. Tôi đã mua xe mới. Tôi nói, thật tuyệt. Nhưng tại sao anh phải đãi tôi một bữa? Bởi vì sau khi gặp được anh và bạn anh, tôi đã thay đổi. Thật sao? Bằng cách nào? Một tuần tiếp xúc với hai anh, tôi thấy hai anh thật hạnh phúc và thư giãn hơn tôi. Các anh làm động lực cho tôi thay đổi, vì thế tôi phải cảm ơn các anh. Thật vui khi nhận được điện thoại của Leo. Tôi rất vui khi biết được đời sống của anh trở nên tốt hơn và cảm thấy mình đã đóng góp được chút gì đó. Cú điện thoại của anh cũng khẳng định niềm tin của tôi rằng nếu ai đó đã sẵn sàng thay đổi cuộc đời họ thì họ sẽ làm. Chúng ta có thể tránh được bực bội và phiền toái bằng cách không giảng cho họ nghe trước khi họ sẵn sàng để nghe. Người khác không cần bạn nhét các ý tưởng vào họng của họ. Đúc kết, con người chỉ thay đổi khi họ đã sẵn sàng để thay đổi. Bạn không cần phải rao giảng trước để phòng ngừa. Nếu bạn quá nóng lòng muốn giúp họ thì không nên giảng đạo, chỉ nên là một tấm gương tốt. Người khác sẽ bị cuốn theo bạn và sẽ hỏi xin lời khuyên của bạn để thay đổi. Nếu không ai hỏi thì cứ thong thả làm việc của mình. Nói chuyện với người đang khổ sở. Một lần tôi được mời tham gia một chương trình truyền thanh để trả lời các câu hỏi của độc giả về quyển sách Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Một phụ nữ gọi đến hỏi, ông Matthews, chắc ông phải xấu hổ lắm vì ông nói về hạnh phúc khi những người khác trên thế giới đang đau khổ. Tôi nghĩ như thế thật ích kỷ và vô tâm. Cô ta phản ứng khá gay gắt, nhưng đã nêu lên một điểm quan trọng. Làm sao chúng ta điều hòa được hạnh phúc của riêng chúng ta, chứ nỗi đau khổ của người xung quanh? Bạn có thể vui được không khi đồng nghiệp của bạn muốn tự sát? Nếu bạn thực sự quan tâm đến người bạn sầu muộn của mình, thì bạn phải khổ sở và rầu rĩ với họ sao? Không. Hãy cứ vui vẻ và để cho họ được tự do chọn lựa thái độ sống. Yêu thương họ là để họ tự quyết định mọi việc. Nếu xung quanh bạn toàn người đau khổ thì khó tránh họ được, nhưng bạn vẫn có thể hạnh phúc. Nếu bạn chùng người xuống theo họ thì cả hai sẽ cùng đau khổ. Như thế chẳng tốt cho ai cả và bạn trở thành nạn nhân. Khi người khác bất hạnh thì bạn phải có sự đồng cảm, nhưng đồng thời đừng để cho tinh thần mình xuống cấp. Thay vì vậy còn phải vui vẻ hơn. Nhiều người nghĩ chán nản hay đau khổ sẽ được người khác chú ý. Nếu bạn chọn tham gia vào sự chán nản của họ, tức là bạn đã cho phép mình bị lôi kéo. Hãy từ chối tham gia trò chơi của họ, bạn sẽ bỏ cuộc và cả bạn của họ sẽ cùng đi lên. khi người khác hạnh phúc hơn bạn. Chúng ta cũng cần thiết biết sống với những người hạnh phúc hơn mình. Nếu bạn đời của bạn đang rất vui, bạn có lúc nghĩ, anh ta vui thế, còn mình thì trơ trọi thế này. Hay tệ hơn, anh ta vui sướng vì những cái chẳng liên quan gì đến mình. Sao anh ta lại có thể hạnh phúc khi không có mình chứ? Nếu cứ khăng khăng là mình có đóng góp trong hạnh phúc của người thân mình, thì chúng ta sẽ hay cảm thấy ganh tị và bất bình. Cố gắng thay đổi người khác. Người tốt có thể tìm thấy, không thể thay đổi. Trong các buổi hội thảo về kinh doanh, Jim Rohn luôn kể lại chuyện anh ta bắt đầu kinh doanh của mình như thế nào. Anh ta chọn những người không có động lực, không nhiệt tình và không đáng tin cậy để tuyển dụng, và rồi cố làm cho họ trở thành có động lực, nhiệt tình và đáng tin cậy. Anh ta thấy việc này thật nan giải. Rohn nói, tôi đã quyết định thay đổi họ dù có phải chết, và tôi gần chết thật. Rohn học được rất nhanh rằng khôn ngoan thì nên thuê những người có chung suy nghĩ như anh. Nếu bạn lao động thì nên áp dụng quy tắc này để đỡ tốn vài năm bực bội. Bạn chỉ xây dựng được một đội ngũ những người nhiệt tình và hạnh phúc từ những cá nhân như thế. Còn người ta bản chất thế nào thì cứ quà như thế. Thay đổi dường như không xảy ra với họ, không thu hút họ, hay chuyện đó có vẻ nhọc sức quá. Ngoài việc họ cho là bạn xâm phạm họ khi bắt họ thay đổi, kiếm khi bạn ảnh hưởng được họ. Nếu bạn cần một thư ký biết ngăn nắp, thì đừng chọn một cô nàng lôi thôi và cố thay đổi cô ta. Đừng chọn người không đáng tin cậy và mong sẽ làm cho anh ta có tinh thần trách nhiệm. Đừng thuê những người nói dối và tìm cách làm cho họ trở nên trung thực. Tương tự như với vợ và chồng. Nếu bạn thích một người chồng tỉnh táo thì đừng cưới một tên sai. Đây là một lời khuyên cơ bản, nhưng thường khi nó xảy ra khi một người bắt đầu muốn kiểm soát người khác. Ví dụ, vợ muốn kiểm soát chồng, anh ta ghét cay ghét đắng điều đó. Cô ta ghét anh vì yêu cô mà không chấp nhận thay đổi. Anh ta ghét cô vì không chịu chấp nhận anh đúng như bản chất của anh. Kết quả là không ai hạnh phúc. Đúc kết, khi chọn người cùng sống hay làm việc chung thì tìm người có cùng suy nghĩ như bạn. Hãy tự hỏi mình, nếu anh ta không thay đổi thì mình có hạnh phúc khi sống hay làm việc cùng tính cách của anh ta không? Nếu câu trả lời là không, thì hãy tiếp tục tìm kiếm. Ai hoàn thiện? Bạn tôi không hoàn thiện, tôi cũng không, nhưng chúng tôi rất hòa hợp với nhau. Chúng ta càng chấp nhận người khác đúng như bản chất của họ và càng không yêu cầu họ phải hoàn thiện hay giống như chúng ta, thì chúng ta càng có quan hệ dễ chịu với họ. Tương tự, nếu chúng ta có thể hiểu được tại sao người nào đó lại cư xử như thế nào đó, thì chúng ta sẽ trở nên vị tha hơn. Ví dụ, tôi có một người bạn tên là Jenny. Cô ta luôn gặp rắc rối với tiền bạc. Không phải là cô thiếu tiền, cô có rất nhiều tiền, nhưng cô luôn dính chặt vào nó. Nếu cô đi ăn chung với 5 người bạn, thì khi lấy hóa đơn, chẳng hạn giá 151,35 đô, cô sẽ bấm chiếc máy tính luôn mang bên mình và chia ra. Được, vậy là mỗi người 30,27 đô, nhưng tôi không mang theo tiền, vậy cho tôi nợ 30,27 đô trừ đi 15 xu, anh mượn tôi thứ năm tuần trước. Cô ta thật không chịu được. Cô cũng là người rất trung thực và quan tâm. Tôi thích nhìn vào điểm tốt của cô và hiểu rằng, trong quá khứ, chắc là mẹ cô, chồng cô hay những kinh nghiệm nào đó làm cho cô có thái độ như thế đối với tiền bạc. Tôi đoán là nên để cho cô tự nhiên khắc phục hơn là tham gia vào chuyện tài chánh của cô. Cô có nhiều tính tốt khác, và nếu tôi xa lánh cô chỉ vì chuyện tiền bạc thì sẽ mất đi một người bạn tốt. Ralph là một ví dụ khác. Đi chơi với anh ta rất thích. Anh ta hài hước, biết nhiều và nhiệt tình, thông minh, thành đạt. Và anh ta sẵn sàng khẳng định điều đó. Bạn biết đó, Ralph không phải là loại người khiêm tốn cho lắm, và anh ta mê nói về mình. Nhưng tôi rất thích tiếp xúc với anh ta. Ở một góc độ nào đó, có thể nói, Ralph là người biết tất cả mọi việc, và anh ta rất kiêu ngạo. nhưng anh ta lại có quá nhiều tài năng. Tôi học được rất nhiều từ anh ta và cười với anh ta rất nhiều. Nếu Ralph giống như những người khác, thì anh ta không còn là Ralph nữa. Bạn không cần là một nhà tâm lý học mới dung thứ cho mọi người hoặc hiểu được loại kinh nghiệm đã hình thành nên thái độ của họ. Tất cả những gì bạn cần là cam kết làm cho cuộc sống của bạn phong phú hơn. Nếu cần gạt sang một bên định kiến và thay vào đó được lựa chọn, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn. Nếu một người ăn nhiều, nói nhiều hay có nhiều ý kiến khác nhau về chúng ta, thì chúng ta đừng ghét họ nữa. Chúng ta sẽ dễ chấp nhận hơn bởi vì chúng ta tin là chúng ta đã khám phá ra cách duy nhất để thích họ. Đối với những người rất khác với chúng ta, thì chúng ta càng nên thích họ, chứ không nên ghét họ. Không ai hoàn hảo cả. Cách đây nhiều năm, tôi có một cô thư ký tên là Tereska. Cô rất thông minh, tốt bụng, thân thiện và chăm chỉ, nhưng lại luôn đi làm trễ 10 phút. Tôi thường nói với cô, Tereska, đi làm đúng giờ là rất quan trọng. Cô có vui lòng đến lúc 9 giờ sáng được không? Cô trả lời, vâng. Và hôm sau, cô đến lúc 9 giờ 10. Tôi bắt đầu lo lắng về chuyện này. Tôi nói với chính mình, tại sao cô ta lại làm thế đối với tôi? Tôi cằn nhằn mãi về việc đi trễ đến nỗi mất luôn ý nghĩ rằng cô là một thư ký giỏi và tôi chỉ tập trung vào một điểm mà tôi không thích. Cuối cùng vào một ngày nọ, tôi nhìn lại cách cư xử của tôi và nhận ra rằng tôi đến văn phòng lúc 9 giờ sáng cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cô đi trễ và được tỏ ra khó chịu với cô. Khi cô ta đến, tôi lắc đầu và nghĩ thầm, tôi không thể tin được. Và tôi nhận thấy một điều nữa ở tôi. Tôi đã âm thầm thích thú cái cảm giác khó chịu đó. Nếu vào 9 giờ mà tôi nghe tiếng gõ cửa, thì tôi hy vọng đó không phải là Tereska để tôi được quyền giận cô. Thật là nhỏ nhen và tôi thật xấu hổ khi nhớ lại. Nhưng tôi biết không phải chỉ có mình tôi từng bị như vậy. Tôi từng có một trợ lý giỏi, trung thành mà tôi lại chỉ nhắm vào một điểm yếu kém của cô ấy. Chúng ta thường để ý cái xấu mà không nhìn thấy cái tốt của người khác. Chúng ta thường phàn nàn mà nếu trung thực thì chúng ta thích thú được làm như vậy. Chúng tôi ngồi xem truyền hình và biết rằng chú Fred sẽ vào và dặn lớn lên. Chúng tôi chỉ đợi có thế và sẵn sàng cảm thấy khó chịu. Fred đến, mở to lên và chúng tôi tự nhủ. Chúng tôi ghét chú làm như vậy. Nhưng tận sâu trong lòng thì chúng tôi thầm hy vọng là ông sẽ làm như thế. Tôi có một suy nghĩ là nếu ta để cho điều gì làm chúng ta lo lắng thì người ta sẽ làm mãi điều đó với ta. Nếu chồng bạn ăn uống ngồm ngoàm và bạn ghét điều đó thì bạn lại chờ được thấy anh ta làm như vậy và anh ta sẽ không để bạn phải chờ lâu. Khi chúng ta bị người khác làm cho khó chịu, chúng ta có thể hỏi mình là tại sao tôi không tập trung vào những điểm tốt của họ? Tôi làm được gì khi khó chịu như vậy? Chúng ta khó chịu vì chúng ta muốn như vậy. Hình như cảm giác nào cũng có cái thú của nó. Cái thú của cảm giác khó chịu là a, chúng ta được tử dị đạo. Tôi đúng còn anh không. Và b, chúng ta được đổ lỗi cho ai đó. Tôi không hạnh phúc và đó là lỗi của anh. Thay vì phải khó chịu thì bạn nên chọn linh hoạt. Hãy hiểu rằng mọi người đều khác nhau. Mọi người có tính khí khác nhau, ưu tiên khác nhau. Một số người dễ nổi cáo, còn số khác không bao giờ bị kích động. Một số bày tỏ xúc cảm, còn số khác không bao giờ cởi mở. Một số luôn đến trễ. Số khác thì chỉ biết tới liền. Hãy cho họ không gian để được sống đúng bản chất của họ, tức là cho phép họ trải nghiệm cuộc sống theo cách của họ. Hãy linh hoạt một chút. Giận dữ thì không sao, nhưng nên tận hưởng cuộc đời. Nếu bạn muốn thì bạn có thể quyết định không bực bội nữa. Bạn không thực hành tính vị tha để trở nên thánh thiện hơn, mà để hạnh phúc hơn. Đúc kết. Nói đến cuộc sống là nói đến con người. Nếu chúng ta áp đặt quá nhiều điều kiện lên cách cư xử của nhau, thì chúng ta đã cách ly mình khỏi cuộc sống. Có lẽ là bạn quen biết nhiều người không đúng giờ, không đáng tin cậy bằng bạn, hay uống nhiều rượu hơn bạn, những người nói nhiều hơn, ít khiêm tốn hơn, hay ngu ngốc hơn. nhưng hãy linh hoạt. Hãy thích thú những điểm khác nhau ở những người xung quanh bạn. Hãy thích họ vì sự khác biệt của họ, và bạn sẽ làm ơn được nhiều nhất cho họ.